trực tiếp đi đế đô là được. Lý Cẩm Thư câu môi cười, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, đại trưởng lão cái này lao đông tây, ta tin tưởng hắn không có can đảm thương tổn Dung Nhi cùng Lâm Nhi, lần này suy sụp xem như cấp Dung Nhi cùng Lâm Nhi tôi luyện, đối bọn họ có chỗ lợi không chỗ hỏng. Ngươi không sợ hắn nhân cơ hội lăn lộn hai cái tiểu gia hỏa. Hạ Hiên Nghệ chọn chọn mày kiếm, mỉm cười nói. Phần 170. Hắn dám thương Dung Nhi cùng Lâm Nhi, bổn đại gia sẽ gấp bội còn cho hắn. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, trong thần sắc để lộ ra một cổ tàn khốc hương vị, thả xem hắn có hay không cái này can đảm, ta là không ngại trên tay dính Lý gia người máu tươi. Lý gia đại trưởng lão phẩm tính không tốt, nói không chừng Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm sẽ có hại. Bác Đường Hạo Văn ôn hòa cười cười, ghé mắt đối với người bên cạnh phân phó, Tần trưởng lão, truyền lệnh chân bảo các phân bộ, tìm kiếm Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm rơi xuống, phát hiện bọn họ lập tức cứu tới. Là, lão hủ lập tức đi an bài. Tần trưởng lão không dám chậm trễ, lập tức hành động. Bạch Thần Phong cùng Hứa Vô Ngân lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lập tức chắp tay nói, Lý Dược Sư có gì phân phó. Chúng ta lập tức chạy đến đế đô, không nhọc phiền hai vị. Lý Cẩm Thư thu hồi sắc lạnh, xả ra một mặt nhu hòa ý cười, trở về là lúc, mở tiệc chiêu đãi hai vị trí tạ. Không dám. Hai người chăm miệng một lời đáp lại. Trên quan đạo, một chiếc xa hoa xe ngựa ở chạy như điên. Quan đạo có chút gập ghềnh bất bình, này chiếc xe ngựa lại hành tẩu thập phần vững vàng. Sa phu ngồi cảng xe nhìn không ra bất luận cái gì sóc nảy cảm giác. Lý Cẩm Dung mềm như bông nằm ở trên xe ngựa, gắt gao nhấp cái miệng nhỏ, không nói một lời. Từ ngày nào đó buổi sáng cùng đệ đệ tách ra sau, không còn có gặp qua hắn. Hiện giờ nàng sinh bệnh, càng thêm vô pháp thoát thân, trong lòng lo lắng lại bất đắc dĩ. Nàng bên cạnh quỳ một vị 10 tả hữu tuổi tiểu nha đầu, không ngừng lấy mắt đánh giá vị này sinh bệnh chủ tử. Thùng xe nội không khí có chút áp lực, tiểu nha đầu cả người không được tự nhiên. Thật cẩn thận mà mở miệng hỏi, tiểu thư, muốn uống thủy sao? Lý Cẩm Dung trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng, không cần. Là, tiểu nha đầu rũ xuống đầu, có điểm sợ hãi vị này xinh đẹp tiểu thư. Yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi thế nào. Lý Cẩm Dung phát giác nàng lá gan rất nhỏ, không thể không ra tiếng trấn an nàng liếc mắt một cái. Là, nô tỳ biết. Tiểu nha đầu ngẩng đầu lên, hơi hơi ố vàng khuôn mặt nhỏ lộ ra lấy lòng tươi cười, tiểu thư có việc phân phó sao? Tạm thời không có. Lý Cẩm Dung đối thượng nàng sáng lấp lánh con ngươi, tâm tình tức khắc hảo một ít, hỏi, ngươi tên là gì? Nàng vừa mới bị Lý Lao Đại mua trở về, chủ tớ hai người còn chưa giao lưu quá. Hồi tiểu thư, nô tỳ kêu là cây. Tiểu nha đầu vẻ mặt ngượng ngùng, hiển nhiên nàng cũng biết tên của mình bất nhã. Ngươi kêu là cây. Vì cái gì đặt tên vì là cây? Lý Cẩm Dung cảm thấy thú vị, nhịn không được truy vấn lên. Nô tỳ không có cha mẹ, tổ mẫu đem ta nhặt về tới nuôi lớn. Tổ mẫu nói ta tựa như không căn lá cây, cho nên đã kêu lá cây, danh tiện hảo nuôi sống. Thật đáng thương. Lý Cẩm Dung than một tiếng, không cấm nhớ tới nhà mình trước kia khổ nhật tử. Tiểu nha đầu khuôn mặt hồng hồng, đem đầu rũ đến càng thấp. Lá cây Lý Cẩm Dung hô một tiếng, mày đẹp nhăn lại, nói, ngươi là nữ hài tử, kêu lá cây không quá văn nhã, trực tiếp kêu lá cây như thế nào. Hảo. Lá cây mãnh nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt vui mừng tươi cười, nô tỳ cảm ơn tiểu thư ban danh. Người thích liền hảo. Lý Cẩm Dung cũng cười cười, trong mắt lập lòe kinh người quan mang. Đột ngột xe ngựa chấn động, tựa hồ ngừng lại. Xuống xe. Dùng cơm. Bên ngoài truyền đến phân phó thanh, lá cây khuôn mặt nhỏ hơi hơi trắng bệnh, nàng có điểm sợ nghiêm túc lao thái ra, tầm mắt chuyển dừng ở Lý Cẩm Dung trên người. Lý Cẩm Dung hướng về phía nàng chớp chớp mắt, ôn nhu nói, lá cây, đỡ ta lên xuống xe. Là, tiểu thư. Lá cây người tiểu sức lực đại, nàng một người là có thể đem Lý Cẩm Dung nâng lên. Chủ tớ hai người xuống xe sau, phát hiện này là một rừng cây, trước không có thôn sau không có tiệm. Các ngươi ở chỗ này đi vừa đi, 15 phút sau lên xe dùng cơm. Lý Lao Đại thần sắc lạnh nhạt, lạnh lùng phân phó một tiếng. Lý Cẩm Dung không thấy hắn liếc mắt một cái, hoàn toàn đem này làm lơ rốt cuộc. Sinh bệnh liền ngoan một chút, đừng quấy rối. Lý Lao Đại trong mắt hiện lên bất mãn, lạnh giọng kinh sợ tiểu nha đầu phân phó, chiếu cố hảo tiểu thư, không được có nửa điểm sai lầm. Là, nô tỳ tôn mệnh. Lá cây run rẩy nho nhỏ thân mình, trong lòng càng sợ hãi. Hừ. Lý Lao Đại không hề để ý tới các nàng, thân hình nhoáng lên, biến mất vô tung. Lý Cẩm Dung biết cái này Lao Đông Tây cũng không có chân chính rời đi, đang âm thầm giám thị chính mình, chẳng sợ nàng có cái gì ý tưởng cũng không dám thực thi. Nửa canh giờ lúc sau, xe ngựa lại bắt đầu lay động lên, không nhanh không chậm khởi hành. Dừng rậm chỗ sâu trong, chỉ thấy một cái 12-13 tuổi thiếu niên. Đang ở một đống lửa trại bên chuyển động lửa trại thượng thịt nướng, mà mùi hương chính là từ này khối thịt nướng thượng chuyển tới. Bên cạnh ngồi xếp bằng hai vị lão giả, bọn họ nhắm mắt lại, mí mắt lại hơi hơi run rẩy, hiển nhiên cũng không có nhập thần. 9. Lý Cẩm Lâm lộ ra vui mừng chi sắc. Xả ra một cái thỏ chân, từng ngụm ăn lên, đến nỗi mặt khác hai người căn bản không có để ý tới. Tụ cục. Lục trưởng lão bụng chịu không nổi thịt nướng dụ dỗ, sướng nổi lên không thành kế, đành phải mở hai mắt. Tứ trưởng lão đi theo mở to mắt. Bọn họ nhìn tiểu gia hỏa mồm to ăn thịt nướng, nghe thịt nướng thượng truyền đến nồng đậm mùi hương, trong lòng ngũ vị trần tạp, thật không nghĩ tới Lý gia nhị công tử thế nhưng cũng có thể nướng ra một tay hảo thịt. Tụ cục. Tụ cục. Bọn họ bụng không khỏi lại lần nữa kêu lên. Đang ở ăn thịt thỏ Lý Cẩm Lâm quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, châm chọc cười nói, thiết, bãi cái gì tác phong đáng tởm, có ăn không cần. Hai lão nghe vậy, không cấm sán sán mà cười. Ai kêu bọn họ tự cho là đúng, cảm thấy một cái tiểu hài tử nướng ra tới thịt có thể ăn ngon đến chỗ nào đi. Muốn ăn liền ăn, các ngươi chính mình lấy. Lý Cẩm Lâm cắn một ngụm thịt thỏ, vừa ăn vừa nói. Hắn tuy rằng không thích này hai cái lao đông tây, lại không nghĩ cùng bọn họ kết thù, rốt cuộc một thân tu vi bị phong tỏa, còn muốn dựa bọn họ bảo hộ đến đế đô. Tại hạ đa tạ nhị công tử. Lục trưởng lão cười cười, không khách khí cầm lấy đặt tại lửa trại thượng thỏ hoang, sẽ thành hai nửa phân cho người bên cạnh. Hai người mới vừa đem trong miệng thịt nuốt đi vào, đột nhiên đều sửng sốt một chút. Thịt nướng, hoặc mà không nhị, mùi hương càng là nồng đậm, thậm chí ăn đến dạ dày thời điểm, một đạo dòng nước gấm chậm rãi tan ra. Đây là có chuyện gì? Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhìn đến đối phương đáy mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Đặc biệt kia nói từ dạ dày tản ra dòng nước ấm, càng là làm cho bọn họ giật mình. Tới rồi hắn loại tình trạng này, thân thể một chút rất nhỏ biến hóa đều có thể cảm giác ra tới, mà này cổ dòng nước ấm tuyệt đối có cường thân kiện thể bồi nguyên dưỡng thân công hiệu. Một con thỏ hoang là không có khả năng có loại này hiệu quả. Bọn họ thực mau nhớ tới, vừa rồi Lý Cẩm Lâm thịt nướng thời điểm, tựa hồ hướng con thỏ trên người rắc lên một tầng nước thuốc. Chẳng lẽ là này nước thuốc hiệu quả? 199 thần bí lao nhân, ta muốn ăn thịt nướng. Nhị công tử, ngươi vừa rồi chiếu vào thịt nướng thượng nước thuốc là lục trưởng lao nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì? Ít thấy việc lạ. Lý Cẩm Lâm lánh quét bọn họ liếc mắt một cái, ngữ khí mang theo ngạo ý, đây là ta đại ca chuyên môn vì thịt nướng tinh luyện nước thuốc, thế nào, ăn ngon đi. Ăn ngon, ăn rất ngon. Lục trưởng lão ngượng ngùng, túi đầu, hung hăng ăn xong rồi trong tay thịt nướng. Tứ trưởng lão đầu đều không có nâng một chút, chỉ lo cúi đầu gặm thịt nướng. Thơm quá, nơi này, là nơi này truyền đến mùi hương kinh hỉ thanh âm từ nơi xa truyền đến. Huýt. Quang mang chợt lóe, một cái 60 tới tuổi, thân xuyên đạo bào, lưu trữ một sợi râu dê lão giả trống rông xuất hiện. Ngươi là? Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão nhanh chóng đứng lên, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn nơi vị trí. Thịt nướng, đối, chính là cái này mùi hương. Lão giả căn bản không có để ý tới tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão, trên mặt lộ ra một tia mừng như điên, phóng tinh quang trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Lâm trong tay nướng con thỏ. Ngay sau đó, Lý Cẩm Lâm cảm thấy trước mắt chợt lóe, trong tay nửa chỉ thỏ hoang không cánh mà bay. Ăn ngon, ăn ngon, ăn ngon thật. Dâu dê lão giả vừa ăn biên lớn tiếng tán thưởng. Ta ăn qua. Lý Cẩm Lâm ngơ ngác mà nhìn trước mắt lão giả, đối phương ăn ngấu nghiến, trong nháy mắt đem nửa chỉ thỏ hoang liền xương cốt mang thịt tan vào trong bụng. Quá ít, quá ít. Dâu dê lão giả không hài lòng kêu to vài tiếng, sau đó hướng về phía Lý Cẩm Lâm kêu to, uy, tiểu tử, ngươi nướng thỏ hoang thịt. Đúng vậy. Lý Cẩm Lâm gật đầu đáp lại. Ngươi cho ta chờ, không được rời đi. Thanh âm rơi xuống, một đạo thân ảnh phóng lên cao, trong chớp mắt liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Nói như thế nào đi thì đi, còn không được rời đi. Lý Cẩm Lâm sờ không được đầu óc. Chiều còn tại phát ngốc hai người hỏi, hai cái lao ra hỏa, hắn là ai? Các ngươi có nhận thức hay không? Không quen biết. Chưa thấy qua. Hai người lắc lắc đầu, mặc danh lo lắng lên. Nga. Lý Cẩm Lâm lược cảm thất vọng, sờ sờ còn đói bụng nhỏ, còn không có ăn no đâu, muốn đói bụng. Và anh. Ngọn núi chấn động, địa chấn thiên diêu, mặt đất nhấc lên một trận cho bụi, đem Lý Cẩm Lâm hoảng sợ. Hắn định nhãn vừa nhìn, phía trước cách đó không xa, một con đại lợn rừng xuất hiện ở đằng kia. Tiểu tử, mau, mau thịt nướng. Một tiếng vội vàng tiếng nói, ở Lý Cẩm Lâm bên thai vang lên, vừa mới rời đi dâu dê lão giả lại xuất hiện. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Lâm bản thân cũng không ăn no, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Các ngươi hai cái lao tiểu tử, mau đem lợn rừng phân khối lấy lại đây. Dâu dê lão giả sai khiến hai vị trưởng lão làm việc. Tứ trưởng lão sắc mặt trầm xuống, hắn không kịp mở miệng, nháy mắt, một cổ bàng bạc khí thế đem hắn bao phủ. Nay cổ khí thế giống như một tòa núi lớn, ép tới tứ trưởng lão có chút không thở nổi, thậm chí muốn trực tiếp đem hắn áp suy sụp. Lao tiểu tử, xem ra ngươi không phục lắm a. Dâu dê lão giả cười tủm tỉm mà nhìn hắn, thế nhưng ngươi không nghĩ làm việc, lão phu không miễn cưỡng ngươi, cái kia lão tiểu tử, ngươi có đi hay không? Cuối cùng hắn hỏi người là Lục trưởng lão. Hắn ánh mắt sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng nhân tâm, Lục trưởng lão hoảng sợ, bật thốt lên nói, ta đi. Nhanh lên, nhanh lên, lão phu còn bị đói đâu. Dâu dê lão giả huy xuống tay đuổi người. Là Lục trưởng lão thân phận lập tức từ trưởng lão hàng thành đồ tể, giết heo cắt thịt. Giờ phút này, tứ trưởng lão cả người cơ bắp không ngừng run rẩy, thậm chí sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, cái trán càng là chảy ra mồ hôi lạnh, đau khổ cùng này cổ khí thế đối kháng. Dâu dê lão giả trên mặt lại mang theo một tia hài hước tươi cười, dường như ở cười nhạo hắn không biết tự lượng sức mình giống nhau. Lao tiền bối, ngài là ai nha? Lý Cẩm Lâm đã đi tới, quen thuộc mà cùng đối phương đánh chiêu huýt. Hắc hắc hắc. Dâu dê lão giả trong miệng phát ra một trận cười quái dị, đánh ra hắn ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, tiểu tử, ngươi như thế nào không vì nhà ngươi trưởng lão cầu tình? Ta vì cái gì yêu cầu tình? Lý Cẩm Lâm phiết phiết cái miệng nhỏ, nhẹ liếc sắc mặt tái nhợt tứ trưởng lão, cười lạnh nói, hắn cũng không phải là nhà ta tứ trưởng lão, ta còn là bị bọn họ bắt cóc ra tới đâu. Tiểu tử ngươi không nói giỡn. Dâu dê lão giả kinh ngạc cực kỳ, hắn cũng nhìn ra trước mắt tiểu tử cũng không có nói dối. Ngài yên tâm. Đem hắn lộng chết ta cũng sẽ không nhiều lời một câu. Lý Cẩm Lâm tùy ý địa đạo. Hắc hắc, ngươi tiểu tử này rất có ý tứ. Dâu dê lão giả trong mắt toát ra sáng như tuyết quang mang, vui tươi hớn hở nói, tiểu tử, ngươi thế lao phu thịt nướng, lao phu thế ngươi thu thập bọn họ, thế nào? Theo hắn dứt lời hạ, tứ trưởng lao tức khắc cảm giác trống rông sinh ra một cổ cự lực, từ đỉnh đầu hắn áp xuống, muốn sinh sôi đem hắn áp suy sụp. Phúc! Hắn thân hình lay động một chút, kêu lên một tiếng, lỗ mũi nội chảy ra lưỡng đạo máu lâm tới. Phần 171. Lý Cẩm Lâm nhìn tứ trưởng lão chật vật bộ dáng, không có nửa điểm đồng tình tâm, thu hồi tầm mắt đón nhận dâu dê lão giả ánh mắt, nói, ách, không cần. Vì cái gì? Ngươi không nghĩ bọn họ chết ở ngươi trước mặt. Bọn họ tạm thời không cần chết. Lý Cẩm Lâm ung dung cười, giải thích nói, ta muốn đi đế đô, vừa lúc làm cho bọn họ bảo hộ ta đi, tới đế đô là lúc, tổng hội có người thu thập bọn họ. Có ý tứ. Có ý tứ dâu dê lão giả loát loát dâu, vẻ mặt ôn hòa nói, ngươi yên tâm, giết bọn họ ta đưa ngươi đi đế đô, thế nào? Cảm ơn tiền bối hảo ý, bọn họ vẫn là giao cho ta người trong nhà xử trí tương đối hảo. Lý Cẩm Lâm lộ ra một tia ngượng ngùng thần sắc, thỉnh tiền bối yên tâm, tiểu tử chắc chắn cho ngươi thịt nướng. Ha ha ha ha. Dâu dê lão giả thoải mái cười to, trong mắt hắn liền lộ ra một tia lửa nóng, vừa lòng gật đầu nói, không tồi, không tồi, ngươi tiểu tử này tâm tính không tồi. Hơn nữa tu luyện thiên phú cũng không tồi, ngươi là nhà ai hài tử, bái lao phu vi sư, thế nào? Bái sư. Lý Cẩm Lâm ngơ ngẩn, hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Như thế nào, ngươi không muốn? Dâu dê lão giả nhăn nhăn mày, hay là ngươi đã bái sư? Ngươi sư môn là ai? Tiền bối hiểu lầm, ta không có bái sư, bất quá Lý Cẩm Lâm vẻ mặt xin lỗi cùng khó xử. Bất quá cái gì? Tiền bối, nhà ta chung có gia già cha mẹ cùng đại ca ca lang. Bái sư loại này đại sư nên bẩm báo người nhà đồng ý. Hảo tiểu tử, lão phu tự mình cùng người nhà ngươi nói đi. Dâu dê lão giả nhìn chúng cái này đồ đệ, tự nhiên không muốn bỏ lỡ, vô vô hắn tiểu bả vai phân phó nói, về sau đừng kêu tiền bối, ta họ Tử, kêu ta Tử lão sư. Là, Tử lão sư. Một canh giờ lúc sau, lửa trại thượng giá đầy thịt nướng, hư không tràn ngập nồng đậm thịt nướng mùi hương. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão trở thành đánh tạp hạ nhân, lại không dám có bất luận cái gì câu oán hận. Ngược lại thật cẩn thận tránh né từ lao đầu. Có lẽ Lý Cẩm Lâm cái này tiểu ngốc tử không biết từ lao đầu thân phận, nhưng là bọn họ biết ta. Nếu không muốn chết nói, tuyệt không có thể trêu chọc hắn. Thương quá. Lý tiểu tử này thịt nướng thật là nhất tuyệt ta. Từ lao đầu than dài, nghe này cổ mùi hương, đều cảm giác muốn ăn tăng nhiều. Từ Lý Cẩm Lâm trong tay đoạt quá một con bình nhỏ, nhìn thoáng qua sau, tò mò hỏi, Lý tiểu tử, ngươi này nước thuốc là ai cho ngươi? Ta đại ca là dược tề sư. Lý Cẩm Lâm quay cuồng trên giá thịt nướng, biên đáp lại. Cái gì, đại ca ngươi là dược tề sư? Từ lao đầu động dung, phải biết rằng dược tề sư thực thưa thớt, cho dù là dược tề học đồ cũng thực ghê gớm. Đúng vậy, ta đại ca tinh luyện ra tới nước thuốc ở chân bảo các bán ra đâu. Lý Cẩm Lâm cũng không phát hiện hắn dị thường, tùy tay đem nướng tốt thịt đưa qua đi, từ lão sư, ngài thỉnh dùng. Tức khắc một cổ phát mũi mùi hương từ thịt nướng thượng phiêu ra, từ lao đầu không rảnh lo nói chuyện, lập tức từng ngụm ngậm lên. Gì? Từ lao đầu phát ra kinh huyết khởi, hắn cảm nhận được dạ dày kia cổ dòng nước ấm, trên mặt kinh ngạc càng đậm. Lý tiểu tử, đại ca ngươi tinh luyện nước thuốc không đơn giản liệt. Sau khi nói xong, hắn lại hung hăng mà cắn mấy gặm, nhanh chóng nhai toái nuốt đi xuống. Lý Cẩm Lâm nhếch miệng cười cười, vừa ăn vừa nói, là ta đại ca tinh luyện thịt nướng dùng nước thuốc, tự nhiên là hảo. Tiểu tử ngươi không hiểu. Từ lão đầu ngắm hắn liếc mắt một cái, lại nói, loại này nước thuốc không đơn giản, nếu hàng năm ăn nói không chừng có thể thay đổi một người thể chất, giống nhau nước thuốc nhưng không có cái này hiệu quả, cho nên ngươi cái này nước thuốc thuộc về quý hiếm chi vật, vạn kim khó cầu. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão nghe vậy, lại sợ ngây người. Hồ Lô thôn Lý Trạch nội viện. Nương, ngài thật chuẩn bị hiện tại trở về. Lý Thu Thị vẻ mặt lo lắng, nhẹ giọng nói, đường xá xa xôi, Hoa Nhi thân thể mới vừa khôi phục, mà đại tẩu cùng Nhu Nhi lại. Ngươi đại tẩu là gieo gió gặt bão, tự làm tự chịu. Thu lão phu nhân biểu tình nan kham, ánh mắt mang theo vài phần xin lỗi nhìn nữ nhi, nói đến là chúng ta thực xin lỗi các ngươi toàn ra, liên lụy đến Dung Nhi cùng Lâm Nhi rơi xuống không rõ. Nương, ta tin tưởng Dung Nhi cùng Lâm Nhi sẽ không có việc gì. Lý Thu Thị miễn cưỡng cười, kỳ thật trong lòng vẫn là lo lắng không thôi, chỉ là ngượng ngùng ở mẫu thân trước mặt lộ ra tới. Vân Nhi. Thu lão phu nhân thấy thế nào không ra hắn lo lắng, giữ chặt nữ nhi tay trấn an nói, Dung Nhi tỷ đệ cắt nhân tự có thiên tướng, huống chi còn có Thư Nhi cùng Hiên Nghệ chạy đến, sẽ không có việc gì. Nương, ta biết, Thư Nhi chưa bao giờ sẽ làm ta thất vọng, lần này cũng giống nhau. Lý Thu Thị hơi hơi mỉm cười, giữa mày tràn ra một tia nhàn nhạt ngạo khí. Thư Nhi cùng Hiên Nghệ, xác thật là làm tốt lắm. Thu lão phu nhân tươi cười có chút gượng ép, nàng hơi hơi do dự một chút, nói, Vân Nhi, vì nương có thể hay không cầu ngươi một sự kiện. Nương, ngài là. Lý Thu Thị sắc mặt dần dần trầm xuống dưới, đột nhiên cảm thấy có điểm đau lòng, nương ngài là phải vì đại tẩu cầu tình sao. Nàng không nốc, liếc mắt một cái liền nhìn ra mẫu thân trong lòng suy nghĩ. Tâm lãnh. Trái tim băng giá. Chỉ là nằm mơ cũng không dự đoán được, chính mình cái này nữ nhi ở mẫu thân trong lòng thế nhưng không bằng gả vào đại tẩu. Vân Nhi, ngươi đại tẩu nhà mẹ đẻ Vương Thị gia tộc, cũng không so với chúng ta Thu Thị kém, mà ngươi đại tẩu lại là Vương Thị dòng chính chi nữ, nếu là bọn họ biết ngươi đại tẩu cùng Nhu Nhi trở thành cái dạng này, chỉ sợ. Thu lão phu nhân vẻ mặt khó xử, vẻ mặt lo lắng, Vân Nhi cũng không rõ ràng, mấy năm nay chúng ta Thu Thị thực lực càng không bằng từ trước. Vì nương thật không đành lòng Thu Thị gia tộc hủy trong một sớm. Nương, ngài ý tứ là. Vân Nhi, ngươi đại tẩu ngàn sai vạn sai, nàng cũng chỉ là ái nữ xuất ruột, hiện giờ ngươi không có việc gì, Dung Nhi cùng Lâm Nhi cũng khẳng định không có việc gì, ngươi liền tha thứ ngươi đại tẩu, được không? Thu lão phu nhân cầu xin nói. Nương, Lý Thu Thị cảm thấy mẫu thân nói tự chọc tâm can, đơn bạc thân mình run nhẹ nhẹ không ngừng, không cấm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Vân Nhi. Thu lão phu nhân thấy nữ nhi cái dạng này, trong lòng lại tức lại thẹn lại bực lại thẹn, trăm vị trần tạp. Nàng cắn chặt răng, mạnh nhiên đứng lên đi đến nữ nhi trước mặt, thẳng tắp mà quỳ xuống, Vân Nhi à, vì nương cầu ngươi được chưa? Nương, ngài làm gì vậy? Lý Thu Thị gương mặt hung hăng run rẩy một chút, giống như bị người phiến một cái tắt giống nhau. Bổ thông. Một chút, cũng quỳ gối mẫu thân trước mặt, nước mắt rốt cuộc khống chế không được đi xuống lưu. Nương, ngài đừng như vậy, ngài nói đi. Muốn ta làm sao bây giờ, ngài nói. Vân Nhi, ta Vân Nhi, đều là nương sai, đều là ta sai. Thu lão phu nhân ôm lấy rơi lệ đầy mặt nữ nhi, chính mình cũng thất thanh khóc giống. Vân Nhi, nương biết ngươi đại tẩu hành sự cấp đoan, nhưng là chúng ta không thể làm nàng chết đi à, nàng đã chết, Thu Thị cũng liền hủy nột. Lý Thu Thị đã chết lặng, cũng biết mâu thân ý tứ, hy vọng nàng chưa khỏi trọng thương đại tẩu. Vân Nhi, nương cũng đau lòng ngươi. Thu lão phu nhân ấy nay không thôi. Nàng đột nhiên nhỏ giọng nói, Vân Nhi, lại quá mấy năm, chờ Hoa Nhi có tiền đồ lúc sau, nương định không buông tha nàng, cho ngươi. Nương, ta đáp ứng ngươi, chưa khỏi đại tẩu các ngài lại trở về. Lý Thu Thị không muốn nghe đi xuống, cái gì đều không muốn nghe. Thật sự, Thu lão phu nhân trong mắt hiện lên một mặt ý mừng, hỏi, Vân Nhi, ngươi đáp ứng nương, ngươi nguyện ý tha thứ ngươi đại tẩu. Nương, đứng lên mà nói, nữ nhi chịu không dậy nổi. Lý Thu Thị nâng khởi mẫu thân. Nhỏ giọng nói, nương ngài trước hảo hảo nghỉ ngơi, nữ nhi biết như thế nào làm. 200 tại hạ có lễ. Hảo, vậy là tốt rồi. Thu lão phu nhân lau một phen nước mắt, rốt cuộc yên tâm xuống dưới. Lý Thu Thị nâng mẫu thân lại ngồi xuống, nương, ngài không cần băn khoăn, nữ nhi sẽ không làm ngài khó xử. Vân Nhi. Nữ nhi càng thuận theo chính mình, thu lão phu nhân liền càng áy náy, biểu hiện càng ngày càng mất tự nhiên. Hàn huyên trong chốc lát. Nàng cảm thấy có điểm vô pháp đối mặt như thế yếu đuối nữ nhi, đành phải tìm lấy cớ vội vàng rời đi. Lý Thu Thị rũ đầu, nhịn không được thương tâm, nước mắt chậm rãi nhỏ giọt, trong lòng buồn khổ lại không chỗ nhưng tố. Khóc cái gì đâu? Một tiếng sâu kín thở dài ở nàng bên thai vang lên. Lý Thu Thị ngẩng đầu mà vọng, hai mắt đẫm lệ mà nhìn nam nhân nhà mình, hô, Hảo ca, ta. Hảo, đừng khóc, ta đều đã biết. Lý Chính Hảo vẻ mặt thương tiếc, nhẹ nhàng trà lau nàng khỏe mắt nước mắt nhì, vẫn muội đều là đương nương người, vẫn là như vậy ai khóc, ngươi có ta, ngươi còn có hài tử, đến nỗi mặt khác, có thể có được liền có được, không thể chúng ta không hiếm lạ, minh bạch sao? Minh bạch, ta đều minh bạch. Lý Thu Thị nước mắt không ngừng, dùng sức gật đầu, về sau ta chỉ có thể dựa ngươi. Đồng đốc, Lý Chính Hảo vong tình vũ về hắn mặt, nói, ta là phu quân của ngươi, ta chính là ngươi dựa vào, con của chúng ta chính là ngươi dựa vào, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi dựa ngươi nhà mẹ đẻ Thu Thị? Không, không dám tưởng, cũng không dám tưởng. Ngươi biết liền hảo, nhưng là... Lý Chính Hảo biểu tình bỗng nhiên trở nên lãnh lệ, đôi tay phủng nàng mặt, trầm giọng nói, từ nay lúc sau, ta không cho phép ngươi rớt nước mắt, đặc biệt là vì những cái đó không đáng giá sự cùng người rớt nước mắt, nhớ kỹ ngươi duy nhất thân phận, Lý gia con dâu, ta Lý Chính Hảo chi thê, ta hải tử mẫu thân. Nhớ kỹ, ta đều nhớ kỹ. Lý Thu Thị hít hít cái mũi, dùng sức gật đầu lại nhịn không được nở nụ cười, ta đều nghe ngươi, không xong nước mắt, không bao giờ rớt nước mắt. Đồng đốc, nhìn nàng hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, Lý Chính Hảo càng đau lòng, thu ra việc, giao cho ta tới xử lý, ngươi không cần lo cho, Nhạc Mẫu đại nhân tới tìm ngươi, liền đem chuyện này đẩy đến ta trên người, hiểu sao? Hảo, ta sẽ. Được rồi, rửa cái mặt đi, ta bồi ngươi dùng cơm. Ân, hảo. Thụy Thiên Châu phủ thành trì. Thụy Thiên thành trì ly đế đô gần nhất một thành trì, tuy không kịp đế đô phồn hoa lại không thua kém nhiều ít. Lấy Lý Cẩm Dung cùng nha đầu lá cây hai người kiến thức, sắc sắc thật thật đồ nhà quê, tiến vào bên trong thành khách điếm, vẫn cứ vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Ngày mai nghỉ ngơi một ngày, đừng gây chuyện, hậu thiên lập tức khởi hành. Lý Lao đại banh gương mặt, mục vô biểu tình phân phó một tiếng, không đợi hai nàng hoàn hồn, liền biến mất. Lý Cẩm Dung lược cả ngoài ý muốn, cũng thói quen Lý Lao đại lạnh băng vô tình tác phong. Tiểu thư, cái này sân thật xinh đẹp. Lá cây vui vẻ mà đánh giá này tòa sân. Mỗi khi đi ngang qua thành trì dừng chân, tài khí thô đại Lý Lao đại chắc chắn thuê tiếp theo chàng tiểu viện cho bọn hắn cư trú. Hai nàng vừa mới bắt đầu không thói quen, hiện giờ thói quen như thường. Có cái gì xinh đẹp, khách điếm sân đều không sai biệt lắm. Lý Cẩm Dung xem ra cái này sân chẳng qua rộng lớn một chút, tinh xảo một chút, cao nhã một chút, kỳ thật cách thức đều không sai biệt lắm. Là không sai biệt lắm, nhưng là nơi này lại làm người cảm thấy càng xinh đẹp. Lá cây cười tủm tỉm mà nói. Chúng ta đừng động xinh đẹp không xinh đẹp, trước rửa mặt chải đầu đi. Là, tiểu thư. Sau nửa canh giờ, Lý Cẩm Dung đi ra tiểu viện, nhìn mặt trời lặn ánh chiều tà hoa cảnh, không tiếng động mà thở dài. Bất chi bất giác đi vào hành lang, chậm gì gì mà nói chuyện phiếm lên. Vị cô nương này, tại hạ có lễ. Âm thanh trong trẻo ở hắn phía sau vang lên. Lý Cẩm Dung ngẩn ra một chút, quay đầu lại mà vọng. Một vị tuổi trẻ nam tử đứng ở cách đó không xa, hắn bộ mặt tuấn lãng, hai hàng lông mày như liễu, đôi mắt hẹp dài, trên người tản ra một cổ nho nhã hơi thở. Ngươi là? Lý Cẩm Dung có chút hoảng hốt, mặt đẹp nháy mắt nhiễm một tầng đỏ ửng, hướng đối phương hành lễ. Cô nương khách khí. Tuổi trẻ nam tử hơi hơi mỉm cười, ngự khi ôn nhu hiền lành, tại hạ đường Tố Lạc tạm túc số 2 sân, không ngờ ở chỗ này gặp được cô nương. Đường Tố Lạc thưởng thức ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vị này ăn mặc đạm phấn nhẫm váy nữ hài tử. Nàng mi nếu đại liễu, mắt hàm thu thủy, mỹ lệ huyền chuyển tiểu tiếu nữ tử. Đặc biệt là nàng thanh triệt như nước mắt đẹp, loang loáng thuần khiết quang mang, tựa hồ nhìn đến thế gian tốt đẹp nhất đồ vật. Phần 172. Đường công tử mạnh khỏe. Người xa lạ ánh mắt xử Lý Cẩm Dung cảm thấy mất tự nhiên. Tâm hoảng ý loạn nàng đánh so chiêu huýt sau, lại hành thi lễ, nói, tiểu nữ tử cáo lui. Không đợi hắn nói cái gì, Lý Cẩm Dung vội vàng hướng một cái khác phương hướng mà đi. Có ý tứ nữ tử. Đường Tố Lạc nhìn chăm chú vào nàng bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười càng đậm vài phần. Ngay sau đó, hắn xoay người đường cũ phản hồi. Tiểu thư, ngươi như thế nào lại về rồi? Lá cây nhìn thấy vội vàng trở về người, kinh ngạc hỏi. Không, không có việc gì. Lý Cẩm Dung mặt đẹp ửng đỏ, trong lòng còn có chút hốt hoảng, thuận miệng có lệ, trời sắp tối rồi, bên ngoài cũng không có gì đẹp. Nga. Lá cây ngẩng đầu nhìn bên ngoài sắc trời, thiên còn sáng lên đâu, thông minh nàng cũng không có nói thêm cái gì. Một đêm không nói chuyện. Chủ tớ hai người dùng quá bữa sáng, mắt to trừng mắt nhỏ, có vẻ nhàm chán cực kỳ. Tiểu thư, hôm nay chúng ta không lên đường, nếu không, chúng ta đi dạo phố được không? Lá cây cười tủm tỉm mà đề nghị. đi dạo phố. Lý Cẩm Dung tâm động, rốt cuộc tuổi trẻ thích náo nhiệt, mấy ngày này nàng cũng mau buồn hỏng rồi. Hiện giờ Lý Lao Đại làm nàng bệnh hảo, tự nhiên không nghĩ có ngốc ngốc tại khách điếm, đi ra ngoài dạo một dạo cũng hảo. Hảo, chúng ta đi dạo phố đi. Lý Cẩm Thư gật đầu nói. Thật tốt quá. Đi, ta cho ngươi mua đủ đồ vật. Nàng không gian túi thơm mang theo không ít ngân lượng, cũng đủ nàng tiêu xái một thời gian. Chủ tớ hai người đi ra sân, vừa đến hành lang nên diện xuất hiện đoàn người. Lý Cẩm Dung cùng đối phương ánh mắt tương ngộ, mặt đẹp nhanh chóng nhiễm một tầng minh diễm động lòng người đỏ ửng. Cô nương chuẩn bị đi ra ngoài. Đường Tố Lạc mặt hàm mỉm cười, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt hiện lên một mặt thuần túy thưởng thức. Ân. Lý Cẩm Dung hơi hơi gật đầu, khoe miệng hơi hơi cong lên, tiểu nữ tử không quấy rầy Đường công tử, cáo lui. Cô nương xin cứ tự nhiên. Đường Tố Lạc miệng ngậm mỉm cười, chủ động lui đến một trượng, làm cho bọn họ chủ tớ đi ngang qua. Cảm ơn. Lý Cẩm Dung mặt đẹp hồng hồng, không biết là xấu hổ vẫn là nhiệt. Cô nương khách khí. Nhìn theo bọn họ chủ tớ rời đi, Đường Tố Lạc trên mặt ý cười càng thêm khắc sâu, phân phó nói, hôm nay hủy bỏ khởi hành, đều đi xuống đi. Là. Phía sau người xoay người liền đi. Đường Tố Lạc tầm mắt đuổi theo kia nói bóng hình xinh đẹp, cho đến biến mất ở bên ngoài mới thu hồi tầm mắt. Hai cái tiểu nha đầu lá gan không nhỏ, không hề tu vi thả không mang theo thị vệ liền dám đi dạo phố, quá thiên chân. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Đường Tố Lạc bước ưu nhã nện bước, không nhanh không chậm mà hướng bên ngoài đi. Hai nàng mới vừa vào đường phố, trước mắt đó là ngựa xe như nước, dòng người chen chúc xô đẩy, như nước chảy phồn hoa cảnh tượng. Tuy theo, hỗn loạn các loại ồn ào náo động giao hàng thanh nhập vào trước mặt. Lá cây, người quá nhiều, ta lôi kéo ngươi. Lý Cẩm Dung duỗi tay giữ chặt người bên cạnh. Nàng tốt xấu dạo quá Hoa An thành phố xá, tuổi cũng so Lá cây hơn mấy tuổi, bất chi bất giác liền đem nàng trở thành muội muội chiếu cố. Cảm ơn tiểu thư. Lá cây hưng phấn biểu tình cứng lại, tiếp theo lộ ra cảm động chi sắc. Không cần cảm tạ. Lý Cẩm Dung không thèm để ý mà lôi kéo nàng vừa đi vừa nói, người quá nhiều, nếu là chúng ta bị tễ tan cũng phiền thoái. Ân, ta biết, tiểu. Lá cây vô tình quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy vừa rồi gặp được nam tử giống như đi theo lại đây, trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Lá cây, nhìn xem thích cái gì, ta cho ngươi mua. Lý Cẩm Dung không hề hay biết phía sau tình huống, lôi kéo người bên cạnh lại nói tiếp, ngươi nhìn xem thích không thích cái này châm. Đẹp đâu? Lá cây nhìn thoáng qua, ngoan ngoãn mà cười nói, nô tỳ cảm thấy tiểu thư mang lên khẳng định thật xinh đẹp. Ta không cần, cho ngươi mua. Tiểu thư, nô tỳ còn nhỏ, tạm thời không dùng được. Vậy phóng lên, ngươi về sau mang chính là. Vô cùng cao hứng mua châm lúc sau, hai người tiếp tục thăm mặt khác sạp cùng cửa hàng, chỉ cần thích đồ vật liền mua tới. Lý Cẩm Dung mau sảng cùng không kém bạc tác phong, rốt cuộc khiến cho Thiên Thụy thành nhàn hán lưu manh nhóm chú ý, lặng yên nhìn thẳng bọn họ. Hai nàng không chút nào phát hiện, tiếp tục tiến hành đại càn quét, một bộ không đem bạc dùng xong liền không bỏ qua giá thức. Lưu manh nhóm nhưng không muốn, bọn họ xem giá hoa chính là chính mình bạc. Không nói hai lời, lập tức đem hai nàng cấp vây quanh lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Lá cây sợ tới mức hoa dung thất sắc, lại tráng lá gan che ở Lý Cẩm Dung trước mặt. Trên đường người đi đường nhìn thấy một màn này, liền biết lưu manh nhóm lại khi dễ người xứ khác, không cấm âm thầm đồng tình này hai cái xui xẻo thiếu nữ. Bọn họ không phải không nghĩ quản, thân là người thường không năng lực quản việc này, bọn họ rất rõ ràng này đó lưu manh cùng quan phủ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Lý Cẩm Dung nhíu mày, nàng lập tức minh bạch sao lại thế này, trong lòng lại không sợ hãi. Hắc hắc, hai vị tiểu nương tử hôm nay nhưng chơi đến thông khoái. Vẻ mặt mặt dấu người trẻ tuổi cười tủm tỉm địa đạo. Người là ai nha? Lý Cẩm Dung kéo ra che ở chính mình trước mặt lá cây, lộ ra thiên chân vô tội biểu tình, các ngươi có phải hay không nhận thức ta? Nhận thức, đương nhiên nhận thức tiểu nương tử. Mặt dấu người trẻ tuổi cao hứng gật đầu nói, tiểu nương tử, đi, ca ca đưa các ngươi về nhà. Ngươi nhận thức ta. Ngươi còn muốn đưa ta về nhà. Lý Cẩm Dung chớp chớp mắt, một bộ manh manh đắt nhìn hắn, chính là nhà ta rất xa à, ngồi xe ngựa yêu cầu 10 ngày, ngươi có thể đưa ta trở về. Xong rồi, này tiểu cô nương bị lừa. Quan vọng mọi người thầm than không thôi. Đứng ở tiểu quán bên cạnh Đường Tố Lạc lẳng lặng mà nhìn một màn này, trong lòng cảm thấy buồn cười lại thú vị. Đương nhiên có thể. Mặc kệ ngươi muốn đi chỗ nào, chúng ta đều có thể đưa ngươi đi. Mặt dỗ người trẻ tuổi cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn có một loại bị bạc tạp đến cùng hạnh phúc cảm. Mặt khác lưu manh nhàn hắn nhóm nhết miệng lộ ra vui vẻ tươi cười. Thật tốt quá, ngươi là cái người tốt. Lý Cẩm Dung vẻ mặt hưng phấn, vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiểu thư, lá cây thần sắc sốt ruột, lôi kéo nàng nói, tiểu thư, bọn họ không phải người tốt, đừng tin tưởng hắn. Tiểu nha đầu, ngươi nói ai mà không người tốt. Mặt dỗ người trẻ tuổi tức khắc liền không cao hứng, hung ác ánh mắt trừng mắt lá cây, một cái tiểu nô tỳ còn có thể quản chủ tử sự. Đứng hung, ngươi không thể hung nhân. Lý Cẩm Dung cười khanh khách mà giải thích, lá cây là hảo tâm, không thể trách nàng. Hành, ngươi nói không trách liền không trách. Mặt dỗ người trẻ tuổi lại lộ ra một bộ ta là người tốt bộ dáng, mị cười nói, tiểu nương tử, ca ca mang ngươi đi ăn một chút gì, sau đó đưa ngươi về nhà, thế nào? 201 tiểu nữ tử tên là Lý Cẩm Dung. Tốt, bất quá ngươi có thể hay không giúp ta một sự kiện. Lý Cẩm Dung thẹn thùng mà cười cười. Nhìn này trương xinh đẹp mỹ lệ miệng cười, mặt dấu người trẻ tuổi tinh thần phân chấn, miệng đầy đáp ứng, chuyện gì, ngươi nói, ca ca ta khẳng định vì ngươi biện pháp hảo. Thật sự, thật tốt quá, ngươi thật là cái người tốt. Lý Cẩm Dung lập tức đưa lên hoan huýt cùng ca ngợi, sau đó bẻ tay nhỏ đầu ngón tay nói, ta ở chân bảo các coi trọng tam chi cây châm, một con ngọc bội, tam bình nước thuốc, một bộ thiên ti thêu bảo, nhị kiện áo choàng, còn có một đôi thiên ti cẩm giày, tổng cộng là 100.3 triệu vạn, ngươi đi giúp ta mua tới được không? Cái gì mặt dấu người trẻ tuổi hoàn toàn dại ra ở? Bàng quan mọi người trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nơi xa Đường Tố Lạc cười nhạo một tiếng, thiếu chút nữa bật cười lên. Này đó đều là ta muốn mua trở về đồ vật ta. Lý Cẩm Dung trong lòng cười lạnh không thôi, lại đương nhiên nói, nếu ngươi muốn đưa ta trở về, đương nhiên là trước đem ta muốn đồ vật mua tới, như thế nào, ngươi không muốn. Chẳng lẽ vừa rồi ngươi là gạt ta? Đương nhiên là gạt người, này không phải rõ ràng sự. Mọi người phục hồi tinh thần lại, trung minh bạch trước mắt vị này xinh đẹp nữ tử cũng không phải quáng ốc, mà là nhân gia giả heo ăn thịt hổ, chơi nhân gia chơi đâu. Tiểu nha đầu, ngươi dám chơi lão tử. Mặt dỗ người trẻ tuổi giận tím mặt. Không có a. Lý Cẩm Dung lộ ra hủy khuất chi sắc, không cao hứng nói, chính ngươi nói ngươi là người tốt, ngươi muốn đưa ta về nhà, bản thân nói chuyện không tính toán gì hết, còn quái nhân gia, quá mức. Phụt. Không biết là ai bật cười lên, này tiếng cười thật giống như sẽ lây bệnh dường như, tức khắc đều vui vẻ lên. Tiểu nha đầu, ngươi tìm chết. Mặt dỗ người trẻ tuổi thẹn quá thành giận, lớn tiếng gầm lên, người tới, đem cái này tiểu nha đầu cho ta bắt lại. Ngươi, các ngươi dám. Sắc mặt trắng bệch lá cây run rẩy thanh âm kêu to lên, nhà của chúng ta thái lao ra lập tức liền tới rồi, xem các ngươi chết như thế nào. Phi, lão tử chính là thái lao ra, mau bắt lấy bọn họ. Ánh mặt trời hóa ngày dưới, đây là chuẩn bị cường đoạt dân nữ sao. Trêu chọc thanh âm cùng với một đạo thân ảnh xuất hiện. Lá cây lập tức đem người nhận ra tới, trong lòng vừa mừng vừa sợ, đột nhiên cảm thấy hắn hẳn là người tốt đi. Đường Tố Lạc không để ý đến những người khác, hướng Lý Cẩm Dung chắp tay, cô nương, chúng ta lại gặp mặt. Đường công tử hảo. Lý Cẩm Dung trong mắt hiện lên một mặt tinh quang, hướng hắn nhẹ nhàng gật gật đầu. Tiểu tử, ngươi là từ đâu nhi tới, cũng dám quản chúng ta nhàn sự. Mặt dấu người trẻ tuổi nổi trận lôi đình, tức muốn hộp máu mà gầm rú, đại gia thượng, cấp lao tử hung hăng mà thu thập hắn. Ngươi đám người dám. Đường Tố Lạc nheo lại hai mắt, trên người thình lình tản mát ra một cổ ngập trời hơi thở. Mọi người cả người chấn động, lộ ra kinh ngạc thần sắc, lập tức lui đến xa xa, miễn cho hương cập cá trong chậu. Mặt dỗ người trẻ tuổi trên đầu sớm đã toát ra đấu đại mồ hôi, giờ phút này hắn sợ tới mức thiếu chút nữa hồn phi phách tán, như thế nào cũng không dự đoán được đối phương như thế đáng sợ. Hắn dám tìm Lý Cẩm Dung chủ tớ phiền thoái, nhìn thấu này hai nha đầu không có tu vi, lại chưa thấy qua cái gì việc đời, tưởng nhà nghèo nhân gia hài tử, hắn mới dám xuống tay. Hiện giờ hắn biết chính mình đụng vào văn sát, chỉ có thể xin tha, tiểu nhân không biết công tử thân phận, thỉnh công tử thứ lỗi, chúng tiểu nhân lập tức liền đi. Ai làm ngươi đi rồi? Lý Cẩm Dung mặt đẹp banh đến gắt gao, phảng phất có thể từ phía trên quát tiếp theo tầng xương lạnh, ta có làm ngươi đi rồi sao? Ngươi mặt dấu người trẻ tuổi sắc mặt phản ứng nhiệt hạch, hung hăng mà trừng mắt nàng. Không ta cho phép, ngươi dám đi, vậy thử xem. Lý Cẩm Dung mở miệng uy hiếp, dục tưởng liều to lớn các người, tức khắc không dám dễ dàng vọng động. Cô nương không cần sinh khí, chẳng qua mấy chỉ chọc người phiền lão thử mà thôi. Đường Tố Lạc trong mắt hiện lên một tia tinh quang, không thèm để ý mà cười cười. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, thanh triệt thuần tịnh mắt hạnh lại mãn mang ý cười, đúng vậy, mấy chỉ xú lao thử. Ngươi, các ngươi mặt dấu người trẻ tuổi sắc mặt một trận thanh một trận bạch, sắc mặt càng thêm khó coi. Hừ. Lý Cẩm Dung hừ lạnh một tiếng, đột ngột hướng hư không không khách khí mà kêu to, Lý lao nhân, ngươi lại không ra thu thập khi dễ ta người, quá mấy ngày nhìn thấy ta đại ca thời điểm, ta liền kêu ta đại ca khi dễ ngươi. Vâng. Đột nhiên, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống ở đường phố chung. Quang mang liễm đi, lộ ra một vị lão giả, ánh mắt sắc bén, hơi thở lạnh thấu xương. Hồ nháo. Lý lão đại sắc mặt rất khó xem, quát lạnh một tiếng. Ai hồ nháo, ngươi không nhìn thấy là người ta khi dễ ta. Lý Cẩm Dung phiết phiết cái miệng nhỏ, duỗi tay một lòng tay, ta chán ghét bọn họ, không nghĩ nhìn đến bọn họ. Không có lần sau. Lý Lao Đại thật sâu mà xem này tiểu nha đầu liếc mắt một cái. Hắn xoay người lại, tràn ngập sát ý con ngươi nhìn chăm chú mặt dấu người trẻ tuổi bọn họ, không biết sống chết đồ vật. Ngay sau đó, chỉ thấy Lý Lao Đại tay háo vung, dâng lên ra một cổ vô cùng vô tận, nóng rực quan mang, trong nháy mắt nhảy vào đối diện mọi người chung. Và anh, mấy người đều bị tạc đến bay lên, sau đó thật mạnh nện ở đường phố bên trong. Vây xem mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Đãi bọn họ phục hồi tinh thần lại, chủ sự người đều biến mất. Phần 173. Tiểu tử ngươi là nhà ai? Lý Lao Đại nhàn nhạt nói, trong thanh âm hiển lộ ra một cổ lánh khốc đến cực điểm hương vị. Đường Tố Lạc câu môi cười, chắp tay nói, tại hạ Đường thị đệ tử, gặp qua tiền bối. Đường gia tiểu tử. Lý Lao Đại cười lạnh một tiếng, trong mắt lóng lánh lóa mắt hàn quang, lão phu mặc kệ ngươi có phải hay không Đường gia đệ tử, từ đêm nay sau ly ta cháu gái nhi xa một chút. Thiết, ai là ngươi cháu gái, không biết xấu hổ. Lý Cẩm Dung vẻ mặt khinh miệt, căn bản không thừa nhận hắn xưng huýt. Đây là hung hăng và mặt, hơn nữa đánh đến không kiêng nể gì. Lý Lao Đại sắc mặt tức khắc một mảnh xanh mét, hung tợn ánh mắt, phảng phất hận không thể ăn nàng. Lý Cẩm Dung căn bản không để bụng, tiểu ngạo nâng lên cằm, một bộ mặc kệ bộ dáng của hắn. Đường Tố Lạc không cấm hoang mang, hắn phát hiện một già một trẻ chi gian cũng không giống như Dung đúng lúc, rất quái dị. Tiểu tử, còn không mau cút đi. Lý Lao Đại đầy ngập lửa giận hướng Đường Tố Lạc phát tiết. Xin lỗi, tại hạ còn có việc cùng cô nương tự thuật. Đường Tố Lạc thân là đại gia đệ tử, trên người ngạo cốt cũng không ít một cây. Lan. Lý Lao Đại quát lên một tiếng lớn, trong lòng dũng quá một mạt sắc cơ, đối với Đường Tố Lạc đánh ra một trường. Khoảnh khắc chi gian, Đường Tố Lạc chân khí phóng lên cao, một con cự quyền xẹt qua hư không, đón nhận Lý Lao Đại đại trưởng. Vâng. Đường Tố Lạc như bị sét đánh, trên mặt nháy mắt tái nhợt, không hề huyết sắc, thẳng rời khỏi mấy trượng xa. Lý Lao Đại thân mình lung lay một chút, giờ khắc này, hắn phổi đều ở khí tạc, tiểu tử, lại không cút đi, lão phu giết ngươi. Động bất động liền giết người, ngươi là sát nhân cùng A. Lý Cẩm Dung giận dữ buộc lộ ra ngoài, không khách khí mà lớn tiếng nói, ta còn có việc nói với hắn, ngươi thiếu quản chuyện của ta. Làm càn. Lý Lao Đại nổi giận gầm lên một tiếng, ngập trời chân khí hướng Lý Cẩm Dung triển áp mà đến. Lý Cẩm Dung như tao bị thương nặng, cả người sắc mặt một mảnh trắng bệnh, thân hình lay động một chút. Nàng tức khắc có một loại cảm giác hít thở không thông, không thở nổi. Lý Lao Đại chỉ nghĩ giao hơn nàng, cũng không phải muốn nàng chết. Tiểu thư. Lá cây sắc mặt trắng bệnh, thân đều sợ tới mức cứng đờ. Đường Tố Lạc nhìn thấy Hoa Dung thất sắc nhân nhi, tâm thần chấn động, lập tức thả người một lượt, ra tay một trường, hướng Lý Lao Đại chụp tới. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lý Lao Đại khí điên rồi, cánh tay một áp, thật giống như một thanh kinh thiên diệu lớn, hung hăng nghiền áp qua đi. Giang giác. Hai người nắm tay đánh nhau khoảnh khắc, một cổ rời non lấp biển nổ mạnh lực lượng, huyết khiếu mà đến. Đường Tố Lạc cảm giác chính mình tựa như bị một đỉnh núi đâm chung giống nhau, tay phải cánh tay đương trường gãy xương, một búng máu liền phun đi ra ngoài. Đủ rồi, chết lao nhân, ngươi dám lại ra tay, ta định làm đại ca giết ngươi. Lý Cẩm Dung tức muốn hộp máu mà giống giận lên. Lý Lao Đại trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, cả người đều tràn ngập sát khí. Đối thượng Lý Cẩm Dung quật cường ánh mắt, hắn dần dần khôi phục lý trí, đồng thời áp xuống trong lòng sát ý. Sáng mai khởi hành, hắn thu về tầm mắt, nhàn nhạt mà phân phó. Ném xuống lời nói nhi, người liền biến mất ở Lý Cẩm Dung trước mặt. Tiểu thư. Lá cây lộ ra hoảng loạn thân sắc, nhỏ giọng kêu to trầm mặc người. Ách. Lý Cẩm Dung lấy lại tinh thần, nhìn có chút chật vật người, trong lòng vừa thẹn vừa mừng. Đường công tử, ngươi thương thế thế nào? Còn hảo. Đường Tố Lạc hơi thở không xong, hiển nhiên đã thân bị trọng thương. Xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, thực xin lỗi, đều do ta, thực xin lỗi. Lý Cẩm Dung tâm thần đại loạn, không ngừng hướng hắn xin lỗi. Một bên xin lỗi, một bên móc ra mấy cái bình ngọc tử đưa cho hắn. Đường công tử, này đó đều là chữa thương nước thuốc, mau ăn vào. Ta nhìn nàng vội vàng, quan tâm bộ dáng, Đường Tố Lạc không đành lòng cự tuyệt, gật đầu nói, tốt. Ở Lý Cẩm Dung nhìn chăm chú hạ, Đường Tố Lạc liên tục uống xong hai bình nước thuốc, lấy an nàng tâm. Đột nhiên, hắn sắc mặt kỳ biến, lộ ra giật mình chi sắc, bật thốt lên hỏi, đây là cái gì nước thuốc? Ta đại ca tinh luyện nước thuốc, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không thể dùng? Lý Cẩm Dung vẻ mặt ngạc nhiên. Không, thực hảo. Đường Tố Lạc xả ra một mặt ý cười, giải thích nói, dược hiệu thực hảo, ta phải đi về hấp thu một chút. Hảo, ngươi mau trở về. Lý Cẩm Dung thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tại hạ cáo lui. Đường Tố Lạc mới vừa cất bước, lại ngừng lại, yên lặng nhìn nàng, cô nương, tại hạ còn chưa biết cô nương tên họ, không biết cô nương ngày mai chạy tới hướng phương. A, Lý Cẩm Dung kinh huýt một tiếng, mặt đẹp đỏ lên, một bộ chân tay luống cuống bộ dáng. Cô nương có không báo cho? Đường Tố Lạc ôn nhu mà cười cười, chờ nàng trả lời. Ta. Lý Cẩm Dung có chút xấu hổ mà gục đầu xuống, xấu hổ mà ước nàng nhỏ giọng nói, ta kêu Lý Cẩm Dung, ngày mai đi Đế Đô một đoạn thời gian, sau đó phản hồi Hoa An thành Hồ Lô Thôn. Hồ Lô Thôn. Đường Tố Lạc cảm thấy cái này địa phương có điểm quen hay. Ân. Lý Cẩm Dung gương mặt lại lần nữa đỏ bừng, nhàn nhạt vui sướng cùng ngượng ngùng ở trong lòng lặp lại đan chéo, ngươi mau trở về đi thôi, ta cũng muốn đi trở về. Không đại hắn phản ứng lại đây, xoay người lập tức chạy lên. Đường Tố Lạc nhìn theo kia nói bóng hình xinh đẹp hoàn toàn sau khi biến mất, khuôn mặt tuấn tú rào rạt ra một mạt ôn nhu tươi cười. Một chiếc hoa lệ xe ngựa hướng Đế Đô quan đạo chạy như bay mà đi. Tiểu thư, Đường công tử xe ngựa còn ở phía sau, hắn có phải hay không cũng đi Đế Đô a? Lá cây vẻ mặt tò mò. 202 tới Đế Đô. Ta như thế nào biết? Lý Cẩm Dung mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng nhấc lên một trận ngượng ngùng, trong đầu bất chi bất giác lại xuất hiện hắn gương mặt. Tiểu thư, Thái Lao gia cũng không giống như thích Đường công tử. Lá cây nhịn không được nhắc nhở, đồng thời cũng lo lắng tiểu thư thích Thái Lao gia không thích người. Rốt cuộc ngày đó hắn chính mắt nhìn thấy Thái Lao gia hận không thể giết đối phương. Hắn không thích liền không thích, chuyện của ta hắn quản không được, cũng không tư cách quản. Nhắc tới Lý Lao Đại, Lý Cẩm Dung trên mặt ý cười thu liễm lên. Nàng khó được lộ ra nghiêm túc biểu tình, nhìn trước mắt nhân nhi, lá cây, ngươi hẳn là đoán được một chút sự tình, đúng hay không? Tiểu thư, ngươi là nói lá cây không có nói ra, tay nhỏ chỉ bên ngoài. Không tồi. Lý Cẩm Dung trên mặt hiện ra một khẩu ngưng trọng thần sắc, ngươi là hắn mua tới người, mà ta sớm hay muộn sẽ phản hồi ta chính mình ra, đến lúc đó ngươi như thế nào lựa chọn từ ngươi quyết định, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tiểu thư. Ngươi không cần ta. Lá cây sợ ngây người, hai mắt lập tức đỏ lên. Tiểu thư, ngươi không thể ném xuống ta, nô tỳ muốn đi theo tiểu thư. Ngươi đừng khóc, ta đương nhiên muốn ngươi, ngươi nguyện ý đi theo ta tốt nhất bất quá. Lý Cẩm Dung mỉm cười lên, đánh ấy lòng thích cái này cái gì cũng đều không hiểu tiểu nha đầu. Cảm ơn tiểu thư. Mau đừng khóc, không biết người còn tưởng rằng ta khi dễ ngươi. Mới không có đâu. Chủ tớ hai người lại khóc lại cười, nói một ít lặng lẽ lời nói. Cũng an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi trong chốc lát. Mặt trời lặn ánh chiều ta hết sức, xe ngựa rốt cuộc xuất hiện ở Đế Đô cửa thành, khoác ánh nắng chiều mà nhập. 15 phút sau, Lý Cẩm Thư đoàn người cũng đuổi đến Đế Đô cửa thành. Mắt thấy liền sắp đóng cửa thành, lại một đội xe ngựa đuổi đến, bên trong xe ngựa ngồi một già một trẻ, đúng là Lý Cẩm Lâm cùng Từ Lao Đầu Nhi. Tỷ đệ ba người cũng không biết, bọn họ trước sau chân đuổi đến Đế Đô. Đại, thật lớn vô cùng. Một tòa thành trì tựa như một cái tiểu quốc gia. Lý Cẩm Thư ngắm nhìn vô biên vô hạn Đế Đô Vương Thành, trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, hai vị hay không tùy tại hạ hồi hoàng tử phủ? Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng hỏi. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, mắt lén người bên cạnh, nói, Lang Nhi, ý của ngươi như thế nào? Chu khách điếm, ra vào phương tiện một chút. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, nói thẳng ra đáp án. Bác Đường Hạo Văn nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, một khi đã như vậy. Tại hạ dẫn dắt hai vị đi trước Bắc Phố, Lý gia đang ở Bắc Phố. Hảo, phiền thoái. Lý Cẩm Thư gật đầu nói. Hai vị, thỉnh. Ở Bắc Đường Hạo Văn dẫn dắt hạ, sau nửa canh giờ, Bắc Phố như ý khách điếm thuê tiếp theo chàng nhị tiến nhị gia tiểu viện tử. Gian xếp lúc sau, sắc trời hoàn toàn hắc ám xuống dưới. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, tại hạ về trước phủ một chuyến, ngày mai lại qua đây. Bắc Đường Hạo Văn chắp tay cười nói. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng gật đầu, nói. Làm phiền ngươi. Cáo tử. Bác Đường Hạo Văn thực mau rời đi. Hai người từng người trở về phòng rửa mặt chải đầu. Lang Nhi, chuẩn bị như thế nào tính toán? Hạ Hiên Nghệ suýt một ngụm linh trà, nhàn nhạt mà mở miệng hỏi. Không đổi, trước nhìn kỹ hăng nói. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, câu môi cười lạnh, Dung Nhi cùng Lâm Nhi hẳn là đi vào Đế Đô. Ta đảo muốn nhìn một cái người của Lý gia sẽ như thế nào đối đãi bọn họ tỷ đệ. Cũng hảo, chúng ta đương xem tràng diễn. Hạ Hiên Nghệ không tiếng động mà cười cười, đến nỗi xử trí như thế nào người của Lý gia, liền xem bọn hắn biểu hiện, tin tưởng ra ra bọn họ cũng sẽ không phản đối. Ân, chờ chúng ta xử lý bọn họ, lại truyền tin cấp ra ra. Lý Cẩm Thư gật đầu tán đồng. Như vậy, mấy ngày nay chúng ta hảo hảo dạo một dạo Văn Tấn Vương triều Đế Đô. Hạ Hiên Nghệ tươi cười dày đặc vài phần, hẳn là có không ít bảo bối, Lang Nhi đừng bỏ lỡ. Có lẽ đi. Lý Cẩm Thư ánh mắt lấp lánh, trong lòng đồng dạng chờ mong. Miêu miêu. Một đạo màu đen thân ảnh trống rông xuất hiện, nó hướng về phía Lý Cẩm Thư kêu lên. Hắc Diệu, phát hiện cái gì? Lý Cẩm Thư nhướng mày hỏi. Miêu miêu miêu. Tiểu Hắc Miêu nhẹ giọng cùng hắn kể ra cái gì, Lý Cẩm Thư càng nghe càng kinh ngạc, nhịn không được nói. Hắc Diệu, đối thượng chúng nó ngươi có hay không nắm chắc? Miêu miêu. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lý Cẩm Thư gật đầu cười nói, cẩn thận một chút, đừng bị khi dễ. Miêu. Hảo, ngươi tiếp tục đi chơi, có tình huống trở về cùng ta nói. Miêu. Tiểu Hắc Miêu nho nhỏ thân hình chợt lóe, lập tức lại biến mất. Có phải hay không Hắc Diệu phát hiện không ít linh sủng? Hạ Hiên Nghệ cười nói. Không tồi, vừa rồi ta kêu nó đi sờ sờ đế, thuận tiện nhìn xem nó rốt cuộc có bao nhiêu đồng hành, thực lực thế nào. Lý Cẩm Thư cười khanh khách nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tình báo rất quan trọng, chúng ta không thể chỉ dựa vào Bắc Đường Hạ Văn, vừa lúc Hắc Diệu không dẫn người chú ý, sờ một ít tình huống cũng hảo. Có đạo lý. Hạ Hiên Nghệ dường như không có việc gì cười, lấy chúng ta thực lực, muốn lưu lại chúng ta người cũng không nhiều, cái gọi là kiến nhiều cắn chết tượng, tiểu tâm một chút chuẩn không sai. Ân, dấu ở đế đô lão gia hỏa hẳn là không ít, hy vọng bọn họ không cần tham dự tiến vào. Gia tộc chi gian thích liên hôn, liền có ích lợi liên lụy, có đôi khi bọn họ vì chính mình ích lợi, khẳng định sẽ ra tay chi viện Lý gia. Khẳng định sẽ xuất hiện. Lý Cẩm Thư hoặc nhiều hoặc ít biết một ít đại gia tộc tình huống, hắn cười cười. Thả nhìn xem Lý gia bản lĩnh có bao nhiêu đại, có thể thỉnh về tới bao nhiêu người vì bọn họ chống lưng. Thu thị, khẳng định sẽ không xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ điểm đến Thu thị gia tộc. Thu thị. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, ánh mắt lạnh băng vô cùng, bọn họ dám ra đây, như vậy cũng đừng lại trở về. Dám đến xem náo nhiệt, liền cùng bọn họ thù mới hận cũ cùng nhau tính. Lẽ ra nên như vậy. Lý Cẩm Thư buông xuống chén trà, nhìn bên ngoài sắc trời, nói, mau đến buổi trưa. Chúng ta đến đại đường dùng cơm, hẳn là có không ít bắt quái nghe một chút. Cũng đúng. Hạ Hiên Nghệ cười cười đứng lên. Hai người trước sau xuất hiện ở Như Ý khách điếm trong đại đường. Náo nhiệt đại đường ngồi đầy mấy chục bàn người, khi bọn hắn xuất hiện ở trước mặt mọi người, ở mỹ trường hợp tức khắc mọi thanh âm đều im lặng. Từng đôi mắt ngóng nhìn trước mắt một đôi nhân nhi. Hai vị nam tử tuấn giật như tiên, thần sắc lanh thuần, màu tím áo gấm, khí chất cao quý, một cổ cường đại hơi thở như ẩn như hiện. Phần 174. Hảo một đôi thần tiên huynh đệ. Đại gia âm thầm tán thưởng không thôi. Hai vị công tử, hai vị mời theo tiểu nhân thượng lầu 2. Khách điếm tiểu nhị khách khí địa đạo. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn dẫn đường. Hai người đi theo tiểu nhị trực tiếp thượng lầu 2, đãi bọn họ thân ảnh sau khi biến mất, trong đại đường rốt cuộc khôi phục ồn ào thanh. Lầu 2 khách nhân đồng dạng đầu tới kinh ngạc ánh mắt, bọn họ thực mau khôi phục lại. Hai vị thỉnh. Lầu 2 rửa cửa sổ trước bàn. Tiểu nhị cung thỉnh hai người nhập tòa. Cho ta thượng các ngươi 6 cái chiêu bài đồ ăn. Hạ Hiên Nghệ phân phó ở bên cạnh chờ tiểu nhị. Tốt công tử. Tiểu nhị cười tủm tỉm gật đầu, lại hỏi, công tử còn cần cái khác sao? Ngươi xem thượng một chút, đi xuống đi. Là, tiểu nhân lập tức cấp hai vị đưa tới, thỉnh sau đó. Tiểu nhị cười giao đãi một câu, xoay người vội đi. Hai vị, từ chỗ nào tới a? Dò hỏi thanh nổ vang như sấm. Một vị hai mươi mấy tuổi tráng hán chiều hai người đi tới. Tên này tráng hán vẻ mặt râu quai nón, lớn lên bảng thô eo viên, cực kỳ cường tráng. Hắn ánh mắt mong cô sinh uy, vừa thấy liền cho người ta một loại thế chi hảo kiệt hương vị. Huynh đài lại là từ chỗ nào mà đến? Hạ Hiên Nghệ cười hỏi lại. Ha ha ha ha. Tráng hán thoải mái cười to, tiếng cười như sấm, nếu là người bình thường thật đúng là chịu không nổi hắn nhiệt tình. Tại hạ Trình Bạch Phàm, đế đô nhân sĩ. Tráng hán hướng hắn chắp tay, mắt to không khách khí đánh giá hai người liếc mắt một cái, tiếp theo lại hỏi, hai vị hiền đệ vừa tới đế đô đi, sinh mắt vô cùng. Trình huynh hảo nhãn lực. Hạ Hiên Nghệ lộ ra hảo sảng tươi cười, tại hạ Hạ Hiên Nghệ, hắn là ta lang nhi họ Lý. Tráng hán kinh ngạc cảm thán một chút. Hiên Nghệ huynh đệ hảo phúc khí. Trình Bạch Phàm không khách khí ngồi xuống, tán thưởng nói, đệ lang tiên quân hạ phàm, chắc chắn kinh diệm đế đô, Hiên Nghệ huynh đệ cần phải cẩn thận một chút. Không sao. Nhà ta lang nhi trướng mắt những người khác. Hạ Hiên Nghệ không thèm để ý đối phương ở thú, cũng không nghĩ tiếp tục xả cái này đề tài, hỏi, Trình huynh, chúng ta vừa đến đế đô, hai mắt bôi đen, không biết có không cùng tại hạ nói tình huống nơi này. Không thành vấn đề, ngươi muốn biết phương diện kia sự. Trình Bạch Phàm miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Hạ Hiên Nghệ trong mắt chợt loe sáng, cười nói, tại hạ đế đô không nghĩ đắc tội không nên đắc tội người, Trình huynh có không nói đế đô các đại gia tộc tình huống. Miễn cho tại hạ đắc tội bọn họ mà không biết. Không thành vấn đề, điểm này sự tình toàn bộ đế đâu người đều biết. Trình Bạch Phàm cười ha hả cười nói, chúng ta đế đô các thế lực lớn đại đại tiểu vô số kể, chân chính có thể tính thượng số cũng chỉ có mười mấy gia, trừ bỏ tám đại gia tộc ở ngoài, hoàng tộc vài vị hoàng tử thế lực không thể khinh thường, sau đó vương thất vương công đại thần chi tử, tận lực thiếu chọc bọn hắn. Các vị khách quan, quay dậy. Tiểu nhị dẫn người đưa tới tiệc rượu. Trình Bạch Phàm nhìn thấy trên mặt bàn đồ vật, trong mắt tức khắc sáng lên. Nhìn hắn cái dạng này, Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ cảm thấy kinh ngạc, đối phương như thế nào cũng không giống như là dùng không dậy nổi cơm người. Hắc hắc, Têu huynh đệ chê cười. Trình Bạch Phàm cũng không có cảm thấy ngượng ngùng, thoải mái hào phóng mà giải thích, huynh đệ đừng nhìn ta không kém tiền bộ dáng, nhưng là muốn như vậy thống thống khoái khoái ăn một đốn khi tốt, thật là có điểm tâm đau. Trình đại ca vì cái gì đâu? Lý Cẩm Thư nhịn không được mở miệng. Đệ lang hỏi rất hay. Trình Bạch Phàm nhếch miệng mừng rỡ, hắn chỉ vào trước mắt một đĩa đĩa đồ ăn mầm, nói, đệ lang có điều không biết, như ý khách điếm đồ ăn rốt cuộc vì Linh Cẩm, giá cả toàn hơn 1.000, các ngươi điểm 6 bản đồ ăn chính là 6.200. Hai người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nháy mắt dâng lên một ý niệm, tể đến tàn nhẫn nột. Còn có, này Hồ Ngọc Băng Tiên Tương liền phải 1 vạn lượng, hắc hắc, một bữa cơm xuống dưới, mấy vạn lượng bạc. Nói tới đây, Trình Bạch Phàm không cầm chép chép miệng ba, lộ ra một bộ tiếc nuối biểu tình, tuy nói chúng ta Trình ra không lo ăn không lo xuyên, nhưng là cũng vô pháp mỗi ngày cung cấp mấy vạn lượng cho ta ăn cơm, cho nên. Trình Bạch Phàm lười đến nói thêm gì nữa, ném cấp hai người một cái các ngươi hiểu ánh mắt. Trình đại ca, nơi này thái sắc đều không phải là bộ như thế chi quý, có phải hay không? Lý Cẩm Thư cười nói. Ha ha ha, đệ lang nói rất đúng. Trình Bạch Phàm cười vui nói, nếu mỗi nói đồ ăn đều như thế giá cao, chỉ sợ rất nhiều người đều tiêu phí không dậy nổi. Khách điếm này chủ nhân thông minh, đẩy ra thái sắc có giá cao cũng có tiện nghi, thỏa mãn các loại khách nhân yêu cầu. Làm buôn bán lẽ ra nên như vậy. Lý Cẩm Thư gật đầu nói. Mặc kệ nói như thế nào, một bữa cơm mấy vạn lượng, ngẫu nhiên ăn một lần lần thứ hai, đỡ biển mà thôi, ha ha ha ha. Ha ha ha. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được nở nụ cười, Trình huynh lời nói cực kỳ, một đốn cơm mấy vạn lượng, xác thật không phải người bình thường có thể ăn đến khởi, tại hạ không biết tình, điểm hạ này đó rượu và thức ăn, như thế xem ra không thể lãng phí. Trình đại ca, cùng nhau dùng cơm đi, vừa lúc chúng ta cũng dùng không xong. Lý Cẩm Thư biết rõ đối phương sẽ không rời đi, vẫn là chủ động mở miệng giữ lại. Ha ha ha, vì huynh đang có quyết định này, ra mặt dày cùng huynh đệ, để lang thảo bữa cơm ăn. Trình huynh nói chỗ nào lời nói, tại hạ vừa lúc có việc hướng Trình huynh lãnh giáo. Đều trước đừng nói, chúng ta trước thử xem này đó đồ ăn. Ba người lực chú ý bị này giá cao rượu và thức ăn cấp hấp dẫn ở. Vừa ăn vừa nói chuyện, hai người thực mau từ Trình Bạch Phàm trong miệng đảo ra không ít hữu dụng tin tức. Nửa canh giờ lúc sau, trên mặt bàn đồ ăn đảo qua mà quang, ba người đều là chưa đã thèm mà chép chép miệng, không thể không nói này đó rượu và thức ăn đáng giá cái này giá cả. Đừng nói Trình Bạch Phàm người này, chính là Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ ăn thật sự vừa lòng. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, hai vị dùng cơm. Quen thuộc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy Bắc Đường Hạo Văn hướng bọn họ đi tới. Trình Bạch Phàm nhìn thấy hắn xuất hiện, không cấm trận tròn mắt, không thể tin được trừng mắt đi tới người. Ân, ngươi là? Bắc Đường Hạo Văn nhăn nhăn mày, cảm thấy người này có điểm quen mắt, trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra. Nhưng mà, Trình Bạch Phàm lại kích động cực kỳ, hắn bỗng nhiên đứng dậy, nóng cháy ánh mắt nhìn hắn, Ngũ hoàng tử điện hạ, ngươi là Ngũ hoàng tử điện hạ, ta nhớ rõ ngươi, ta vẫn luôn nhớ rõ ngươi. Ách, cảm ơn. Bắc Đường Hạo Văn đầy đầu mờ mịt, đột nhiên trong mắt sáng ngời, bật thốt lên nói, ngươi là phàm nhân. Đúng vậy, ta chính là phàm nhân a, điện hạ, chúng ta có 15 năm không gặp mặt, suốt 15 năm. Trình Bạch Phàm ba chân bốn cẳng khoa tay múa chân, cao hứng đến có điểm luôn vô trình tự bài văn, điện hạ, ngươi rốt cuộc đã trở lại, điện hạ không phải ngươi bệnh trị hết. Về sau đều sẽ không lại rời đi. Đình, đình. Bác Đường Hạo Văn cười khổ không thôi, phàm tử, ngươi vấn đề quá nhiều, ta cũng không tốt ở nơi này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ngươi có rảnh liền đi ta hoàng tử phủ tìm ta đi. Hắc hắc, hảo, ta chờ một chút liền đi. Trình Bạch Phàm cộc lốc cười, hậu chi hậu giác hắn lại phát hiện tân vấn đề. Điện hạ, ngươi nhận thức Hiên Nghệ huynh đệ cùng đệ lang? Đương nhiên nhận thức. Bác Đường Hạo Văn nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi là thấy Cẩm Thư tiểu ca cùng Hiên Nghệ công tử khí chất bất phàm, chủ động tiến lên đây tiếp lời thuận tiện cọ ăn cọ uống đúng hay không? Hi hi, điện hạ quả nhiên nhất hiểu biết ta. Trình Bạch Phàm chơ chén phản vì vinh. Cười hì hì nói, đã có thể giao cho bằng hữu, lại có thể ăn đến thứ tốt, này có cái gì không tốt. Ngươi tiểu tử này, từ nhỏ đến lớn, một chút cũng chưa biến. Bác Đường Hạo Văn lắc đầu cười khổ, hướng về phía trước mắt hai người chắp tay nói, Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, Bạch Phàm là tại hạ khi còn nhỏ bạn chơi cùng, hắn bản tâm không xấu, tính cách chân chất nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, dễ dàng đắc tội với người mà không biết, thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng. Bác Đường công tử không cần như thế, Trình đại ca khá tốt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, hắn xác thật thích Trình Bạch Phàm loại này cục lốc tính tình. 203 lão, lão ngũ. Tại hạ thế Bạch Phàm đa tạ hai vị chiếu cố. Bác Đường Hạo Văn lộ ra nhẹ nhàng tươi cười. Trình huynh có ngũ hoàng tử điện hạ chống đỡ, chúng ta tính cái gì? Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, sau đó ném cho một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Điện hạ, ngươi cùng Hiên Nghệ huynh đệ. Trình Bạch Phàm ngơ ngác mà nhìn trước mắt ba người, thân là hoàng tử Bắc Đường Hạo Văn thế nhưng đối Hạ Hiên Nghệ hai người như thế khách khí, tổng cảm thấy có vài phần quái dị. Quên cùng ngươi giới thiệu. Bắc Đường Hạo Văn cười cười, Cẩm Thư tiểu ca là ta ân nhân cứu mạng, Hiên Nghệ công tử là Cẩm Thư tiểu ca chưa lập gia đình lang, hai vị đều là lợi hại chủ, ngươi nhưng đừng bỏ lỡ ôm đùi cơ hội. A, đệ lang, không, Cẩm Thư tiểu ca là điện hạ ân nhân cứu mạng. Trình Bạch Phàm giật mình không thôi, tin tức này quá ra ngoài hắn dự kiến. Nếu không phải Cẩm Thư tiểu ca ra tay cứu giúp, có lẽ ta đã không còn nữa. Bác Đường Hạo Văn chỉ vào chính mình hai chân, thoải mái hào phóng mà cười nói, Cẩm Thư tiểu ca không chỉ có đã cứu ta mệnh, còn đem ta hai chân chữa khỏi, bằng không, ta cả đời này đều không thể thể hội đi đường cảm giác. Cẩm Thư tiểu ca quá lợi hại. Trình Bạch Phàm nghe được trợn mắt há hốc mồm. Ngay sau đó, hắn lộ ra nghiêm túc biểu tình, hướng Lý Cẩm Thư thật sâu mà không lưng, nói, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ cảm ơn ngươi cứu ngũ hoàng tử, về sau có cái gì phân phó, ta chắc chắn lực ứng phó, quyết không chối từ. Trình đại ca khách khí, chẳng qua là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Lý Cẩm Thư thần sắc như cũ đạm nhiên, nhẹ liếc Bắc Đường Hạo Văn liếc mắt một cái, lại nói, kỳ thật lúc trước sắc thật không nghĩ cứu hắn, ai kêu người nào đó mặt dày mày dạn ăn vạ nhà ta không chịu đi. A. Trình Bạch Phàm kinh huýt một tiếng, thấy Bắc Đường Hạo Văn xấu hổ gương mặt, tức khắc lại lộ ra cười ngây ngô. Cẩm Thư tiểu ca đừng nóng giận, điện hạ người khác thực hảo, ngươi cứu hắn chúng ta mọi người đều cảm kích ngươi. Miễn bàn việc này, Trình đại ca ngồi xuống liêu. Hảo. Trình Bạch Phàm vui vẻ gật gật đầu, đối với người bên cạnh cười nói, điện hạ, mau ngồi. Bốn người phân biệt mà ngồi, tiểu nhị phùng ấm trà cùng danh diêu thiêu chế chúng trà, cùng với các loại tinh xảo điểm tâm đi tới, bố trí hảo về sau, thức thời mà lui ra. Trình Bạch Phàm chấp hồ cấp mọi người rót trà, sau đó bưng lên chén trà. Nghiêm trang về phía Lý Cẩm Thư nói, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ lấy trà thay rượu kính ngươi một ly. Trình đại ca khách khí. Lý Cẩm Thư nâng chung trà lên, cười nói. Hắn suýt một ngụm. Trình Bạch Phàm lại đem trà đưa rượu, mặc kệ nhiệt vẫn là không nhiệt, uống một hơi cạn sạch. Hắn lại rót đầy trà, nâng chung trà lên sau, chuyển hướng Hạ Hiên Nghệ, vô cùng nghiêm túc nói, Hiên Nghệ công tử, tại hạ cảm ơn ngươi chiếu cố điện hạ, ta cũng kính ngươi một ly. Không đại hắn đáp lại là uống một hơi cạn sạch. Nhanh nhẹn lại thông khoái. Ngũ hoàng tử điện hạ có ngươi cái này bằng hữu, thật là hắn vận khí tốt. Hạ Hiên Nghệ không cấm cười, xuýt một miệng trà sau, tiếp tục nói, bất quá ngươi không cần cảm tạ ta, ta không chỉ có tấu quá Bắc Đường Hạ Văn, càng muốn đem hắn ném ra ngoài cửa đi, miễn cho xuất hiện ở trước mặt ta chọc người phiền. A, nga nga Trình Bạch Phàm lại vào đầu, có điểm xem không hiểu lắm bọn họ chi gian quan hệ. Bạch Phàm, Hiên Nghệ công tử nói giỡn, ngươi đừng thật sự. Bắc Đường Hạ Văn cười nói sang chuyện khác. Trực tiếp hỏi, phàm nhân, cho chúng ta nói Lý thị gia tộc tình huống. Lý gia. Trình Bạch Phàm hắn ngẩn ra một chút, tầm mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên người, nghi hoặc hỏi, Cẩm Thư tiểu ca cùng Lý gia quan hệ là. Quan hệ thực phức tạp, một lời hai ngữ cũng nói không rõ. Lý Cẩm Thư không tính toán nói tới, cười nói, Trình đại ca nói hiện tại Lý gia thế nào, như thế nào. Không thành vấn đề, vừa rồi ta cũng nói một ít việc, chủ yếu nói chính là Lý gia càng ngày càng không được. Trình Bạch Phàm nết miệng nở nụ cười, ai không biết mấy năm trước Lý Gia thay đổi gia chủ, Lý Gia người hành sự càng ngày càng kiêu ngạo, gây ra họa càng lúc càng lớn, cố tình không mấy cái có thể dùng được người, hát hát hát. Nói đến, Lý Gia mấy năm nay suy tàn thật sự lợi hại, đừng nhìn bọn họ còn đỉnh tám đại gia tộc tên tuổi, thực tế càng ngày càng nhiều người không đem Lý Gia để vào mắt, mặc kệ chuyện gì, mọi người đều thích đem sự tình hướng Lý Gia trên người xả. Phần 175. Chỉ cần nhắc lên sự, một đám liền hướng Lý Gia trên người cắn khối thịt xuống dưới, Lý Gia không có xương cứng, càng ngày càng suy tàn, không ra mấy năm, khẳng định sẽ là mỗi người dễ khi dễ, đến lúc đó chỉ sợ rốt cuộc bảo trì không được tám đại gia tộc vị trí cùng vinh quang. Đánh rắm. Một tiếng phẫn nộ giống lên một tiếng vang lên, bốn người nghe tiếng mà vọng, vừa lúc nhìn thấy một vị 28-9 tuổi người trẻ tuổi. Chỉ thấy hắn đầu đội kim quan, thân xuyên cẩm y cổn trường bào, lớn lên phú quý đến cực điểm. Nhưng là sắc mặt tâm lãnh. môi khắc nghiệt, hiện ra một cổ âm nhu hương vị. Thật to gan, họ Trình, ngươi dám ở chỗ này thảo luận Lý thị gia tộc việc. Hắn trên cao nhìn xuống, lấy một loại cao cao tại thượng ánh mắt, đánh ra trước mắt mấy người. Trừ bỏ Trình Bạch Phàm ở ngoài, hắn đều không quen biết. Phi. Trình Bạch Phàm giận dữ, lập tức đứng dậy đứng lên, cường thế nói, Lý Thiếu Thần, Lao Tử liền nói ngươi Lý gia thì thế nào, các ngươi Lý gia một đám cuồng vọng tự đại, bắt nạt kẻ yếu nạo loại. Trình Bạch Phàm, ngươi tìm chết. Lý Thiếu Thần xa xa một lóng tay Trình Bạch Phàm, trên mặt hiện ra một cổ hung ác lệ khí, đừng lấy ta Lý gia dễ khi dễ, muốn thu thập ngươi rất đơn giản, ngươi Trình gia chẳng qua là hoàng gia một cái cẩu. Bác Đường Hạo Văn nghe vậy trong mắt phát lạnh, lạnh lùng ánh mắt nhìn chằm chằm cái này Lý Thiếu Thần. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ không dự đoán được sẽ xuất hiện loại chuyện tốt này, hai người hứng thú giạt rào mà bàng quan lên. Nơi này động tĩnh dẫn người ghé mắt, không ít người lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Lại là người của Lý gia, cả ngày gây chuyện sinh sự. Lần này không biết là người của Lý gia khi dễ người, vẫn là nhân gia khi dễ người của Lý gia. Hắc hắc, lúc này lại có trò hay nhìn. Là Trình Bạch Phàm cùng Lý Thiếu Tần, hai người như thế nào lại đối thượng. Mọi người tức khắc một trận nghị luận sôi nổi, đều vây xem khởi trò hay tới. Ngươi bà ngoại Lý Thiếu Tần, ngươi mới là cậu, nhà ngươi đều là cậu. Trình Bạch Phàm nổi trận lôi đình, nộ mục trừng mắt hắn, thiếu cấp lao tử lải nha lải nhải Trình vô dụng, có bản lĩnh ngươi liền tới thật sự, tiểu tâm ta làm ngươi gà bay trứng vỡ. Trình Bạch Phàm, đừng tưởng rằng nơi này là như ý khách điếm, ta cũng không dám động ngươi. Lý Thiếu Tần vẻ mặt hung ác nói, trên người hơi thở bừa bãi bá đạo, vô pháp vô thiên, ngươi lăn ra đây cho ta, hôm nay xem ta như thế nào thu thập ngươi. Tới liền tới, lao tử sợ ngươi không thành. Trình Bạch Phàm bước đi ra tới, trong mắt bắn ra một trận hàn quang, lao tử muốn nhìn, ngươi rốt cuộc tưởng như thế nào thu thập ta. Trình Bạch Phàm, ngươi có vài phần trọng lượng, bổn thiếu gia không rõ ràng lắm sao. Lý Thiếu Tần lộ ra châm chọc tươi cười, đừng nói ta không có cho ngươi cơ hội, hiện tại quỳ xuống hướng bổn thiếu gia dập đầu ba cái văng rồi, hướng Lý gia xin lỗi, nói ngươi lời nói mới rồi đều là đánh giám, bổn thiếu gia liền tha cho ngươi một mạng. Một bộ mệnh lệnh ngữ khí, chút nào không dung cãi lời. Thả ngươi bà ngoại thí. Trình Bạch Phàm vẻ mặt khinh bỉ cùng khinh thường, ánh mắt lộ ra một loại xem ngu ngốc biểu tình, ngươi Lý Thiếu Tần là cái gì mặt hàng, có cái gì tư cách chịu lao tử ba cái văng đầu, có bản lĩnh liền tới. Ngươi muốn tìm cái chết, bổn thiếu gia thành ngươi. Lý Thiếu Tần rốt cuộc mất đi nhẫn nại, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột ngột từ mặt đất mọc lên, dẫn đầu khởi sướng khiêu chiến. Oanh! Không khí mãnh nổ tung, cuồng phong chợt khởi, một thân ảnh phảng phất giận tượng giống nhau, phá không mà ra. Nháy mắt, Lý Thiếu Tần liền xuất hiện ở Trình Bạch Phàm trước người, cánh tay vừa nhấc, phảng phất một thanh cự trụ y, hung hăng tạp hướng về phía hắn. Không thể tưởng tượng tốc độ, hơn nữa vô cùng lực lượng, xác thật lợi hại. Bất quá ở Lý Cẩm Thư đám người xem ra, tựa như tiểu hài tử chơi trò chơi, bất quá bọn họ vẫn là xem đến mùi ngon. Giờ phút này, Bác Đường Hạo Văn khuôn mặt tuấn tú hiện lên một mặt cực kỳ lãnh lệ thần sắc, tay áo hạ ngón tay chỉ hướng Lý Thiếu Tần. Vâng! Trình Bạch Phàm hữu quyền vung lên, một con thiết quyền trọng du ngàn quân, ở điện quang thạch hỏa chi gian, lập tức đón nhận đối phương. Lý Thiếu Tần khỏe miệng tàn lưu một tia lánh khóc tươi cười, tựa hồ đã thấy được Trình Bạch Phàm ở hắn quyền hạ, chia 5 x 7, biến thành một đống thịt nát tình cảnh. Nhưng mà nắm tay tiếp xúc khoảnh khắc, chỉ nghe răng rắc một vang, một cái thảm thiết thanh âm truyền ra, Lý Thiếu Tần toàn bộ cánh tay đã bị Trình Bạch Phàm ngạnh sinh sinh đánh gãy. A! Đau nhức dưới, Lý Thiếu Tần mãnh nhiên bùng nổ một cổ lực lượng, sàng hoảng sợ triệt thoái phía sau, kinh giận không chừng trừng mắt Trình Bạch Phàm. Ở đây mọi người toàn bộ hoảng sợ. Tông sư lúc đầu Trình Bạch Phàm thế nhưng bị thương tông sư trung kỳ Lý Thiếu Tần, này sao lại thế này? Không biết mọi người không rõ, đương sự Trình Bạch Phàm cũng có chút ốc. Hắn biết chính mình tu vi tuyệt đối không phải Trình Thiếu Tần đối thủ, lại nhẹ nhàng mà bị thương đối phương. Chỉ có cảm kích người đó là Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ, rốt cuộc lấy hai người biết cảm, Bác Đường Hạo Văn làm được lại ẩn nấp cũng vô pháp tránh đi bọn họ biết cảm. Hắc hắc, Lý Thiếu Tần, còn tới hay không? Trình Bạch Phàm cười nhạo nói, xem ra ngươi Lý Thiếu Tần cũng bất quá như thế. Ngươi! Nghe thế phiên lời nói, Lý Thiếu Tần tựa như một cái bị công kích gián độc, trên mặt hiện lên một tia đỏ tươi, ngươi thiếu đắc ý, ngươi dám nói đây là ngươi thực lực. Hắn cũng không nốc, thực mau ý thức đến là có người âm thầm giúp Trình Bạch Phàm. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc bén quang mang, hướng về phía ngồi ở trên bàn ba người giống giận, các ngươi dám cùng chúng ta Lý gia làm đối có phải hay không? Lý Thiếu Tần, thiếu cho ta xả ra hổ, hổ giả hồ uy đối chúng ta vô dụng, có gan đã kêu các ngươi Lý gia người hướng bổn hoàng tử xuống tay. Bác Đường Hạo Văn ánh mắt như điện, còn nói không ôn không lời nói, nhưng mặt sau một câu, lập tức hiện ra một cổ sát phạt quả quyết. Ngươi là ai? Lý Thiếu Tần sắc mặt đột biến, từ trên xuống dưới đánh giá Bắc Đường Hạo Văn, Mạc Danh cảm thấy hắn có chút quen thuộc cảm, lại nhớ không nổi đối phương là người nào. Bổn hoàng tử. Cái này tự xưng ở đây người đều nghe thấy được, một đám toàn lộ ra kinh ngạc ánh mắt, vị này chính là vị nào hoàng tử, như thế nào trước nay chưa thấy qua hắn. Ngươi không cần biết bổn hoàng tử là ai. Bắc Đường Văn Lượng một vô biểu tình, trong giọng nói có ẩn ẩn mang theo một cổ quyền lợi hương vị, ngươi nhớ kỹ bổn hoàng tử có bản lĩnh thu thập các ngươi Lý ra bất luận cái gì một người. Hừ, khẩu khí không nhỏ. Lý Thiếu Tần tự lấy Lý ra thân phận vì ngạo, hiện giờ bị người xem nhẹ, tự nhiên không vui, Lý ra cũng không phải mềm quả hồng, người nào đều có thể đi lên miết vài cái. Căn bản không nhớ tới đối phương là ai, tự nhiên sẽ không đem vị này không biết từ cái nào xó xỉnh chạy ra hoàng tử. Phi, Lý Thiếu Tần, ngươi thiếu hướng bản thân trên mặt thiếp vàng, ngươi Lý ra là cái gì mặt hàng ai không biết. Trình Bạch Phàm phục hồi tinh thần lại, một loại xem người chết ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn, ngươi dám can đảm chọc chọc điện hạ thử xem, chỉ sợ ngươi tiểu tử này không cái này chứng. Bổn thiếu ra có cái gì không dám. Một đầu nhiệt huyết đi lên, này Thiếu Tần đỏ ngầu trong mắt, lạnh giọng kêu, bệ hạ có mấy cái hoàng tử bổn thiếu ra sao lại không biết, tiểu tử này dám giả mạo hoàng tử, quả thực chính là tìm chết. Cái gì? Ngươi nói hắn là giả mạo hoàng tử. Trình Bạch Phàm cân não chuyển bất quá cong, bị đối phương nao động mở rộng ra cấp chấn ốc. Bàng quan ăn dưa quần chúng cũng bắt đầu ngấp vòng, chẳng lẽ thật sự có người dám giả mạo hoàng tử? Rốt cuộc trước mắt người mọi người đều không quen biết nột, nói không chừng chính là giả mạo đồ dỏng. Đương nhiên đều không phải là tất cả mọi người là như thế này tưởng, có chút nhãn lực người toát ra như suy tư gì chi sắc. Lý Cẩm Thư lại âm thầm lắc đầu, không cấm vì cái này Lý Thiếu Tần chỉ số thông minh bắt cấp, đây là có bao nhiêu đại nao động mới có loại này ý tưởng. Nguyên lai bổn hoàng tử là giả mạo. Bắc Đường Hạo Văn cười như không cười, trong mắt hắn băng ra lánh khóc sát khí. Lời này truyền ra đi, tương đương phủ quyết trên người hắn hoàng thất huyết mạch, như thế ô nhục, Bắc Đường Hạo Văn tự nhiên tức giận. Chẳng lẽ không phải? Lý Thiếu Tần ánh mắt sắc bén, mi giác mang sát, gầm lên, bổn thiếu gia khuyên các ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, nói không chừng bệ hạ sẽ cho các ngươi lưu một cái mạng nhỏ. Ai dám giả mạo hoàng tử, có phải hay không không đem chúng ta Bắc Đường hoàng thất để vào mắt? Không vui khiển trách thanh cùng với một đạo thân ảnh xuất hiện. Đây là một người diện mạo cực kỳ oai hùng thanh niên. Cổn long bào hắn thoạt nhìn 30 tả hữu, nhưng là toát ra tới khí độ, cường thế lại bá đạo. Đặc biệt là kia cao cao tại thượng khí thế, tựa hồ coi người trong thiên hạ vì con kiến. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài đã tới. Lý Thiếu Tần nhìn thấy người này xuất hiện, lập tức lộ ra lấy lòng tươi cười, sau một bộ chó săn bộ dáng. Mọi người thấy thế, khoe miệng nhịn không được thẳng chịu chịu. Gia hỏa này quá ném Lý ra người mặt mũi. Ân. Nhị hoàng tử điện hạ ngạo mạn gật gật đầu, sắc bén ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, lạnh giọng hỏi, ngươi là nói ai giả mạo hoàng tử? Là hắn. Lý Thiếu Tần cố ý lộ ra phẫn hận biểu tình, nhị hoàng tử điện hạ, người này giả mạo hoàng thất huyết mạch, thỉnh nhị hoàng tử điện hạ đem này xử lý, còn có hắn đồng đảng. Những người này đều cùng Trình Bạch Phàm có quan hệ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ách. Đương nhị hoàng tử điện hạ đối thượng Bắc Đường Hạo Văn tầm mắt, hắn tức khắc ngơ ngẩn. Bắc Đường Hạo Văn cong cong môi, nhàn nhạt mà cười. Nhị hoàng tử điện hạ, bổn hoàng tử có phải hay không giả mạo hoàng thất huyết mạch? Lão, lão ngũ. Nhị hoàng tử điện hạ trừng lớn trong mắt, run rẩy thanh âm kêu to. Lão ngũ. 204 triệu ủy khuất. Nghe thấy cái này xưng huyết, mọi người đôi mắt mãnh nhiên co rụt lại, từng trương gương mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình. Lão ngũ đó là ngũ hoàng tử điện hạ. Ai không biết ngũ hoàng tử điện hạ thân thể tàn phế, lại là quốc sư đệ tử cùng chân bảo các thiếu chủ. Bằng này hai cái thân phận cũng đủ mọi người nhớ kỹ hắn cả đời. Bất quá ngũ hoàng tử điện hạ rất ít xuất hiện mọi người tầm mắt bên trong, chân chính người quen biết hắn ít ỏi không có mấy, cho nên nói vị này ngũ hoàng tử điện hạ bất quá là sống ở mọi người ảo tưởng bên trong. Lão nhị, bổn hoàng tử cho rằng ngươi nhận không ra ta. Bắc Đường Hạo Văn khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười lại dày đặc vài phần, trêu chọc nói, muốn hay không chúng ta đến phụ hoàng trước mặt đi biện bạch một chút ta thân phận. Lão ngũ, ngươi đừng hại ta, phụ hoàng sẽ đánh chết ta. Nhị hoàng tử điện hạ cười khổ lắc đầu, hắn cũng không dám làm loại này không đầu óc sự. Hắn là năm, ngũ hoàng tử điện hạ Lý Thiếu Tần sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Lý Thiếu Tần hai con mắt trừng đến đại đại, đầy mặt hoảng sợ, trên trán mồ hôi lạnh bá bá bá chảy ra. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trước mắt người thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người ngũ hoàng tử điện hạ. Quan trọng nhất chính là hắn oan uổng đối phương là giả mạo hoàng tử, này quả thực là tìm đường chết tiết tấu. Lý Thiếu Tần, ngươi dám nói nhà ta lão ngũ là giả mạo. Nhị hoàng tử điện hạ cực kỳ phẫn nộ, trực tiếp một cái tát ném qua đi. Bang. Mọi người còn không có thấy rõ ràng, Lý Thiếu Tần trên mặt bang liền ăn một trường, gương mặt cao cao xứng khởi, lộ ra một cái rõ ràng trưởng ấn. Cấp bổn hoàng tử trận to ngươi mắt chó, đừng gặp người liền cắn. Nhị hoàng tử điện hạ giận mắng, lần sau còn dám bàn lộng thị phi, bổn hoàng tử phi vặn gãy ngươi cổ không thể. Là. Lý Thiếu Tần sắc mặt đổi, lại không dám bất kính. Lão nhị, lần sau thấy rõ ràng một chút, người khác hạ tổ nào cái gì ngươi đều tin. Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng nói. Được rồi, lão ngũ, nhân gia không phải chưa thấy qua ngươi sao, đừng so đo. Nhị hoàng tử điện không sao cả mà cười cười. Ngay sau đó, hắn quay đầu tới hướng về phía người bên cạnh khiển trách, cầu đồ vật, còn không mau cấp lão ngũ xin lỗi. Là. Lý Thiếu Tần xả ra một mặt cứng đờ tươi cười, hướng Bác Đường Hạo Văn khom lưng hành lễ, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, đắc tội ngũ hoàng tử điện hạ, thỉnh điện hạ thứ tội. Lý Thiếu gia khách khí, bổn hoàng tử không dám nhận. Bác Đường Hạo Văn lộ ra mỉa mai cười, trên người phát ra xâm hàn sát khí, chỉ mong sẽ không lại có người đem bổn hoàng tử trở thành là hàng giả, nếu không liền phải đi tìm phụ hoàng nghiệm minh thân phận. Tại hạ đáng chết. Lý Thiếu Tần bổ thông một chút quỳ trước mặt hắn, hoảng sợ mà kêu to, thỉnh ngũ hoàng tử điện hạ thứ tội, tại hạ nguyện ý tiếp thu bất luận cái gì trừng phạt. Hừ. Bác Đường Hạo Văn hừ lạnh một tiếng, không hề để ý tới đối phương, hắn hướng về phía thần sắc có điểm xấu hổ người, nói, lao nhị, ta cho ngươi giới thiệu một chút hai vị quý nhân. Phần 176. Nga. Nhị hoàng tử điện hạ khuôn mặt tuấn tú lộ ra tươi cười, lão ngũ muốn giới thiệu chính là hai vị này đi, lấy tại hạ xem ra hai vị khí chất bất phàm, không biết là nơi nào nhà cao cửa rộng đệ tử. Ha ha, lão nhị, ngươi đừng đoán mò. Bác Đường Hạo Văn cười lắc đầu, mở miệng giới thiệu, vị này chính là Cẩm Thư tiểu ca, ta ân nhân cứu mạng, cũng là hắn chữa khỏi ta hai chân, đến nỗi vị này chính là Hiên Nghệ công tử, hắn là Cẩm Thư tiểu ca chưa lập gia đình lang. Tu vi so với ta cao hơn rất nhiều. Ân nhân cứu mạng. Mọi người nghe vậy, lập tức lộ ra tôn kính chi sắc. Toàn bộ đế đô ai không biết ngũ hoàng tử thân hoạn bệnh nan y gì, tìm biến thiên hạ danh y gì vô pháp chữa khỏi, không nghĩ tới trước mắt vị tiểu huynh đệ này thế nhưng có bực này bản lĩnh. Lý Thiếu Tần càng là thiếu chút nữa ngất xỉu đi, hắn vừa rồi còn tưởng chỉnh chết ngũ hoàng tử điện hạ ân nhân cứu mạng, thật sự là thọ tinh thắt cổ ngại mệnh trường nột. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, hắn là ta nhị ca, Bắc Đường Văn Hiên. Nổi danh Khố Hoàn hoàng tử, thích làm nổi bật, đảo không dám ức hiếp lương dân. Bác Đường Hạo Văn chỉ vào nhà mình lão nhị trêu chọc. Lão ngũ, có ngươi như vậy giới thiệu ngươi nhị ca. Bác Đường Văn Hiên tức khắc không vui. Hắn đối với trước mắt hai người chắp tay nói, hai vị là ta ngũ đệ ân nhân cứu mạng, đó là chúng ta Bác Đường hoàng tộc quý nhân, về sau có việc cứ việc phân phó. Nhị hoàng tử điện hạ khách khí. Lý Cẩm Thư cười cười. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, mỉm cười nói, Bác Đường nhị công tử. Ngươi so ngươi ngũ đệ khá hơn nhiều. Ha ha ha, Hiên Nghệ công tử thật tinh mắt. Nhị hoàng tử điện hạ khai cười cực kỳ, đầy mặt sán lạn tươi cười. Bởi vì nhị hoàng tử gia nhập, bọn họ nói chuyện phiếm không khí càng ngày càng náo nhiệt. Lý phủ nội. Một đám người tụ tập ở bên nhau. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, tựa hồ đang ở thương thảo cái gì đại sự. Lão đại, ta muốn biết lão ngũ tổ tôn ba người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lý gia chủ sắc mặt khó coi cực kỳ. Lý Lao Đại nhẹ liếc nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, bọn họ đã chết, đến nỗi chết như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm. Sao có thể? Lý gia chủ căn bản không tin, ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ, Lao Đại, có phải hay không láo tam bọn họ hạ tay, chẳng lẽ ngươi là chuẩn bị muốn bao che hắn sao? Bao che cái gì, có cái gì hảo bao che? Lý Lao Đại nheo lại hai mắt, cười lạnh nói, ta nếu là bao che láo tam, ngươi có thể thượng vị. Ta nếu là bao che láo tam... hắn sẽ thiếu chút nữa bị mất mạng. Lý gia chủ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, một bộ tưởng giận mà không dám giận bộ dáng. Lão ngũ đã chết liền đã chết, mỗi cái gia tộc khi nào không chết người. Lý Lao Đại trong mắt ánh sao bạo trướng, tản mát ra một cổ nồng đậm sát khí. Lão ngũ việc này không được ghi hận bất luận kẻ nào, đặc biệt là Lao Tam nhân gia, có hiểu hay không? Hảo, ta không ghi hận người. Lý gia chủ thật sâu mà hít một hơi, áp xuống trong lòng hết thể cảm xúc. Hắn trong mắt hiện lên một tia sắc bén quan mang. Xả ra một mặt mất tự nhiên tươi cười, Lao Đại, Lao Tam như thế nào không có trở về? Hai cái tiểu quỷ trở về là ý gì? Bọn họ không nên trở về. Lý Lao Đại nâng chung trà lên suýt một ngụm, không nhanh không chậm nói, Lao Tam người một nhà tên còn ở ra phả phía trên, nơi này vẫn là Lao Tam căn, hay là ở ta không biết dưới tình huống, Lao Tam đám người tên hoa rớt. Không, không hoa. Lý gia chủ gương mặt chịu vài cái, hắn đảo tường hoa, không có các vị trưởng Lao duy trì. Hắn nào dám làm loại sự tình này? Không hoa là được. Lý Lao Đại buông chén trà, mặt âm trầm khổng, phân phó nói, các ngươi đính cái nhật tử, cấp các gia tộc phái đưa thiệp mời, nói Lý gia nhị công tử cùng đại tiểu thư trở về, thỉnh các vị nhận thức một chút. Là. Lý gia chủ nhấp nhấp môi, vẫn là đáp ứng xuống dưới. Giao đái phía dưới người, không thể chậm trễ lao tam gia vật nhỏ, đừng cho ta chỉnh những cái đó động tác nhỏ. Hảo. Được rồi, không có việc gì liền tan. Lão đại, cứ như vậy. Lý gia chủ sắc mặt xanh mét, bình tĩnh nhìn chăm chú hắn, lão tam bên kia tình huống thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đại gia không nên biết? Nên có đều có, không nên có cũng có. Lý lão đại bình tĩnh mà nói một câu, cổ quay ánh mắt vọng ở đây mọi người liếc mắt một cái. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một chút, lão tam không hề là trước đây lão tam, đừng nghĩ dùng để trước thủ đoạn, một đám cho ta an ổn một chút. Mọi người thần sắc khác nhau, không biết tưởng chút cái gì. Lão đại, lão tam khi nào trở về? Lý gia chủ biểu tình có điểm văn mẹo, nhìn ra hắn nội tâm cực độ không tình nguyện. Nên trở về tới liền sẽ trở về. Lão đại. Hảo, tan. Lý lão đại không nghĩ lại nói, trực tiếp đuổi người. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải chuẩn bị đứng dậy rời đi. Chấm đã. Lý lão đại đột nhiên gọi lại mọi người. Một đám dừng lại nện bước, kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Lão tam gia cái kia đại tiểu tử, hẳn là thực mau xuất hiện ở đế đô. Các ngươi kêu những cái đó bọn tiểu bối, chớ chọc cái kia tiểu tử. Lý lão nhân biểu tình quái dị, trong giọng nói mang theo không bắt bẻ giác giận dữ, kia tiểu tử cũng không phải là thiện tra người, bị hắn đánh chết đánh cho tàn phế đừng trách lao phu không có nói tỉnh các ngươi. Hắn dám. Lý gia chủ quát lên một tiếng lớn, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, đi vào đế đô, mặc kệ hắn là long vẫn là xà đều cho ta ngoan ngoãn bản. Nga. Hy vọng ngươi có bổn sự này. Lý lao đại lộ ra tươi cười, hướng bọn họ vây vây tay, được rồi, tan, tan đi. Lý phủ nội tiểu viện bên trong. Đại tỷ, ngươi nói đại ca cùng ca lang có tới không? Lý Cẩm Lâm trông cằm, vẻ mặt nhằm chán. Tính thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Lý Cẩm Dung nhuẩn miệng cười, đại ca cùng ca lang tới liền hảo, chúng ta bị giam lỏng ở chỗ này một chút tự do đều không có. Chờ đại ca cùng ca lang tới, chúng ta liền có thể đi ra ngoài chơi. Lý Cẩm Lâm trong mắt quang mang lập lòe, nghe nói đế đô thành rất lớn, chúng ta hảo hảo dạo vài vòng, thuận tiện cấp đại ca đào bà bối. Ân, tới nơi này, khẳng định muốn chơi một đoạn thời gian lại trở về. Đúng rồi, đại tỷ. Lý Cẩm Lâm đột ngột nghĩ tới cái gì, hỏi, lên đường thời điểm, cái kia lão đông tây có hay không ngược đãi ngươi? Này thật không có. Lý Cẩm Dung lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mạt ánh sao, hắn tưởng nhà chúng ta đồ vật, tự nhiên không dám đối chúng ta thế nào, huống chi, đại ca cùng ca lang như vậy lợi hại, hắn không dám tìm chết. Hi hi, hắn dám ngược đãi ngươi, chúng ta đã kêu đại ca chỉnh chết hắn. Tịnh sẽ suy nghĩ vớ vẩn. Lý Cẩm Dung cười mắng một câu, mắt đẹp lóe lóe, truy vấn nói, Lâm Nhi, kia hai cái lao đầu gỗ có hay không đối với ngươi thế nào? Bọn họ. Lý Cẩm Lâm lộ ra đắc ý tươi cười, ta gọi bọn hắn làm gì bọn họ liền làm gì, nào dám đối ta thế nào? Thật sự. Lý Cẩm Dung không thể tin được, bọn họ như vậy nghe lời, ngươi như thế nào không gọi bọn họ đưa ngươi về nhà đi? Ta mới sẽ không trở về. Lý Cẩm Lâm phiết phiết cái miệng nhỏ, nói, thật vất vả có cơ hội ra tới chơi, làm gì muốn bỏ lỡ, huống chi chúng ta tới đế đô, như thế nào cũng dạng kiến thức một chút. Tính ngươi không quá buồn. Lý Cẩm Dung mỉm cười lên, trên đường có hay không gặp được hảo ngoạn sự? Có a, một cái lão nhân đuổi theo muốn thu ta vì đồ đệ. Lý Cẩm Lâm vui tươi hớn hở địa đạo. Thu ngươi vì đồ đệ. Lý Cẩm Dung tức khắc tới hứng thú, hắn là người nào, như thế nào sẽ coi trọng ngươi? Hắn hiện tại lại đi đâu vậy? Hắc hắc, hẳn là rất lợi hại. Kia hai cái lao đầu nhi rất sợ hắn. Nga, Gia Gia hoặc là Sở Gia Gia hẳn là nhận thức hắn, đúng rồi, hắn cùng ngươi cũng tới đế đô. Bọn họ có khả năng nhận thức. Lý Cẩm Lâm gật gật đầu, hắn tới, mới vừa vào thành nội liền chạy, nói đi tìm người quen, quá chút thời gian lại đến tìm ta. Chờ hắn tới tìm ngươi thời điểm, ta cũng xem hắn là người nào. Ta cảm thấy hắn cùng Sở Gia Gia không sai biệt lắm, đều là thích ăn, không câu nệ tiểu tiết. Hắn nếu là đi nhà chúng ta, như vậy nhà ta sẽ càng náo nhiệt. Náo nhiệt liền náo nhiệt bái, dù sao nhà chúng ta khi nào đều náo nhiệt. Lý Cẩm Lâm không cho là đúng, hắn nhìn người bên cạnh, cũng hỏi một câu, đại tỷ, ngươi ở trên đường có hay không gặp được hảo ngoạn người? Nào có cái gì người? Lý Cẩm Dung ngẩn ra một chút, trong đầu bất chi bất giác xuất hiện một trường ôn tồn lễ độ gương mặt. Gì, đại tỷ, ngươi mặt đỏ. Lý Cẩm Lâm kinh huyết lên, trong mắt dạo qua một vòng, khuôn mặt nhỏ lộ ra rảo hoạt tươi cười, đại tỷ. Ngươi khẳng định là ở trên đường gặp được người đúng hay không, mau thành thật đưa tới, đối phương là người nào. Xú Lâm Nhi, ngươi tìm đánh có phải hay không? Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ càng đỏ, mắt đẹp hung hăng mà trừng mắt hắn, không được nói bừa. Thiết, ta cái gì cũng không biết, nói bừa cái gì nha. Lý Cẩm Lâm trợn trắng mắt, lẩm bẩm nói, chờ đại ca cùng ca lang tới, ta xem ngươi nói hay không. Ngươi, miêu. Một tiếng quen thuộc mèo kêu truyền đến, tỷ đệ hai người trong mắt mánh nhiên trừng, sau đó lẫn nhau xem một cái. Miêu. Tiếng kêu càng vang lên, hai người không hẹn mà cùng đứng lên, chỉ thấy ngoài cửa sổ một đạo hắc ảnh xẹt qua, tiểu miêu nhi dừng ở trên mặt bàn. Hắc Diệu, ngươi đã đến rồi. Lý Cẩm Dung đại hỉ, lập tức bế lên nó, vui mừng nói, Hắc Diệu, thật nhiều thiên không gặp ngươi, ta rất nhớ ngươi. Miêu. Tiểu miêu nhi nhảy lên hắn bả vai nhẹ nhàng mà cọ cọ nàng gương mặt, tựa hồ trấn an nàng. Hắc Diệu, ngươi lại bất công, không để ý tới ta. Lý Cẩm Lâm không hài lòng mà oán giận lên. Tiểu miêu nhi quay đầu lại liếc hắn một cái, lập tức kêu một tiếng, miêu. Hảo, hảo, tính ngươi có lương tâm. Lý Cẩm Lâm nói thầm một tiếng, tiếp theo lại hỏi, đại ca cùng ca lang có phải hay không tới? Buồn. Càng lớn càng buồn. Lý Cẩm Dung chừng hắn một cái, đại ca cùng ca lang không có tới nói, Hắc Diệu như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Hắc hắc, ta này không phải nhất thời không nghĩ tới sao? Lý Cẩm Lâm gãi gãi đầu ngây ngô cười nói, thật tốt quá, đại ca cùng ca lang tới, chúng ta liền có thể đi ra ngoài chơi. Miêu. Tiểu miêu nhi vẫy vây móng vuốt, sau đó đưa tới bọn họ tỉ đệ hai người trước mặt. Móng vuốt nhỏ bắt lấy một cái cuốn lên tới tờ giấy nhỏ, Lý Cẩm Dung lập tức cầm lên. Ở Lý gia hảo hảo chơi, tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Đại ca. Đại ca kêu chúng ta chơi, đừng rời đi Lý gia đâu. Lý Cẩm Lâm rầu rĩ nói, Lý gia có cái gì hảo ngoạn, còn muốn chúng ta lưu lại nơi này chơi. Đương nhiên hảo chơi. Lâm nhi, nhớ kỹ chúng ta muốn chịu khi dễ, muốn chịu ủy khuất. Lý Cẩm Dung trong mắt ánh sao lập lòe, giơ giơ lên trên tay tờ giấy, mặc kệ là người khác khi dễ chúng ta muốn ủy khuất, vẫn là chúng ta khi dễ người khác, chúng ta cũng muốn chịu ủy khuất, tóm lại, thế nào, chúng ta đều là chịu ủy khuất. Ủy khuất, chịu ủy khuất. Lý Cẩm Lâm bị này nhiễu khẩu lệnh dường như ủy khuất, thiếu chút nữa vòng hôn mê đầu. Nhớ kỹ, chính là ủy khuất. Hảo, nghe đại ca cùng ca lang an bài, chúng ta muốn chịu ủy khuất. Tỷ đệ hai người nhìn nhau cười, giống như là trộm gà tiểu hồ ly, vụng trộm nhạc. 205 ta rất nhớ ngươi. Như ý khách điếm nội tiểu viện. Miêu miêu miêu tiểu miêu nhi đang ở cùng Lý Cẩm Thư nói chuyện với nhau. Lý Cẩm Thư càng nghe trên mặt tươi cười càng sán lạ, cho đến Mặc Địch nói xong mới mở miệng, tính bọn họ không quá buồn. Lang Nhi coi khinh Dung Nhi cùng Lâm Nhi, bọn họ thông tuệ cực kỳ, như thế nào sẽ không hiểu ngươi ý tứ. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm mà nói, Lang Nhi an tâm chờ xem bọn họ biểu diễn, định sẽ không làm ngươi thất vọng. Ân. Lý Cẩm Thư cười cười, nhẹ nhàng mà chọc chọc tiểu miêu nhi chán, Hắc Rượu, Lý gia những người đó, cũng không phải là ăn chay, ngươi từ hôm nay trở đi liền ngốc tại Lý gia. Âm thầm bảo hộ Dung Nhi cùng Lâm Nhi. Miêu miêu tiểu miêu nhi gật gật đầu. Ngươi bản thân cũng phải cẩn thận, đừng bị người phát hiện, đặc biệt là Lý gia lão đại, hắn gặp qua ngươi. Miêu. Gặp chuyện ngươi xem làm, ai dám khi dễ Dung Nhi cùng Lâm Nhi, ngươi cho ta cào chết hắn. Phần 177. Miêu. Ha ha, A Hiên Nghệ ngạo cười khẽ lên, nhìn tiểu miêu nhi cười nói, có Hắc Diệu đang âm thầm quấy rối, Lý gia sẽ càng ngày càng xuất sắc. Hắc Diệu, Dung Nhi cùng Lâm Nhi có việc. Ngươi muốn trước tiên trở về đuổi nói cho ta, được rồi, mau đi chơi đi, có việc ta lại thông chi ngươi trở về. Miêu. Tiểu miêu nhi đáp lại một tiếng, lập tức lắc mình rời đi. Hắc Diệu đang âm thầm chiếu cô Dung Nhi cùng Lâm Nhi, hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, cười nói, Lý gia người Nhật tử sẽ càng ngày càng xuất sắc. Chúng ta xem diễn liền thành. Lý Cẩm Thư khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, treo một tia nhàn nhạt ý cười. Ngươi đối Bắc Đường Văn Hiên cùng Trình Bạch Phàm hai người có ý kiến gì không? Người thông minh. Hạ Hiên Nghệ nói, trên mặt lộ ra tươi cười, đừng nhìn bọn họ tính tình hào sảng tiêu sái, thực tế bọn họ trong lòng hiểu rõ, huống chi có Bắc Đường Hạo Văn người này, bọn họ tự nhiên là nhiệt tình rào rạt đối đãi với chúng ta. Nói có lý. Lý Cẩm Thư duỗi tử duỗi người, cười nói, ngày mai bắt đầu hảo hảo dạo một dạo cái này đế đô, hy vọng có kinh hỉ xuất hiện. Có. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện Hạ Hiên Nghệ nhìn thấy trước mắt phong cảnh hoàn toàn dại ra ở. Chỉ thấy hắn tươi cười khờ tuấn nhưng cư, lộ ở bên ngoài nhỏ dài ngón tay, thon dài tuyết trắng cổ, cùng với kia tập màu trắng mờ áo dài, phát họa ra không một tia trói buộc dáng người đường cong. Cho người ta cảm giác, lại là không một chỗ khó coi, không một chỗ bất động nhân tâm phách, Hạ Hiên Nghệ cảm thấy chính mình tim đập ra tốc. Ngươi, nhìn cái gì? Lý Cẩm Thư lập tức phát hiện hắn dị thường, gương mặt nhiễm một tầng hồng, hai mắt hung hăng trừng mắt hắn. Đương nhiên là xem Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ trong đầu cầm lòng không đậu toát ra vài câu thơ, thức tha hiểu điệu 13 dư, đậu khấu đầu cảnh 2 tháng sơ, vân tưởng y thường hoa tưởng dung, xuân phong phất hạm lộ hoa nùng. Thái nùng ý xa thuộc thả thật, thanh thủy xuất phụ dung, thiên nhiên không trang sức. Hình dung nữ tử thơ, từ chỗ nào sao tới? Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt. Khu khu. Hạ Hiên Nghệ làm bộ ho khan hai tiếng, thần sắc có chút không được tự nhiên, lang nhi nói là sao chính là sao. Thiết. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, đứng lên, trở về phòng nghỉ ngơi, ngày mai lại đi ra ngoài chơi. Lang nhi Hạ Hiên Nghệ dùng ú oán ánh mắt nhìn hắn. Làm gì? Lý Cẩm Thư bị hắn nhìn chằm chằm cả người phát mau, không tự chủ được lui ra phía sau một bước, về sau thiếu dùng loại này ánh mắt nhìn ta. Cái gì ánh mắt, ta như thế nào không biết. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên một tia nghiền ngẫm ý cười, đi bước một tới gần hắn. Lang nhi, ngươi có biết hay không mấy ngày nay ta quá đến sống không bằng chết, thống khổ bất kham cũng, ai? Cái gì sống không bằng chết, nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư tức giận hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái. Hạ Hiên Nghệ ném cho hắn một cái oán trách ánh mắt, bởi vì ta rất muốn lang nhi ngươi, rất muốn, rất nhớ ngươi, cảm thấy có mấy trăm năm không gặp mặt. Cái gì? Lý Cẩm Thư tức khắc đánh một cái dùng mình, một bộ gặp quỷ bộ dáng, ngươi không phát bệnh đi, cả ngày ở bên nhau, còn mấy trăm năm không gặp mặt. Nói bậy, ai nói ta sinh bệnh, rõ ràng ta rất tốt. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng nhịn không được chịu chịu. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, chỉ vào hắn đầu hỏi, kia, vậy ngươi là nơi này có vấn đề? Nói lung tung. Hạ Hiên Nghệ thật sự là không thể nhịn được nữa, tật tay bắt lấy trước mắt người, hung hăng mà tốn nhập trong lòng ngực, ở bên thai hắn cắn răng nói, ta hận không thể làm thịt Bắc Đường Hạo Văn tên hôn đàn này. Dục tưởng dễ rủa Lý Cẩm Thư sinh sôi nhịn xuống, khó hiểu hỏi, vì cái gì? Bởi vì mới vừa nói hai chữ, Hạ Hiên Nghệ mánh một chút túi đầu, dùng sức hôn lên khẽ nhếch môi. Lý Cẩm Thư trừng lớn trong mắt, trong đầu trống rỗng, chỉ cảm thấy một trận điện lưu ma tê tê, thân mình phảng phất đều mềm hóa giống nhau, thế nhưng quên mất đem người cấp vứt ra đi. Đồng đốc, nhắm mắt lại. Ôn nhu thanh âm ở bên thai hắn vang lên. Hắn thế nhưng thật sự nhắm lại hai mắt, cho đến môi lại lần nữa bị ngậm trụ, đem hắn cấp bừng tỉnh lại đây. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú nhanh chóng nhiễm một tầng huyết giống nhau đỏ tươi, dùng sức đem người đẩy ra, vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lại bực lại hận, hôn đản, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Lang nhi, ngươi là ta Lang nhi, này như thế nào xem như chiếm tiện nghi, rõ ràng là bình thường nhiệm vụ. Hạ Hiên Nghệ trên mặt ý cười càng thêm khắc sâu, đương nhiên địa đạo. Đi ngươi. Lang nhi. Ngươi. Lại lần nữa ngã vào trong lòng ngực hắn, Lý Cẩm Thư tức giận đến muốn cắn người, cắn răng lộ ra hung tợn bộ dáng. Một đôi tay dùng sức chiều hắn cánh tay thượng véo cái không ngừng. T. Hạ Hiên Nghệ đau đến hít hà một hơi, Lang nhi, ngươi đây là chuẩn bị mưu sát thân phu. Phi, xem ngươi lại không hề nói hiệu nói vượng. Lý Cẩm Thư muốn cười, nhịn xuống, ngón tay bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, hung hăng lại một véo. Ai, Lang nhi, ta chẳng qua là tưởng hảo hảo ôm ngươi một cái, nghe vừa nghe trên người của ngươi hương khí, lại dắt một dắt ngươi tay, ngươi nói như thế nào liền như vậy khó đâu. Lý Cẩm Thư khuôn mặt hồng đến lợi hại hơn, nháy mắt có điểm ngốc vòng, hút cũng cầm lòng không đậu dồn dập lên. Lang nhi, ngươi nói lần sau Bắc Đường Hạo Văn tên hôn đả này tiếp tục quấy rầy chúng ta hai người thế giới, ngươi nói muốn hay không đem hắn cấp làm thịt. Hiên Nghệ ngạo gắt gao nhíu lại mày kiếm, phảng phất gặp được thiên đại nan đề, Lang nhi, ngươi cấp cái ý kiến, thế nào? Phụt! Lý Cẩm Thư nhịn không được cười nhạo một tiếng, trực tiếp chừng hắn một cái, thử nói, sát bái, ta xem ngươi dám không dám đem hắn làm thịt. Lang nhi ý tứ là hắn nên sát. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt kinh hỉ. Người mới nên sát. Lý Cẩm Thư trên mặt mang theo ý cười, ném xuống lời nói nhi liền xoay người rời đi. Ai, Lang nhi, mưu sát thân phu là không tốt thói quen nột. Hạ Hiên Nghệ bên miệng ngậm ý cười, nhìn theo hắn rời đi sau, bước ưu nhãn lện bước đi hướng một cái khác phương hướng. Hai người phân biệt từng người tiến vào chính mình phòng. Lý Cẩm Thư thân ảnh ở trong phòng chợt lóe lướt qua, lập tức xuất hiện ở không gian nội. Thư nhi. Văn Tấn Đế Đô đã có mấy ngàn năm lịch sử, dấu ở nơi này đồ vật khẳng định không ít, ngày mai bắt đầu đại điều tra, tìm kiếm nhiều một ít bảo bối, làm không gian lại thăng cấp. Hòn đá nhỏ lập tức giao đái quan trọng nhiệm vụ. Lý Cẩm Thư liếc nhìn hắn một cái, nói, ngươi không nói ta cũng sẽ không quên. Không gian thăng cấp, chính ngươi cũng có chỗ lợi, hẳn là nhiều nỗ lực một chút. Thiếu rong dài. Lý Cẩm Thư đi đến thần cây táo ngồi xếp bằng, đôi tay niết chỉ, phóng với hai đầu gối phía trên bắt đầu tu luyện. Thư Nhi. Ngươi 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch đả thông không có. Hòn đá nhỏ đột nhiên hỏi. Đả thông. Lý Cẩm Thư nội coi một lần, nhăn lại mày, nói, giống như có thông, có không thông. Tốt nhất đả thông nó. Hòn đá nhỏ ngượng ngùng mà cười cười, trước kia quên cùng ngươi nói, may mắn hiện tại cũng không muộn. Quên mất. Lý Cẩm Thư đầy đầu hát tuyến, có một loại tiểu gia hỏa này không đáng tin cậy cảm giác. Đáng tin cậy, đương nhiên đang tin cậy, ta này không phải quên mất sao. Hòn đá nhỏ chạy nhanh giải thích. Hắn càng giải thích, Lý Cẩm Thư liền cảm thấy tiểu gia hỏa này càng không đáng tin cậy. Hắc hắc hắc, Thư Nhi, đây là cái ngoài ý muốn, thật là ngoài ý muốn. Hòn đá nhỏ lộ ra lấy lòng tươi cười, hơn nữa trực tiếp cho hắn đưa lên mấy chục khối linh thạch lấy thảo hắn niềm vui. Hừ. Lý Cẩm Thư nhận lấy linh thạch lúc sau, tâm tình tức khắc hảo rất nhiều, hỏi, cho ta nói rõ ràng 12 kinh mạch cùng kỳ kinh bát mạch sự tình. 12 kinh mạch là kinh lạc hệ thống chủ thể, kỳ kinh bát mạch mãi đừng nói kỳ hành kinh mạch. Hòn đá nhỏ vì hắn giải thích lên, tu giả khơi thông kinh mạch, làm này hấp thu thiên địa chi tinh hoa, không ngừng rộng khoan kinh mạch, khiến cho nhân thể nội khí thế như hồng, chu mà phục viên và truyền nghề, sinh sôi không thôi, lấy đạt trường sinh chi mục đích. Đả thông kinh mạch càng nhiều, đối tu giả càng tốt, kỳ kinh bát mạch, 12 kinh mạch toàn thông, dòng khí vận hành trong cơ thể bất luận cái gì mạch lạc, khí tùy ý động mà khí hành, có thể nói bốn phương thông suốt, sinh sôi không thôi. Trực tiếp vận khí đánh sâu vào kinh mạch. Lý Cẩm Thư nghi hoặc hỏi. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, xác thật là như thế này. Được rồi, đêm nay ta liền khơi thông kinh mạch. Lý Cẩm Thư không vội không táo, trong lòng vô ngã vô thiên, chỉ là chuyên tâm mà dẫn đường trong cơ thể tiên khí ở trong cơ thể vận hành. Hắn mới vừa nhất nhập định, liền cảm thấy gót chân một lạnh một nóng, nhiệt giản mãi dòng khí như dòng suối nhỏ thủy ở dương khiêu mạch nội vòng đi vòng lại mà lưu động, lạnh giản mãi dòng khí ở âm khiêu mạch nội lưu động, bắt đầu đánh sâu vào kinh mạch. Chú ý hắn hòn đá nhỏ gật gật đầu, đại đại đôi mắt cong thành trăng non, ngồi ở nhánh cây thượng phe phẩy gót chân nhỏ, phải có nhiều nhàn nhã liền có bao nhiêu nhàn nhã. Lý Cẩm Thư thực mau liền nhìn đến một cổ có chút xám xịt dòng khí chảy vào kinh mạch, hắn biết đó là thiên địa chi cho khí, dòng khí tuần hoàn lúc sau, cho khí bài xuất, cảm giác cả người huyền chuyển nhẹ nhàng không ít. Hiệu quả lộ rõ, Lý Cẩm Thư lại lần nữa bắt đầu khơi thông kinh mạch. Lý phủ tiểu viện nội. Tiểu thư, thiếu gia, dùng cơm. Lá cây dẫn theo bữa sáng tiến vào, hướng hai người đánh chiêu huýt. Tỷ đệ hai người từ bỏ mắt to đôi mắt nhỏ nhàm chán cho chơi, ngồi ở trên bàn chuẩn bị dùng cơm. Di, đây là chúng ta bữa sáng. Lý Cẩm Lâm nhìn trước mắt ba chén cháo trắng cùng một đĩa dưa muối, nhịn không được hỏi, lá cây, ngươi xác nhận không lấy sai. Thiếu gia, không, không lấy sai. Lá cây đôi tay biến đổi đa dạng vận thành một đoàn, hiển nhiên có chút khẩn trương. Lá cây, không cần khẩn trương. Lý Cẩm Dung xinh đẹp cười. Ngươi đem sự tình trải qua chậm rãi nói một lần, yên tâm, chúng ta sẽ không trách ngươi. Là, tiểu thư. Lá cây mất tự nhiên mà cười cười, nhỏ giọng nói ra chính mình đi phòng bếp trải qua. Bọn họ tỷ đệ tiến vào Lý Phủ lúc sau, liền bị an bài tại đây chàng hẻo lánh tiểu viện. Người của Lý gia nhìn thấy Lý Cẩm Dung mang theo một cái tiểu nha hoàn, cũng không có an bài người tới hầu hạ. Bọn họ tỷ đệ không ngại, cũng không thích bên người xuất hiện người xa lạ, ngược lại cảm thấy tự tại một ít. Từ bọn họ tỷ đệ hai người bị an bài ở hẻo lánh tiểu viện, Lý Phủ hạ nhân toàn cho rằng bọn họ là nông thôn đến bà con thích, đánh ấy lòng khinh thường bọn họ tỷ đệ. Lá cây muốn chiếu cố hảo tiểu thư cùng thiếu gia, đành phải mọi chuyện thân vì, đi phòng bếp để đồ ăn loại này việc nặng cũng yêu cầu nàng tự mình đi. Nhưng là lá cây đến tột cùng không phải Lý Phủ nha đầu, không có người sẽ đem nàng để vào mắt, phòng bếp người nghe thấy nàng muốn đồ ăn, liền cho nàng ba chén cháo trắng xứng một đĩa dưa muối. Tỷ đệ hai người sau khi nghe xong, trong mắt phóng xạ xuất trận trận tinh quang. Lẫn nhau mà coi, toàn thấy được một cái tin tức, chịu ủy khuất ta. 206 một đống đống. Cháo trắng liền cháo trắng, chúng ta uống lên đi. Lý Cẩm Dung bình tĩnh mà bưng lên cháo trắng uống lên. Lý Cẩm Lâm đi theo bưng lên cháo trắng, nhỏ giọng lẩm bẩm, một chén cháo trắng, còn chưa đủ tắc cái răng. Tiểu thư, thiếu gia, là nô tỳ vô dụng. Lá cây đôi mắt đỏ lên, biểu tình ấy náy lại hổ thẹn. Nha đồng đốc, này cùng ngươi không quan hệ. Lý Cẩm Dung cười an ủi nàng, đi theo chúng ta làm ngươi chịu ủy khuất, ngươi nếu có thể uống xong cháo liền uống, không thể uống nói, chờ một chút chúng ta đi ra ngoài ăn. Tiểu thư, nô tỳ có thể uống cháo. Lá cây ngượng ngùng mà lau lau khỏe mắt nước mắt. Chúng ta uống trước cháo, chờ một chút tìm cơ hội đi ra ngoài chơi. Là, tiểu thư. Chủ tớ ba người nhanh chóng đem cháo trắng uống xong, nhưng thật ra một đĩa dưa muối không ai động chiếc đũa. Sau nửa canh giờ, ba người thoải mái hào phóng đi ở Ninh phủ hành lang gấp khúc, biên xem bên trong phủ phong cảnh, biên chỉ trỏ trỏ thảo luận một phen, một bộ đồ nhà quê vào thành bộ dáng. Lý gia hạ nhân càng là đối bọn họ khinh thường, chưa thấy qua mặt ở nông thôn dế nhũi, một đám mạc danh thẳng thắn eo, có cái loại này bệ nghệ hết thể tự tin khí trước, từ trong ra ngoài lộ ra Lý phủ thượng đẳng nhân vật mênh mông khí phái. Các ngươi là ai? Ai cho các ngươi tới nơi này? Lý Thiếu Tần nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ hai cái thiếu nam thiếu nữ, trong lòng cực độ khó chịu. Chính chúng ta tới. Lý Cẩm Lâm nhìn đến đối phương bất thiện ánh mắt, bất quá hắn đang muốn tìm chịu ủy khuất đâu, có lẽ trước mắt chính là một cái cơ hội tốt. Phần 178. Như thế nào, chẳng lẽ chúng ta không thể tới nơi này? Lớn mật, cấp bản công tử quỳ xuống. Lý Thiếu Tần giận dữ, đặc biệt là nhìn thấy đối phương còn tuổi nhỏ dám khiêu khích chính mình, đáng giận cực kỳ. Ngươi tính thứ gì, dám muốn ta cho ngươi quỳ xuống? Lý Cẩm Lâm giận dữ, trên người bộc phát ra một cổ cường đại hơi thở, ngươi là thứ gì, ngươi có cái gì tư cách ra lệnh cho ta? Hai người chi gian tràn ngập nùng liệt hỏa dược khí vị. Đi ngang qua hạ nhân không cấm nghỉ chân mà đứng, rất xa vây xem lên. Ngươi, ngươi thế nhưng là tông sư. Lý Thiếu Tần chấn động, không thể tin được mà kêu lên. Không kiến thức. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt khinh bỉ, phiết phiết cái miệng nhỏ nói, một phen tuổi mới là tông sư tu vi, mất mặt không, ngươi còn không biết xấu hổ ra tới bãi hiện, muốn ta là ngươi đã sớm xấu hổ đến một đầu đâm chết được. Bên cạnh lá cây sợ ngây người, không dự đoán được thiếu gia dăm ba câu liền cùng nhân gia nháo lên. Nhưng thật ra Lý Cẩm Dung nhấp cái miệng nhỏ cười trộm, nhà mình tiểu đệ mồm mép trải qua vạn giảm ra ra dạy dỗ càng ngày càng nhanh nhẹn, tức chết người không đền mạng tiết ấu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lý Thiếu Tần gương mặt nhịn không được run rẩy vài cái, trong lòng đè nặng tức giận sắp bộc phát. Nguyên lai ngươi không chỉ có tuổi già, còn hai điếc, thật đáng thương. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra đồng tình chi sắc. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lý Thiếu Tần khí tạc, ngày hôm qua xui xẻo bị một bụng khuất nhục, đầy ngập lửa giận còn không có phát tiết, nói mấy câu thành công bậc lửa hắn lửa giận. Thiết, ngươi dám đi ra, dựa vào cái gì không cho người ta nói? Lý Cẩm Lâm một bộ thiếu chịu bộ dáng. Lý Thiếu Tần vẻ mặt lệ khí, hung tận nói, làm càn, hôm nay bổn thiếu gia phải hảo hảo giáo huấn ngươi. Chỉ thấy hắn thân hình một túng, quay một tiếng, xét qua một đạo thật lớn đường cong, năm ngón tay như chảo hướng Lý Cẩm Lâm đỉnh đầu chộp tới. Ai dạy huấn ai còn không nhất định đâu. Lý Cẩm Lâm trong mắt hàn quang chợt lóe, đơn trưởng một kình, giơ tay đón nhận đối phương móng vuốt, vừa ra tay lập tức không chút nào giữ lại, khuynh tấn lực. Oanh! Không khí nổ tung, kinh khí bắn ra bốn phía. A! Lý Thiếu Tần mãnh la lên một tiếng, máu tươi cuồn phun, cả người giống như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Nơi xa hạ nhân thấy như vậy một màn, đồng tử co rút lại, trong lòng đảo chịu một ngụm hàn khí. Cái kia tiểu thiếu niên, thế nhưng đem Tần thiếu gia cấp đánh bại. Liền ở ngay lúc này, vài đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện, bọn họ sắc bén như đao ánh mắt từ mỗi người trên mặt chậm rãi đảo qua. Khu khu khu. Một tiếng khó nghe ho khan truyền đến, chỉ thấy Lý Thiếu Tần chật vật cực kỳ, bên miệng tràn ra máu, có thể thấy được đã bị nội thương. Thiếu Tần, ngươi thế nào? Một vị trung niên nam tử như mày, vẻ mặt không vui. Cha, ta không có việc gì. Mới vừa mở miệng nói chuyện, Lý Thiếu Tần nhất hầu căng thẳng, lại từ hắn bên miệng tràn ra vết máu, hiển nhiên chưa nói lời nói thật. Mọi người nhìn ra tới, lại không nói thêm gì. Tiểu tử, là ngươi động tay. Trung niên nam tử trong mắt hiện lên một mặt lanh quang, hướng về phía tiểu thiếu niên hét lớn một tiếng. Lý Cẩm Lâm trên mặt rung quá một mặt đỏ tươi thần sắc, hắn cảm thấy một cái sét đánh giữa trời quang hung hăng lên đỉnh đầu nổ vang, lỗ tai chỉ nghe được con ngong tiếng vọng, có điểm choáng váng. Ai nói? Lý Cẩm Dung đi ra, mắt đẹp hàm sát, cả giận nói, rõ ràng là hắn động thủ trước muốn thương tổn ta đệ, ngươi thiếu ở chỗ này lẫn lộn phải trái. Nơi này có không ít chứng nhân. Hừ, kia thì thế nào, hắn đã thương người là sự thật. Trung niên nam nhân kia một đôi mắt, sắc bén tựa như đao kiếm giống nhau. Lý Cẩm Dung không chút nào sợ hãi, khinh miệt nói, kỹ không bằng người, xứng đáng. Tiểu nha đầu, tiểu tâm họa là từ ở miệng mà ra. Trung niên nam nhân mí mắt run rẩy, nhảy cái đỉnh, uy hiếp nói. Phi. Lý Cẩm Dung cười lạnh không thôi, đánh trẻ lại tới giả, ngươi không biết xấu hổ khi dễ chúng ta. Đại tỷ. Có lẽ nhân gia đã sớm không có ra mặt, bằng không như thế nào không biết xấu hổ khi dễ chúng ta này đó tiểu hài tử. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt khinh bỉ. Hảo. Lại một vị trung niên nhân mở miệng, hắn trong mắt lại lộ ra lập lòe không chừng phức tạp quan mang. Đối với bọn họ tỷ đệ hai người nói, các ngươi không ngốc tại chính mình trong viện, đi tới nơi này làm gì. Ta nhớ rõ ngươi chính là Lý gia chủ. Lý Cẩm Dung dùng khinh thường ánh mắt đem hắn từ trên xuống dưới đánh giá không ngừng. Ta nói ngươi đương gia chủ như thế nào như vậy nghèo. Buổi sáng cũng chỉ có thể uống một chén cháo trắng, ngươi cũng không sợ chuyển ra đi bị người cười chết. Cái gì cháo trắng? Lý gia chủ mặt nháy mắt liền đen xuống dưới. Cấp khách nhân uống cháo trắng, đây là ngươi Lý gia đạo đại khách. Lý Cẩm Thư ghét bỏ mà phất phất tay, tính, tính, chúng ta đi ra ngoài ăn cái gì? Lấp đầy bụng lại nói, Lâm Nhi, chúng ta đi. Hảo, ăn cái gì đi? Lý Cẩm Lâm miệng đầy đáp ứng. Lá cây chạy nhanh đuổi kịp bọn họ. Chủ tớ ba người ở Lý gia chủ mọi người nhìn chăm chú hạ, nên ngang mà đi. Đường đường Lý Phủ thế nhưng bị người ghét bỏ thành cái dạng này, sở hữu thấy này hết thảy mọi người, đều giống như bị người hung hăng quăng một cái tát. Đây là có chuyện gì? Lý gia chủ tức giận tận trời, lão tứ, ngươi là như thế nào an bài? Hồi gia chủ, ta phân phó phía dưới người đi an bài, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lý lão tứ không chút nào để ý, hắn sao có thể tự mình đi an bài hai cái nhãi danh, tự nhiên là giao đái phía dưới người. Quản gia, lăn ra đây. Lửa giận cần thiết có người thừa nhận, đặc biệt là gia chủ mặt mũi đều bị quét quang, này nhưng không xem như việc nhỏ. Lao nô ở. Quản gia trước tiên chạy tới. Lý gia chủ lạnh giọng phân phó, nói. Hồi gia chủ, hai vị tiểu khách nhân từ Chu chấp sự an bài. Sự tình mới vừa phát sinh, quản gia liền vừa Lý gia tỷ đệ ở bên trong phủ tình huống thăm dò rõ ràng. Lão nô vừa mới biết được, Chu quản sự đem hai vị tiểu khách nhân trở thành là phương xa thân thích, tặng cư hoa viên mặt sau nhỏ nhất trong viện. Trước mắt cũng không hạ nhân hầu hạ bọn họ tỷ đệ, hôm nay buổi sáng phòng bếp chỉ cấp hai vị tiểu khách nhân một chén cháo trắng, bọn họ uống xong sau từng tuyên bố muốn ra phủ ăn cái gì. Không trường mắt đồ vật. Lý gia chủ sắc mặt một mảnh xanh mét, lạnh giọng phân phó, Chu chấp sự điều ra nội viện, đi khách điếm xử lý sinh ý, phòng bếp bộ trục xuất Lý phủ. Là. Quản gia cung kính mà đáp lại. Cho bọn hắn tỷ đệ an bài năm xưa như nước, lại phái hạ nhân hầu hạ, đừng ở xuất hiện sai lầm. Là, lão nô lập tức đi an bài. Quản gia bước nhanh như gió, trong nháy mắt liền biến mất. Lý gia chủ ánh mắt đảo qua vẻ mặt quân tương người, trầm giọng phân phó, thiếu tần, ngươi nên hảo hảo bế quan tu luyện, một cái hài tử đều thu thập không được, từ hôm nay trở đi, bế quan năm nữa. Là, gia chủ, Lý thiếu tần tất cả không cam lòng, hắn lại không dám không tử. Hôm nay tin tức quyết không được truyền ra đi. Nếu không tự gánh lấy hậu quả, là, mọi người chăm miệng một lời mà đáp lại. Lý phủ người che lại xấu không truyền ra ngoài, Lý Cẩm Thư lại rất mau biết phát sinh quá hết thảy, tức khắc bật cười lên. Hạ Hiên Nghệ nghe nói sau, cũng nhịn không được cười nói, Lý Thiếu Tần, vận khí không thế nào hảo. Không, tính hắn vận khí tốt, bị trừng phạt bế quan, bằng không. Lý Cẩm Thư trong lòng dâng lên một khẩu ngập trời sát khí, dám hướng nhà mình tiểu đệ xuống tay, sao lại buông tha hắn. Không đổi. Hạ Hiên Nghệ lập tức minh bạch hắn ý, cười nói, ghi nhớ này một bút, tìm được cơ hội lại thu thập hắn. Điều này cũng đúng. Lý Cẩm Thư trong mắt bắn ra một mặt nguy hiểm hàn quang, dù sao yêu cầu cùng Lý gia tính chướng không ít. Tạm thời trước đừng để ý đến bọn họ Lý gia phá sự. Hạ Hiên Nghệ cười nói, canh giờ không còn sớm, có phải hay không nên đi ra ngoài đi vừa đi. Ách, bác đường Hạo Văn bọn họ không sai biệt lắm tới. Lý Cẩm Thư gật gật đầu nói. Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ mím môi. Vô cùng nghiêm túc hỏi, Lang Nhi, ta hỏi ngươi, bác đường Hạo Văn huynh đệ tuấn Mỹ, vẫn là ta tương đối xoái. Ngươi lại phát cái gì thần kinh? Lý Cẩm Thư vẻ mặt không nói gì. Không hiểu được hắn chỗ nào phát bệnh. Người nào đó lại lôi kéo hắn tay, yên lặng nhìn hắn, vẻ mặt chấp nhất, Lang Nhi, mau nói. Giống nhau, giống nhau. Cái này đáp án không hài lòng. Ngươi xoái, được rồi đi, xoái nổi nổi. Lý Cẩm Thư khí vui vẻ. Ân. Cái này đáp án còn kém không nhiều lắm. Hạ Hiên Nghệ đắc chí, vừa lòng gật gật đầu. Đột nhiên Phùng Lý Cẩm Thư gương mặt, nhu tình như nước ánh mắt nhìn hắn, Lang Nhi, về sau ngươi chỉ xem ta được không? Ngươi tưởng thấy thế nào đều được, đến nỗi những người khác, đem bọn họ trở thành. Châm trước một chút dùng từ, Hạ Hiên Nghệ tiếp tục nói, Lang Nhi liền đem bọn họ trở thành một đống đống, thế nào? Một đống đống. Lý Cẩm Thư trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng không phản ứng lại đây. Người nào đó sán sán cười. Khoa tay múa chân, chính là động vật, ở ven đường, lôi ra tới, một đống đống. Các ngươi đang nói cái gì một đống đống? Bác đường Văn Hiên đi nhanh rảo bước tiến lên tới, đầy mặt dấu chấm hỏi nhìn hai người. Là ngươi? Hạ Hiên Nghệ nghiêm trang mà đáp lại. Ta? Ta như thế nào sẽ có loại này lung tung rối loạn ngoại hiệu? Bác đường Văn Hiên lắc đầu, nói, khẳng định không phải ta. Không phải ngươi. Kia hẳn là nhà ngươi lão ngũ. Hạ Hiên Nghệ nghiêm trang mà lừa dối. Hán? Hắn khi nào có như vậy ngoại hiệu, ta thế nhưng không biết. Hiện tại ngươi không phải đã biết. Nga, điều này cũng đúng. Bác đường Văn Hiên trực tiếp bị lừa dối quẻ. Lý Cẩm Thư cảm thấy buồn cười vừa tức giận, lười đi để ý ngớ ngẩn hai người tổ. 207 là lướt công chúa. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi hôm nay hảo tuấn. Bác đường Văn Hiên lộ ra kinh diễm chi sắc, nhịn không được đánh giá hắn. Hôm nay Lý Cẩm Thư xuyên một thân thực một mạc đạm màu trắng áo dài, bên ngoài che chở một kiện có điểm đơn bạc khoác sa sam. Khoác sa sam và táo thêu một chút hạt châu thêu thật sự sinh động. Phảng phất một người tiên quân nên diện mà đến, xuất trần phiêu giật, tuấn tiếu đến phảng phất không thuộc về phàm thế. Bác đường nhị công tử, ngươi đôi mắt hướng chỗ nào nhìn đâu, không nghĩ muốn trong mắt. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt ngữ khí lại mang theo một cổ lạnh lẽo sát khí. A. Bác Đường Văn Hiên bừng tỉnh, trắng non gương mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, Cẩm Thư tiểu ca quá đáng yêu, tội lỗi, tội lỗi. Ngay sau đó, hắn lấy ra một cái không gian túi thơm, cười nói, Cẩm Thư tiểu ca, nghe nói ngươi thực thích các loại bảo bối, này đó ta bắt được một ít, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nhị hoàng tử khách khí. Lý Cẩm Thư cười tiếp nhận không gian túi thơm, lập tức xem xét lên. Nho nhỏ không gian nội, chất đống rậm rạp đồ vật, tuyệt đại đa số đều là tu luyện tài liệu. Kim hệ, mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ. Cái gì cần có đều có, thực tế, Lý Cẩm Thư thực kinh ngạc. Cẩm Thư tiểu ca nhưng vừa lòng. Bác Đường Văn Hiên rào rạt đắc ý lên, trong xương cốt ngạo khí, là như thế nào cũng che giấu không được. Này đó là ta thu thập mười mấy năm bảo bối, người khác muốn ta nhưng chưa bao giờ đã cho người. Vừa lòng, thực vừa lòng, cảm ơn nhị hoàng tử điện hạ. Lý Cẩm Thư gương mặt tươi cười như hoa, vui vui vẻ vẻ thu hồi không gian túi thơm, nhị hoàng tử điện hạ cũng biết chỗ nào dễ dàng đào bảo bối. Cẩm Thư tiểu ca hỏi đối người, nếu là này đế đô chỗ nào có cái gì, bổn hoàng tử nhất rõ ràng. Bác Đường Văn Hiên lại bắt đầu khoe khoang tự luyến hình thức. Hành, hôm nay ngươi bồi chúng ta đi chuyển vừa chuyển. Lý Cẩm Thư cười cười, canh giờ không còn sớm, chúng ta đi thôi. Lang Nhi trước từ từ, có người tìm tới. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà nhắc nhở. Lý Cẩm Thư thần thức đảo qua, không cấm nhướng mày, nói, xem ra một đám rất nhàn nhã sao. Nha, là nhà của chúng ta láo ngũ lại đây. Bác Đường Văn Hiên cũng phát giác người tới. Quả không ra này nhiên, Bác Đường Hạo Văn Lánh hai người xuất hiện ở bọn họ tầm mắt bên trong. Trừ bỏ hắn cùng Trình Bạch Phàm ở ngoài, mặt khác một vị côi tư diễm giật, minh diễm đoan trang xinh đẹp nữ tử nhất dẫn Lý Cẩm Thư chú ý. Nàng ước chừng 20 tuổi tả hữu, một bộ thủy lục sắc váy áo, tựa như một đóa đỉnh đỉnh ngọc lập hoa sen, thanh tú mỹ lệ, khó với xem nhẹ chính là nàng giữa mày tản mát ra nhàn nhạt tôn quý đoan trang chi khí. Phần 179. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, lão nhị, các ngươi đang nói chuyện cái gì? Bác Đường Hạo Văn mỉm cười mà nhập, cùng ba người đánh chiêu huýt. Trình Bạch Phàm đi theo chắp tay nói, gặp qua Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, nhị hoàng tử điện hạ. Lão ngũ, các ngươi như thế nào tới? Bác Đường Văn Hiên nói, tiếp theo lộ ra kinh ngạc chi sắc, là lướt, ngươi như thế nào cũng đi theo tới. Như thế nào, ta không thể tới. Tên gọi là lướt nữ tử, khoe miệng giơ lên một nụ cười, nói, nhị hoàng huynh có thể xuất hiện, hay là ta liền không thể tới. Ta nhưng không có ý tứ này, chỉ là cảm thấy có điểm kỳ quái mà thôi. Bác Đường Văn Hiên cười nói, là lướt, ngươi không phải muốn gặp ta ân nhân cứu mạng, vị này Cẩm Thư tiểu ca chính là ta ân nhân cứu mạng. Bác Đường Hạo Văn cười giới thiệu, Cẩm Thư tiểu ca, là lướt là ta hoàng muội, tên là Bác Đường là lướt, nàng muốn gặp Cẩm Thư tiểu ca một mặt, cố ý đem nàng mang theo lại đây, thỉnh Cẩm Thư tiểu ca không lấy làm phiền lòng. Không dám. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, công chúa điện hạ muốn gặp ta, hẳn là xem như tiểu sinh vinh hạnh mới là. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi quá khách khí. Là lướt công chúa xem Hạ Hiên Nghệ liếc mắt một cái sau, nàng đã đi tới, hành lễ, là lướt phụ hoàng mẫu hậu cảm tạ Cẩm Thư tiểu ca, cảm ơn Cẩm Thư tiểu ca đã cứu ta ngũ ca, chúng ta cảm tạ ngươi. Không dám lao là lướt công chúa điện hạ cảm tạ, ta vốn dĩ liền không phải ý định cứu hắn, các ngươi càng là cảm kích ta, ta liền càng không cao hứng. Lý Cẩm Thư đánh trong lòng không thích như vậy bị người tạ tới tạ đi, người khác không phiền, hắn đã cảm thấy phiền. A. Là lướt công chúa ăn cả kinh, lại càng tò mò, Cẩm Thư tiểu ca, đây là có chuyện gì? Ngươi ngũ hoàng huynh mặt dày mày dạn ăn vạ nhà ta không khẳng định rời đi, liền có chuyện như vậy. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt địa đạo. Nguyên lai là như thế này. Là lướt công chúa nhấp môi mà cười, tinh nhãn cong thành trăng non nhi, ta lần đầu tiên biết ta ngũ hoàng huynh ca như thế vô lại, thú vị. Ân, xác thật là rất chọc người phiền. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Bác Đường Hạo Văn sắc mặt có điểm nho nhỏ xấu hổ. Hắn đã sắp thói quen bị ghét bỏ. Dư lại người đều là một bộ vui tươi hớn hở, nhìn Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt quân tướng. Cẩm Thư tiểu ca, ta cũng không phải là ta hoàng huynh, ta là ta, ngươi nhưng không cho chê ta phiền. Là lướt công chúa cười tủm tỉm nói, lần đầu tiên gặp mặt, ta cũng không mang cái gì thứ tốt, nghe nói Cẩm Thư tiểu ca thích các loại hiếm thấy chi vật, ta nơi này có một ít, xem như cấp Cẩm Thư tiểu ca lễ gặp mặt, tốt không? Cho ta lễ gặp mặt. Lý Cẩm Thư cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá hắn vẫn là duỗi tay nhận lấy. Đúng vậy, lễ gặp mặt, không phải cái gì thứ tốt, Cẩm Thư tiểu ca không được chê cười. Cảm ơn. Mặc kệ nói như thế nào, Lý Cẩm Thư xác thật yêu cầu bảo vật, nhân ra tự mình đưa tới cửa, hắn không có lý do gì không thể. Hắn cảm thấy có ý tứ chính là, hôm nay đã có hai người cho hắn đưa tới bảo bối, không biết đợi chút còn có hay không. Xem ra, ta cái này hãy bảo vật tật xấu xem như thiên hạ đều biết. Thiên hạ đều biết cũng không tồi, lang nhi ngồi ở chỗ này chờ người đem bảo bối đưa tới cửa cho ngươi, chẳng phải là càng tốt. Hạ Hiên Nghệ cười trêu ghẹo. Nô. Lý Cẩm Thư vẻ mặt nghiêm túc suy xét, cái này kế hoạch được không? Hạ Hiên Nghệ cười, những người khác không cấm ngây người. Nào có loại chuyện tốt này, quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Lý Cẩm Thư không để ý đến bọn họ Hà Tư, nhận lấy là lướt công chúa lễ gặp mặt, hắn lấy ra mấy cái bình ngọc nhỏ, nói, công chúa điện hạ, ta không có mặt khác đồ vật, đành phải đưa chút nước hoa cho người đương lễ vật. Nước hoa? Là lướt công chúa trong mắt tức khắc sáng lên, đầy mặt vui mừng hỏi, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi thật sự đem nước hoa tặng cho ta sao? Phải biết rằng, chân bảo các nước hoa bán điên rồi, hơn nữa là có bạc cũng chưa chắc mua được đến. Đế đô nhiều ít nữ tử vì nước hoa tranh phá đầu, mỗi lần có nước hoa bán ra ngày, giống như đánh giặc kịch liệt vô cùng. Hiện giờ, đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nước hoa, là lướt công chúa tự nhiên là kinh hỉ vạn phần. Nho nhỏ đồ vật, công chúa điện hạ không chê liền hảo. Ở Lý Cẩm Thư xem ra, nước hoa xác thật là tiểu ngoạn vật, không đáng giá nhắc tới. Thật tốt quá, ta thích, như thế nào sẽ ghét bỏ, cảm ơn ngươi Cẩm Thư tiểu ca. Là lướt công chúa vui sướng hài lòng thu hồi. Bác Đường Văn Hiên ghen ghét đến mắt đều đỏ, vô cùng chờ mong cùng nóng rực ánh mắt, đầu hướng trước mắt người, Cẩm Thư tiểu ca, ở, tại hạ đâu? Ngươi cũng muốn nước hoa. Lý Cẩm Thư ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn hắn, nước hoa là nữ hải tử mới thích đồ vật, chẳng lẽ ngươi cũng thích dùng nước hoa? Hắc hắc, ta đảo dùng không cần đều không sao. Bác Đường Văn Hiên ngượng ngùng mà cười cười, bất quá ta xác thật là tưởng hướng Cẩm Thư tiểu ca mua sắm mấy bình nước hoa, không biết có thể hay không. Cẩm Thư tiểu ca, ta nhị ca là tưởng mua nước hoa đưa cho hắn hồng nhan chi mình đâu. Là lướt công chúa nói thẳng xuyên, bác Đường Văn Hiên càng thêm ngượng ngùng, giải thích nói, xác thật là như thế này, Cẩm Thư tiểu ca xin thương xót, bán mấy bình nước hoa cho ta đi. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư không nhịn được mà bật cười, tùy tay lại cho hắn mấy bình, ngoài ý muốn nói, ta nhớ rõ bảo chân các có bán, lấy các ngươi thân phận muốn mua được nước hoa chẳng phải thực dễ dàng. Cẩm Thư tiểu ca có điều không biết, nước hoa quá khó được. Là lướt công chúa lắc đầu thở dài, chúng ta ngẫu nhiên có thể cướp được một hai bình tính không nhiều lắm, ai kêu nước hoa thiếu, mua người nhiều, hơn nữa 10 ngày nửa tháng mới bán ra một đám, quả thực là tức chết người. Hắc hắc, nếu là bên ngoài người biết Cẩm Thư tiểu ca có được đại lượng nước hoa, không cần một canh giờ, những cái đó điên cuồng nữ nhân chắc chắn đem cấp ném đi. Bác Đường Văn Hiên cười quái dị không thôi. Hạ Hiên Nghệ sẩn nhiên cười, lang nhi, chúng ta không cần đi ra ngoài tìm bảo vật. Ngồi ở chỗ này liền có vô số người đưa tới cửa tới, chẳng phải là một chuyện tốt. Các ngươi là tính toán ở chỗ này bán ra nước hoa. Trình Bạch Phàm ngơ ngác địa đạo. Bác Đường huynh muội ba người lập tức minh bạch, cảm thấy biện pháp này rất không tồi. Lão Ngũ, ngươi sẽ không bởi vì chuyện này tìm Cẩm Thư tiểu ca phiền toái đi. Bác Đường Văn Hiên cười tủm tỉm mà trêu ghẹo. Chỉ cần Lý Cẩm Thư ở chỗ này bán ra nước hoa, chắc chắn cấp chân bảo các sinh ý tạo thành nhất định ảnh hưởng, thân là chân bảo các thiếu chủ. Tự nhiên phải vì chân bảo các làm chủ. Ta cũng không dám. Bác Đường Hạo Văn lắc đầu cười khổ, lại nói, nước hoa vốn dĩ chính là Cẩm Thư tiểu ca cung cấp cấp chân bảo các, chọc giận hắn về sau chúng ta chân bảo các đừng nghĩ lại bắt được nước hoa. Wow! Là lướt công chúa thất thố hoan huyết lên, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi thật là lợi hại, này nước hoa ngươi rốt cuộc là như thế nào tinh luyện ra tới, cũng có người tinh luyện nước hoa, lại như thế nào đều không có nhà ngươi nước hoa dùng tốt. Bí mật, không thể nói. Lý Cẩm Thư nở nụ cười, đối với trước mắt mấy người nói, các ngươi trở về giúp ta tuyên truyền một chút, ta nơi này mỗi ngày cung cấp 10 bình nước hoa cùng 10 bình nước thuốc, có người yêu cầu có thể mang đủ bảo vật tới đổi. Bởi vì mỗi ngày hạn lượng cung cấp, mỗi người chỉ có thể mua đổi một lọ, mỗi ngày chỉ tiếp thu 20 người. Quan trọng nhất chính là một chút, ta xem thuận mắt nhân tài sẽ tiếp thu mua đổi, cũng không phải người nào chạy tới ta đều sẽ tiếp thu. Hi hi, Cẩm Thư tiểu ca có cá tính, ta bội phục. Là lướt công chúa vui vẻ lên. Trình Bạch Phàm tò mò hỏi, Cẩm Thư tiểu ca, trừ bỏ nước hoa, ngươi cung cấp cái gì nước thuốc? Vấn đề này, Bác Đường huynh muội ba người đồng dạng thực quan tâm, một đám nhìn hắn. Cái gì nước thuốc đều được, chỉ cần chân bảo các bán ra quá nước thuốc đều có thể lấy đổi. Lý Cẩm Thư thuận miệng nói. Phụt! Là lướt công chúa lại bật cười lên, trêu chọc người bên cạnh, Ngũ Hoàng huynh, ngươi chân bảo các làm sao bây giờ, muốn hay không tìm Cẩm Thư tiểu ca liều mạng? Nói bừa. Bác Đường Hạo Văn cũng nhịn không được bật cười, may mắn Cẩm Thư tiểu ca mỗi ngày chỉ cung cấp 10 bình nước hoa cùng 10 bình nước thuốc, bằng không, ta đành phải gọi người treo cổ ở Cẩm Thư tiểu ca trước mặt. Ha ha ha. Mọi người cất tiếng cười to, toàn bộ sân truyền ra sung sướng tiếng cười. 208 bảo vật đổi nước hoa. Trừ bỏ chân bảo các ở ngoài, có kẻ thần bí bán ra nước hoa cùng nước thuốc, này tin tức có phải hay không thật sự. Khẳng định là thật sự, này tin tức từ nhị hoàng tử điện hạ cùng là lướt công chúa tự mình truyền ra, lấy hai người tôn quý thân phận, sao lại đậu chúng ta đại gia chơi. Khẳng định là có người bịa đặt, ai có thể có được chân bảo các bán ra đồ vật, không sợ chân bảo các người tìm tới môn đi. Mặc kệ tin tức là thật hay là giả, có rảnh qua đi nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Hừ, không biết là cái gì đầu trâu mặt ngựa, dám can đảm ở đế đô quấy phong vân, quả thực là không biết sống chết. Gió nổi mây phun, nhận được tin tức người, thực mau truyền bá đi ra ngoài, càng truyền càng quảng. Mặc kệ là tin, vẫn là không tin, mặc kệ là tán đồng, vẫn là phê phán, mặc kệ là chờ mong, vẫn là chờ xem diễn, tổng ngôn chi, cái này để tài bậc lửa mọi người bắt quái, càng diễn càng nhiệt, toàn bộ đế đô tức khắc náo nhiệt cực kỳ. Hoàng cung nội viện, một bộ long bảo trung nhân nhân, một vị thân xuyên phượng bảo phụ nữ, hai người ngồi ngay ngắn ở phượng hoàng cung nội. Bọn họ đúng là Văn Tấn Vương triều hoàng đế Bắc Đường Vân Vũ cùng hoàng hậu Phượng Tuyết Giao. Phía dưới ngồi vài vị xuất sắc tuổi trẻ nam nữ, đúng là Bắc Đường Văn Hiên huynh đệ tỷ muội nhóm. Hiên Nhi, ngươi nói một chút, hảo hảo như thế nào lại nháo ra loại sự tình này tới? Hoàng hậu nương nương trách cứ hỏi. Mẫu hậu, nhị đệ từ trước đến nay thích hồ nháo, lần này đem là lướt cung cấp dạy hư. Ngồi ở hoàng đế phía dưới tuổi trẻ nam tử dành trước mở miệng nói. Hắn là đại hoàng tử điện hạ Bắc Đường Văn Xem, tính tình nôn nóng, văn không thành, võ không cao, vốn nên lập vì thái tử, lại vẫn cứ đỉnh đại hoàng tử danh phận. Đại ca, ngươi nói ai bị dạy hư? Bắc Đường là lướt vẻ mặt không cao hứng, lần này là ta cùng nhị ca truyền ra tin tức, lại không phải hồ nháo. Toàn bộ đế đô nháo phiên thiên, còn không phải hồ nháo. Bắc Đường Văn Xem cười nhạo nói. Ta nói không phải hồ nháo liền không phải hồ nháo. Bắc Đường là lướt rỗi tay túm túm bên cạnh nhân thủ khuỷu tay, nói, ngũ ca, đại ca khi dễ người, ngươi không nói nói. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đều dừng ở Bắc Đường Hạo Văn trên người, bao gồm hoàng đế cùng hoàng hậu. Đón nhận mọi người ánh mắt, Bắc Đường Hạo Văn nhàn nhạt mà nói, không phải hồ nháo, Cẩm Thư tiểu ca giao đại sự. Cẩm Thư tiểu ca. Hoàng hậu nương nương híp híp mắt, Hạo Nhi, ngươi là nói ngươi ân nhân cứu mạng. Đúng vậy, Cẩm Thư tiểu ca vốn dĩ chính là dược tề sư, chân bảo các bán ra nước thuốc đại bộ phận xuất từ hắn tay. Bắc Đường Hạo Văn gật đầu hồi. Dược tề sư. Ở đây hoàng tử hoàng nữ nhóm, rốt cuộc có điểm động dung. Bọn họ kiêu ngạo tự nhận bất phàm, liền tính đến biết đối phương cứu Bắc Đường Hạo Văn, bọn họ tuy rằng cảm thấy kinh ngạc cùng bội phục, lại không bằng Lý Cẩm Thư thân phận thật sự làm cho bọn họ coi trọng. Hắn mục đích là. Hoàng đế rốt cuộc mở miệng. Phu hoàng, Cẩm Thư tiểu ca thích bảo vật, hắn tưởng đổi đại gia trên tay bảo vật. Bắc Đường là lướt cười tủm tỉm địa đạo. Bảo vật. Hoàng đế ánh mắt lóe lóe, nói, hắn là Hạo Nhi ân nhân cứu mạng, phái người cho hắn đưa một chút qua đi, hà tất làm ra loại này trận trượng. Cẩm Thư tiểu ca nói qua, hắn yêu cầu các loại bảo vật, hơn nữa là càng nhiều càng tốt. Bắc Đường là lướt nghiêng đầu hạt dưa nhìn hoàng đế cười nói, phụ hoàng, ngài bỏ được cấp nhiều ít ta, ngàn vạn đừng quá keo kiệt, miễn cho Cẩm Thư tiểu ca ghét bỏ ngài nha. Phúc, ngươi nha đầu này. Hoàng hậu nương nương không cấm nở nụ cười, trêu ghẹo nói, chẳng lẽ ngươi tưởng đem ngươi phụ hoàng bảo bối đều dọn cho hắn không thành? Hi hi, ta nhưng không có nói như vậy. Bắc Đường là lướt cười hì hì nói, tiểu muội, ngươi theo như lời Cẩm Thư tiểu ca không khỏi quá tham tài, ngươi vẫn là thiếu cùng hắn giao tiếp. Ngồi ở hoàng hậu phía dưới tuổi trẻ nữ tử lạnh như băng mà nói, nàng đúng là đại công chúa, Bắc Đường Tú Tú, làm người quận cũ é, đế đô nổi danh băng sơn công chúa. Đại tỷ, dám nói Cẩm Thư tiểu ca tham tài? Bắc Đường là lướt lộ ra cổ quái biểu tình, nói, lời này tốt nhất không cần truyền ra đi, miễn cho ngươi hối hận. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Bắc Đường Tú Tú nhăn nhăn mày, lạnh nhạt nói, liền tính hắn là dược tề sư, chẳng lẽ ta còn muốn lấy lòng hắn không thành? Phần 180. Đại tỷ, nói không chừng thực sự có cái này khả năng. Bắc Đường Văn Hiên nếu có chuyện lạ gật gật đầu. Bắc Đường Tú Tú không nói gì thêm, lại lộ ra không cho là đúng biểu tình. Xem ra, chúng ta nhị ca thực tán thành cái này Cẩm Thư tiểu ca, hay là nhị ca muốn nhận hắn vì ngươi làm việc? Áo bào trắng tuổi trẻ nam tử thanh âm, bình bình đạm đạm. Không gợn sóng, cũng nghe không ra chút nào cảm tình. Hắn đúng là Tam Hoàng tử Điện Hạ, Bắc Đường Hạo Chí, người cũng như tên, thông minh đa trí, đặc biệt chịu hoàng đế sủng ái. Lao Tam, đừng hạ tồn nào, tiểu tâm bị người thu thập. Bắc Đường Văn Hiên không thèm để ý mà nhắc nhở. Ai dám thu thập Tam ca? Ngồi ở Bắc Đường Hạo Văn phía trên tuổi trẻ nam tử cười nói. Lao Tứ, đừng quá tưởng, hoàng tử thì thế nào, có người chiếu cố dám thu thập ngươi. Bắc Đường Văn Hiên cười đến thử câm hiểm, nếu không, Lao Tứ ngươi đi thử thử, xem nhân ra có dám hay không thu thập ngươi. Sao có thể, đến lúc đó nhìn xem là ai thu thập ai. Lao tứ Bắc Đường ông Tổ Văn Học vẻ mặt ngạo mạn, khẳng định là ngươi bị thu thập. Bắc Đường Hạo Văn tiếp nhận đề tài, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ta đều bị hắn thu thập quá, ngươi, chẳng qua đi đưa đồ ăn. Thật sự, Bắc Đường ông Tổ Văn Học biểu tình cứng đờ ở. Hắc hắc, ta liền nói sao. Bắc Đường Văn Hiên vui sướng khi người gặp họa. Bắc Đường Hạo Chí ánh mắt lóe vài cái, hỏi, ta rất tò mò, người này là ai? Hắn hẳn là kêu Hạ Hiên Nghệ đi. Hoàng đế lại mở miệng, ngữ khí thực nghiêm túc, theo quốc sư lời nói, Hạ Hiên Nghệ vẫn là cái cao cấp trận pháp sư. Cái gì, trận pháp sư? Bắc Đường ông Tổ Văn Học sắc mặt tức khắc thay đổi. Chọc ai cũng chớ chọc trận pháp sư, gặp gỡ loại người này quả thực là tìm chết tiết tấu. Bắc Đường Hạo Chí biểu tình cứng lại, thực mau lại khôi phục bình thường. Một cái là dược tề sư, một cái là trận pháp sư, trách không được có thể trị hảo lao ngũ hoàn tật. Đại hoàng tử Bắc Đường Văn xem nhịn không được thở dài. Lão ngũ, bọn họ là vì Lý gia mà đến. Hoàng đế lại hỏi. Đúng vậy, phụ hoàng. Bắc Đường Hạo Văn ánh mắt chớp động, Lý gia chắc chắn sẽ bị rửa sạch một lần, nhưng là, có Cẩm Thư tiểu ca ở đế đô, ai cũng đừng nghĩ ở Lý gia vớt chỗ tốt. Dựa vào cái gì? Đại công chúa Bắc Đường Tú Tú lạnh giọng hỏi. Bằng thực lực của bọn họ. Bắc Đường Hạo Văn thật sâu mà xem nhà mình đại ca liếc mắt một cái, thương hội kết thúc là lúc, 20-30 vị linh hoàng, linh đế tu giả bị giết, hơn 10 vị linh quân cùng nhị vị nửa bước linh tôn bị giết. Cái gì? Sao có thể? Mọi người thất thanh kêu to. Cho dù là hoàng đế sắc mặt cũng đổi đổi, tin tức này tuy rằng đã truyền ra, chân chính tin tưởng người cũng không nhiều, bao gồm trước mắt mọi người. Hiện giờ từ Bắc Đường Hạo Văn trong miệng được đến tin tức này, như vậy liền không có nửa điểm giả dối. Hơn nữa, ra tay người, gần là Cẩm Thư tiểu ca, mà Hiên Nghệ công tử thực lực, cũng không kém cỏi Cẩm Thư tiểu ca, có lẽ sẽ càng cường. Nói tới đây, Bắc Đường Hạo Văn ánh mắt đảo qua mọi người, kỳ thật Cẩm Thư tiểu ca cùng Hạ Hiên Nghệ thực hảo ở chung, nhưng là đừng bị bọn họ chán ghét, những người này trừ bỏ chết ở ngoài, đó chính là sinh không bằng này. Mọi người thần sắc một bẩm, lập tức minh bạch, bọn họ tuyệt đối không phải thiện tâm người. Ngũ ca, Cẩm Thư tiểu ca có phải hay không đem người đường bằng hữu? Bắc Đường là lướt truy vấn nói. Vấn đề này, kỳ thật, ta cũng không biết. Bắc Đường Hạo Văn khuôn mặt tuấn tú lộ ra bất đắc dĩ chi sắc, Cẩm Thư tiểu ca không thích phiền thoái, cũng chán ghét phiền thoái. Lúc trước ta phụng lao sư chi mệnh đi tìm hắn, xác thật không chịu hắn đại thấy. Lúc sau, ta thương thế cũ phát, là hắn ra tay đã cứu ta. Sau lại đem ta hai chân chữa khỏi, dùng hắn nói tới nói, hắn vẫn cứ không thích ta, mà là ta mặt dày mày dạn ăn vạ nhà hắn không đi. Rất thú vị người. Hoàng hậu nương nương cũng không có sinh khí, ngược lại nở nụ cười, hy vọng có một ngày có thể trông thấy vị này thú vị người. Ta cũng đi gặp hắn. Bác Đường Tú Tú vẫn cứ không phục. Bác Đường Hạo Chí đáy mắt ánh sao lập lòe, nhẹ giọng nói, có ý tứ người, xem ra bổn hoàng tử cũng không thể bỏ lỡ. Những người khác không nói gì, bọn họ biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Ngày hôm sau, Như Ý khách điếm vọt vào mấy nghìn người, thiếu chút nữa sợ hãi Như Ý khách điếm trưởng quầy. Biết được những người này là vì tiểu viện cư trú khách nhân mà đến, bọn họ thất vọng lại cao hứng. Mọi người chờ mong bên trong, Bắc Đường Văn Hiên, là Lước Công Chúa, Trình Bạch Phàm, ba người thong thả ung dung xuất hiện ở Như Ý khách điếm đại đường. Gặp qua nhị hoàng tử cùng là Lước Công Chúa. Một đám mở miệng đánh chiêu huýt, bọn họ biết hôm nay trò hay muốn bắt đầu, bất luận kẻ nào đều biết, tin tức chính là từ bọn họ truyền ra, là thật là giả, lập tức có thể công bố. Hát nha! Bắc Đường Văn Hiên trong tay lắc đầu một phen cầm phiến, cười nói, đại gia đuổi đến rất sớm sao, bất quá các ngươi rất có khả năng đến không một chuyến, may mắn người chỉ có 20 vị, thả nhìn xem ai vận khí tốt. Chúng ta chính là tới xem náo nhiệt, nhị hoàng tử điện hạ, rốt cuộc có phải hay không thật có thể đủ mua đổi đến bình nước hoa cùng nước thuốc. Trong đó một vị lớn tiếng kêu to. Dư lại người cũng đi theo hạt ồn ào, toàn bộ khách điếm đại đường càng náo nhiệt. Câm miệng, xảo cái gì xảo. Bắc Đường Hạo Văn khó chịu mà hướng về phía mọi người khiển trách một tiếng. Là Lướt Công Chúa cất bước tiến lên, cười khanh khách mà mở miệng nói, chúng ta tự nhiên không dám tùy tiện lừa gạt đại gia, nói mỗi ngày có đổi tự nhiên là có đổi, bất quá đại gia muốn mang đủ bảo vật mới được. Sớm đã mang đến. Lớn lên sắc mặt trắng nón người trẻ tuổi do dự một chút, hắn đi ra, biểu tình xưa nay chưa từng có khẩn trương, xin hỏi là Lướt Công Chúa, thế nào mới có thể đổi đến nước hoa hoặc là nước thuốc? Ngươi muốn đổi cái gì? Là Lướt Công Chúa nhìn hắn hỏi. Tại hạ tưởng cầu một lọ thanh linh đan nước thuốc, chẳng biết có được không? Mặt trắng người trẻ tuổi cười nói. Đem ngươi đồ vật lấy lại đây. Là Lướt Công Chúa giải thích lên, chỉ cần Lý Dược Sư thích ngươi để cùng bảo vật, tự nhiên có thể thay. Tạ Công Chúa. Người trẻ tuổi lộ ra vui mừng chi sắc, đem hai cái hộp gỗ lấy ra đưa lên đi. Được rồi, ngươi chờ một lát. Cầm hộp gỗ, Bác Đường là lướt lắc mình hướng nội viện mà đi. Mọi người nhìn một màn này, ai cũng không có quấy rầy, chờ xem kết quả. Một lát, ở mọi người chờ mong dưới, là lướt công chúa lại xuất hiện. Mặt trắng người trẻ tuổi nhìn thấy trên tay hắn cầm bình ngọc tử, tức khắc kích động lên. Là lướt công chúa, này, đây là thanh linh đan nước thuốc. Không tồi, đúng là ngươi muốn thanh linh đan nước thuốc. Bác Đường là lướt đem bình ngọc tử giao cho hắn, nói, Lý Dược Sư thích ngươi cấp bảo vật, cho nên đem nước thuốc đổi cho ngươi. Quá, thật tốt quá. Mặt trắng người trẻ tuổi thật cẩn thận tiếp nhận bình ngọc tử, hưng phấn mà nói, cảm ơn công chúa điện hạ, cảm ơn Lý Dược Sư. 209 cự tuyệt tham gia. Ở mọi người hâm mộ trong ánh mắt, nhìn hắn vui sướng rời đi. Lao phu muốn đổi nguyên thần đan dược dịch. Một người lao giả tóc bạc ra mồi, thân xuyên màu xanh lá áo choàng, trầm giọng nói, nguyên thần đan dược dịch. Mọi người nghe vậy, chấn động, này nước thuốc quá khó được, nghe nói chân bảo các chỉ bán ra quá mấy chục bình, không còn có bán ra quá. Ngươi muốn nguyên thần đan dược dịch. Bác Đường là lướt cũng giật mình cùng ngoài ý muốn, bất quá nàng không có cự tuyệt, ngươi đem đồ vật cho ta, ta đi vào hỏi một chút Lý Dược Sư có nguyện ý không mua đổi. Đãi nàng đi vào lúc sau, mọi người nhịn không được nghị luận lên. Nguyên thần đan dược dịch hẳn là không làm mua đổi đi. Nếu dám phát ngôn bừa bãi chân bảo các bán ra quá nước thuốc là có thể ở chỗ này mua đổi, hẳn là sẽ không làm người thất vọng mới là. Nguyên thần đan dược dịch quá khó được, nếu có thể mua đổi, các thế lực lớn hẳn là muốn điên rồi. Đúng vậy, nguyên thần đan dược dịch muốn cũng khó tìm, không biết vị này Lý Dược Sư có phải hay không thật sự có loại này nước thuốc. Cho dù có loại này nước thuốc, chỉ sợ cũng không phải người bình thường có thể mua đổi. Trong đại đường mọi người nhịn không được thảo luận lên. Cùng lúc đó mỗi người duỗi trưởng cổ ngắm nhìn đi thông nội viện hành lang, hy vọng nhìn đến Bác Đường là lướt xuất hiện. Nhưng mà, Bác Đường Văn Hiên giống cái đại gia lười biếng mà nằm liệt ngồi ở ghế trên, hắn khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, cười như không cười chú ý mọi người phản ứng. Đến nỗi mọi người thảo luận vấn đề, hắn nhịn không được khịt mũi coi thường, giả như Lý Dược Sư không có nguyên thần đan dược dịch, như vậy ai cũng đừng nghĩ tìm được nguyên thần đan dược dịch. Trình Bạch Phàm cũng thực giật mình, về đại gia nghị luận vấn đề hắn cũng rất muốn biết. Nhị hoàng tử điện hạ, Lý Dược Sư hắn, ngươi là muốn hỏi hắn có hay không nguyên thần đan đúng hay không? Bác Đường Văn Hiên cười hỏi lại. Đúng vậy, đối. Trình Bạch Phàm nặng nề mà gật gật đầu, vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn. Hắc hắc. Có khẳng định có, bất quá sao? Bác Đường Hạo Văn meo lại hai mắt, cười đến tặc hề hề, có thể hay không đổi đến liền khó nói, hết thể còn phải xem hắn tâm tình. Lý Dược Sư thật lợi hại. Trình Bạch Phàm vẻ mặt sùng bái chi sắc. Tới, tới. Theo một tiếng tiếng quát tháo, quả nhiên nhìn thấy Bác Đường là lướt thân ảnh xuất hiện. Mọi người tầm mắt trước tiên đầu hướng nàng đôi tay, mà không phải nàng gương mặt. Đương nhìn thấy cái loại này quen thuộc bình ngọc, đại gia trừng lớn trong mắt, lộ ra khó có thể tin biểu tình. T. Có người đào hút khẩu khí lạnh, không cấm bật thốt lên đều, thật sự có nguyên thần đan dược dịch a. Câu này nói ra mọi người tiếng lòng, thanh bào lão giả càng là gắt gao nhìn chằm chằm Bác Đường là lướt trong tay bình ngọc tử, hắn kích động đến cả người run rẩy lên. Có nguyên thần đan dược dịch. Bác Đường là lướt đứng ở mọi người trước mặt, mặt đẹp hàm chứa ý cười, vị tiền bối này cho bảo vật vào Lý Dược Sư mắt duyên, liền mua thay đổi này bình nguyên thần đan dược dịch. Ở chỗ này, ta nhắc nhở một chút các vị, nguyên thần đan dược dịch cũng không nhiều. Đại gia cung cấp bảo bối có thể làm Lý Dược Sư vừa lòng, như vậy liền có cơ hội mua đổi đến nguyên thần đan dược dịch, nếu không thể nói, đành phải hướng các vị nói xin lỗi. Mọi người đủ tiếp thu yêu cầu này, rốt cuộc bất luận kẻ nào đều biết nguyên thần đan dược dịch chân quý, đương nhiên không thể tùy tiện mua đổi. Trừ bỏ nguyên thần đan dược dịch chi sắc, mặt khác nước thuốc tương đối nhiều, đại gia có thể mua đổi. Bác Đường là lướt cười cười, đem trong tay bình ngọc tử đệ thượng qua đi, tiền bối cho ngươi. Hảo, hảo. Thanh bào lão giả kích động cực kỳ, run rẩy thanh âm nói, tại hạ nhớ kỹ Lý Dược Sư ân tình, công chúa điện hạ thế lao hủ cảm ơn Lý Dược Sư. Tốt. Bác Đường là lướt cười đáp ứng xuống dưới. Lão phu cáo lui. Không đợi đại gia phản ứng lại đây, thanh bào lão giả thân ảnh chợt lóe rồi biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Như thế gấp không chờ nổi rời đi, mọi người đảo lý giải hắn tâm tình, trừ bỏ tưởng nhanh lên đột phá, đồng thời cũng cô kỵ người khác đánh hắn nguyên thần đan dược dịch chủ ý. May mắn ở đây mọi người tâm tư cũng đang lo lắng mua đổi cái gì nước thuốc, cũng không có động ý biến thái. Công chúa điện hạ, ta muốn đổi nước hoa. Công chúa điện hạ, ta muốn đổi tụ linh đan nước thuốc. Công chúa điện hạ, ta muốn đổi chú nhan đan nước thuốc. Tức khắc, mọi người sốt ruột. Bọn họ rất rõ ràng mua đổi danh ngạch hữu hạn, hơn nữa đều không phải là mỗi ngày đều có thể mua đổi. Lúc này đại gia tự nhiên không nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Mọi người vây quanh đi lên, nháy mắt đem Bác Đường là lướt cấp vây quanh. Châm đã. Đừng nóng nổi, đều đừng nóng vội. Bắc Đường là lướt sắc mặt vi bạch, tươi cười rốt cuộc không nhịn được, có điểm thấp kháng không được đại gia nhiệt tình. Bắc Đường Văn Hiên thấy thế, lập tức đứng lên, hét lớn một tiếng, "An tĩnh." Thanh âm như sấm ở mọi người bên tai nổ vang, rốt cuộc làm cho bọn họ bình tĩnh không ít. "Xảo cái gì xảo, tin hay không bổn hoàng tử cho các ngươi đều mua đổi không được Lý Dược Sư đồ vật." Bắc Đường Văn Hiên không có sợ hãi, lột ra mọi người đem nhà mình tiểu muội giải cứu ra tới, mở miệng cảnh cáo, "Hừ, lại cho ta sảng bậy, bổn hoàng tử chắc chắn các ngươi đều quăng ra ngoài." Có Bắc Đường Văn Hiên trấn áp cùng cảnh cáo, mọi người cũng không dám nữa loạn. Tê tới tê đi cũng là ở bọn họ chi gian. Hảo, tiếp tục. Phân phó một tiếng, Bác Đường Văn Hiên phản hồi bên kia ngồi xuống. Phần 181. Trình Bạch Phàm đã xuất hiện Bác Đường là lướt bên người, bảo hộ an toàn của nàng. Ngươi lại đây. Bác Đường là lướt điểm một cái thuận mắt tuổi trẻ nữ tử. Tuổi trẻ nữ tử ngây người một chút, ngay sau đó lộ ra mừng như điên chi sắc, phúc phúc lễ, cảm ơn công chúa điện hạ, ta tưởng mua đổi một lọ hoa lan vị nước hoa. Hảo, ngươi chờ một lát. Bác Đường là lướt tiếp nhận nàng đưa lên tới hộp gỗ, xoay người tiến vào nội viện. Kế tiếp, một đám yêu cầu đồ vật bị mua đổi ra tới, cho đến cuối cùng một vị. Mua đổi đến vật phẩm mọi người, một đám mặt mày hớn hở rời đi, đến nỗi tưởng đổi mà không có mua đổi người, đều thất vọng cực kỳ. Mặc kệ đại gia tình huống như thế nào, ai cũng không dám náo sự, cuối cùng ngoan ngoan rời đi. Ba vị vất vả. Lý Cẩm Thư tự thân vì ba người chấp hồ cấp rót một ly trà, cười nói. Không vất vả, không vất vả. Bác Đường Văn Hiên cười tủm tỉm địa đạo. Trình Bạch Phàm đi theo cười nói, tại hạ cũng không vất vả, chỉ có là lướt công chúa điện hạ tương đối vất vả. Điều này cũng đúng. Lý Cẩm Thư nở nụ cười, nhìn qua lại xoay 20 tới vòng người, nói, là lướt công chúa, cảm ơn ngươi. Ta mới không cần ngươi tại đâu. Bác Đường là lướt bĩu môi, mở to hai mắt tử nhìn hắn, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi không cần kêu ta công chúa, kêu tên của ta là lướt, ta cũng kêu ngươi Cẩm Thư, được không? Đây là muốn giao bằng hữu tiết tấu. Hảo. Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, hắn đôi trước mắt người cũng không phản cảm, giao bằng hữu cũng không sao. Thật tốt quá. Bác Đường là lướt xinh đẹp cười, vui vẻ nói, Cẩm Thư, ta chính thức giới thiệu một chút chính mình, ta kêu Bác Đường là lướt, năm nay 20 tuổi, hy vọng chúng ta trở thành cả đời bằng hữu. Hảo. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Đến nỗi hay không có thể hay không làm cả đời bằng hữu, hắn căn bản không thèm để ý. Hắn tính tình chính là ngươi hảo ta hảo đại gia hảo, có thể làm bằng hữu liền làm bằng hữu, không thể làm bằng hữu một phách nhị tán. Thư Nhi, nghe ta ngũ ca nói ngươi chỉ có 18 tuổi có phải hay không? Bác Đường là lướt hỏi. Đúng vậy. 18 tuổi đã là dược tề sư, còn nghe nói ngươi tu vi rất cao, linh tôn đều không phải đối thủ của ngươi. Bác Đường là lướt đầy mặt kinh ngạc cảm thán cùng sùng bái, hâm mộ nói, nếu không phải ngươi so với ta tiểu, ta đều tưởng bái ngươi vi sư. Vậy ngươi cần phải thất vọng rồi, ta sẽ không thu đồ đệ. Lý Cẩm Thư lắc đầu nói. Lý Dược Sư, vì cái gì không đồ đệ, kỳ thật ta cũng rất muốn bái ngươi vi sư. Bác Đường Văn Hiên hướng về phía hắn làm mặt quỷ, một bộ hình thù kỳ quái. Trình Bạch Phàm cười nói, ta thiên phú không tốt, cũng không dám để cái này đề tài, miễn cho càng mất mặt. Các ngươi đừng trêu ghẹo ta. Lý Cẩm Thư cười bóc quá đề tài này, hỏi, hôm nay thử xem hiệu quả không tồi, ba ngày sau mua đổi người chắc chắn càng nhiều, các ngươi nên tiểu tâm một chút. Ở đế đô bên trong thành, người bình thường là không dám tùy tiện động thủ. Bác Đường Văn Hiên hoàn toàn không có cái gọi là, bất quá Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ công tử yêu cầu cẩn thận một chút, đêm nay khởi, hẳn là không ít khách không mời mà đến. Không có việc gì, chúng ta chính nhàm chán. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, lang nhi thu hồi các loại bảo vật, có người miễn phí đưa tới cửa, chẳng phải là càng tốt. Cao, biện pháp hay. Bác Đường Văn Hiên hướng Hạ Hiên Nghệ giơ ngón tay cái lên, nhạc nói, ta lại cấp một cái kiến nghị, tương lai người đánh vượng lột sạch quần áo, sau đó vứt bỏ khách điếm cửa, khẳng định sẽ rất thú vị. Cái này chú ý quá tổn hại. Trình Bạch Phàm ngơ ngác địa đạo. Bác Đường là lướt che miệng mà cười, tổn hại là tổn hại một chút, vừa lúc lời khuyên những cái đó loạn nghĩ cách lòng mang quỷ thai người. Xem tình huống mà định. Hạ Hiên Nghệ tươi cười có điểm lãnh, nên cảnh cáo, nên diệt liền diệt. Không tồi, không tồi. Bác Đường Văn Hiên gật đầu tán đồng, có chút người âm hiểm ác độc. Sắc thật không nên lưu trữ bọn họ. Đừng nói này đó ghê tầm sự. Bác Đường là lướt nói một tiếng, nàng từ không gian túi thơm lấy ra một phần thiệp mời, cười đưa cho trước mắt người, Cẩm Thư, ta đại ca nửa tháng sau mở tiệc chiêu đãi đế đô công tử tiểu thư ngắm hoa, kêu ta cho ngươi thiệp mời, hy vọng ngươi đi dự tiệc. Nói đến vui vặn, Lý Dược Sư, ta nơi này cũng có thiệp mời, Lao Tam cử 10 ngày sau làm nói chuyện với nhau hiến hội, hy vọng ngươi tham gia. Bác Đường Văn Hiên cũng lấy ra một phần tinh mỹ thiệp mời. Hai chương thập phần tinh xảo thiệp mời, bày biện ở trước mặt hắn. Không tham gia, không có hứng thú. Lý Cẩm Thư tưởng đều không có tưởng, trực tiếp cự tuyệt. Đối với hắn tới nói tham gia này đó khoe ra bãi huy nhàm chán cực kỳ yến hội, còn không bằng hảo hảo ngủ một giấc. Không có việc gì, không tham gia liền không thêm tham. Bác Đường Văn Hiên vẫy vây tay, ta từ trước đến nay cũng không thích lao tam làm cho yến hội, một đám tự cho là đúng người ở đảng kia bãi hiện, ghê tởm thật sự. Tiểu tâm tam ca nghe thấy lại chỉnh cổ ngươi. Bác Đường là lướt chiều hắn mắt trợn trắng, quay đầu đối với người bên cạnh nói, Cẩm Thư, ta đại ca tưởng nhận thức ngươi, cũng không có mặt khác chi ý. Không có hứng thú. Hắn muốn gặp ta, tới nơi này cũng giống nhau. Lý Cẩm Thư sẽ không đi lấy lòng bất luận kẻ nào, đừng nói là công chúa thân phận, chính là quốc sư Sở lão nhân, hắn tưởng dỗi liền liền dỗi, sẽ không nhân đối phương thân phận mà thay đổi. Ta sẽ nói với hắn. Bác Đường là lướt gật gật đầu. Mấy người lại hàn huyên trong chốc lát, liền cáo lui rời đi. Lang Nhi, ngươi thảo phiền toái lại rất mau đã tìm tới cửa. Hạ Hiên Nghệ cười đến thập phần đáng giận. Lý Cẩm Thư như cũ đạm nhiên, nói, tới liền tới rồi, ngươi giải quyết. Âm thầm người tới, ta ra tay xử lý đó là, đến nỗi ban ngày tìm tới cửa tới người, chỉ sợ không hảo tống cổ. Hạ Hiên Nghệ cười tủm tỉm nói, đặc biệt là những cái đó tự giữ thân phận xuất hiện, Lang Nhi tổng không thể vẫn luôn đóng cửa không thấy. Tâm tình hảo liền thấy, tâm tình không hảo liền không thấy. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, thuận miệng đáp lại. Nga, Lang Nhi tình huống như thế nào hạ, tâm tình mới hảo. Không xác định, có mang lễ vật đưa môn, có lẽ ta tâm tình sẽ biến hảo. Có cần hay không đem cái này tin tức truyền ra đi? Cái này không cần, tự giác một chút tương đối hảo. Ân, có đạo lý. 210 không có đường rút lui. Mộ phủ đệ. Cái gọi là Lý Dược Sư, thế nhưng thật sự cho người ta mua đổi nguyên thần đan dược dịch. Không biết là thật còn giả. Nói không chừng là cái kẻ lừa gạt, cố ý dẫn người chú mục. Ta đảo cảm thấy hẳn là không giả, trừ bỏ khi dễ mọi người ở ngoài, đối hắn không có nửa điểm chỗ tốt. Phái người đi thử một lần liền biết, nếu thực sự có nguyên thần đan dược dịch, chúng ta không thể bỏ lỡ. Mấy người sôi nổi nói ra chính mình ý kiến lúc sau, nhìn chủ vị người trên, chờ đối phương hạ mệnh. Không cần sốt ruột, luôn có người so với chúng ta nóng nội, nhìn nhìn lại mấy ngày lại nói. Chủ vị người trên chậm rãi mở miệng nói. Mô thư phòng nội. Trước mắt bao người, vị kia thần bí Lý Dược Sư hẳn là không còn sớm dở trò bị bợm. Không tồi, ở đế đô dám giả danh lừa bịp người hẳn là không mấy cái, huống chi hắn là ngũ hoàng tử điện hạ ân nhân cứu mạng. Hoàng gia người sẽ không bao che lừa đời lấy tiếng, nếu hắn dám dùng biện pháp này bán ra đồ vật của hắn, cũng không dám khiến cho nhiều người tức giận, trừ phi hắn tìm chết. Bọn họ nói ra ý nghĩ của chính mình. Nô, các ngươi nói có lý. Vẫn luôn không có lên tiếng trung niên nhân nhẹ nhàng gật đầu, lại nói. Mặt khác nước thuốc tuy rằng quý giá, lại không bằng nguyên thần đan dược dịch, hơn nữa Lý Dược Sư đã thả ra tin tức, trong tay hắn nguyên thần đan dược dịch cũng không nhiều. Chúng ta cần thiết muốn lộng tới nguyên thần đan dược dịch, càng nhiều càng tốt, quyết không cho phép bỏ lỡ cơ hội, ngày mai chuẩn bị tốt trao đổi chi vật, chờ cho giao dịch thời gian. Là. Phái người thu thập vị này Lý Dược Sư thân phận. Là. Mộ phủ chính nội đường. Tin tức đã xác định, Lý Dược Sư đó là Hồ Lô Thôn Lý Cẩm Thư. Hắn ra là Lý thị tiền nhiệm gia chủ, tương đương là Lý gia người, không biết vì sao không trở về Lý phủ mà ở khách điếm trong vòng. Theo ám báo tới tin tức, Lý Cẩm Thư cơ hồ diệt lánh đời gia tộc các cao thủ, hắn tuyệt đối không phải thiện tra người, ta chờ cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Mặc kệ hắn cái gì thân phận, cũng không cần để ý hắn thực lực như thế nào, chỉ cần chúng ta an bài hắn yêu cầu mua đổi nguyên thần nước thuốc là được. Có thể giao hảo tận lực cùng Lý gia giao hảo, đặc biệt là vị này dược tề sư, thực lực không thể khinh thường. Trừ bỏ hắn ở ngoài, đến nay không người có thể tinh luyện ra nguyên thần đan dược dịch. Bọn họ mỗi người thần sắc nghiêm trọng, có thể thấy được thập phần coi trọng chuyện này. Chủ vị thượng lão nhân sắc bén ánh mắt xẹt qua mọi người, phân phó nói, Lý gia chắc chắn biến thiên, phân phó phía dưới người không thể Lý gia có quá nhiều liên lụy, đến nỗi vị này Lý Dược Sư, kết giao hắn, đối chúng ta có lợi mà vô hại. Là, mọi người chăm miệng một lời mà đáp lại. Đế đô Lý phủ đệ, các vị trưởng lão tề tụ ở bên nhau. Mỗi khuôn mặt thập phần khó coi, giữa mày ẩn ẩn mang theo một tia phẫn nộ. Lão đại, Lý Cẩm Thư tiểu bối chẳng lẽ không chuẩn bị thừa nhận chính mình là Lý gia tổ tôn không thành? Gia chủ mặt âm trầm khổng mở miệng. Đại trưởng lão thần sắc chưa biến, nhàn nhạt mà nói, như thế nào, Hồ Lô Thôn tin tức, các ngươi đến nỗi không thu đến. Hồ Lô Thôn tin tức. Gia chủ đại nhân nhăn nhăn mày, tầm mắt đầu hướng Lý Lao Tứ. Lý Lao Tứ nháy mắt liền xấu hổ, mất tự nhiên mà mở miệng, ta cũng được đến tin tức. Đang muốn cùng gia chủ bẩm báo. Hảo, hiện tại nói cũng không muộn. Lý gia chủ áp xuống tức giận, phân phó nói. Là. Lý Lao Tứ không dám lại chậm trễ, lập hảo đem chính mình thu được tin tức tự thuật một lần. Đặc biệt là nghe thấy Lý Cẩm Thư bản thân chi lực, sạch sẽ lưu loát tiêu diệt lánh đời gia tộc sở hữu thế lực, bọn họ nhịn không được đáy lòng phát lệnh. Phải biết rằng, Lý gia lão tổ cũng chỉ bất quá là linh quân mà thôi. Lý Cẩm Thư còn tuổi nhỏ liền dễ như trở bàn tay đem nửa bức linh tôn cấp tiêu diệt, này đơn giản là thần thoại, kỳ tích, truyền thuyết. Này, này tin tức là thật sự. Gia chủ đại nhân thanh âm run nhẹ nhẹ lên, hắn hai mắt gắt gao Lý Lao Đại. Này đó đều là ta tận mắt nhìn thấy, các ngươi có tin hay không? Lý Lao Đại nâng mục lánh quét ở đây người liếc mắt một cái, một đám người linh đế linh quân vây công hắn một người, cuối cùng linh đế linh quân diệt xong, mà hắn Lý Cẩm Thư lại là lông tóc vô thương, một chút việc đều không có. T. Mọi người tí nha đảo hút khẩu khí lạnh, vẻ mặt khiếp sợ, vô cùng kinh ngạc. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Thế nào, các ngươi cảm thấy có nắm chắc hàng phục hắn? Lý Lao Đại vẻ mặt trầm trọng. Trầm mặc hồi lâu, Lý gia chủ chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chăm chú hắn, "Lao Đại, ngươi đánh cái gì tính?" "Cái gì tính? Có tính toán gì không?" Lý Lao Đại ánh mắt thực rối rắm, cũng thực cú hoán, Lao Tam vĩnh viễn là người của Lý gia, hắn hậu bối tự nhiên cũng là Lý gia người. "Lão, Lao Tam đã rời đi." Lao Tứ nhịn không được mở miệng, chẳng lẽ lại làm Tam phòng dọn về tới không thành? "Có gì không thể?" Lý Lao Đại mắt lạnh nhìn bọn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, "Ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ đều trở về, hiện giờ, nhân gia căn bản không để trong lòng, càng đừng nói tán thành các ngươi." "Lão đại, nói này đó không thú vị, ngươi đến tột cùng muốn thế nào?" Gia chủ đại nhân cũng không nốc, hắn mơ hồ đoán được một ít cái gì, còn cần xác định. "Ta tính toán ngươi còn không rõ ràng lắm. Một khi đã như vậy ngươi còn làm cái gì gia chủ?" Lý Lao Đại không cho mặt mũi khiển trách, "Cho ta nhớ kỹ, ta mặc kệ các ngươi tưởng cái gì, làm cái gì, ai còn dám cho chúng ta Lý gia gây họa liên lụy gia tộc, ta chắc chắn bọn họ đều trục xuất gia tộc, liền các ngươi hậu nhân cũng vinh thế không được trở về." Bao gồm gia chủ một mạch. Lúc này Lý Lao Đại ánh mắt âm trầm đến đáng sợ, trong giọng nói mang theo nồng đậm cảnh cáo, "Thả xem ngươi lần này xử trí như thế nào Lao Tam một phòng, nhớ kỹ, đây là cuối cùng một lần cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể đem mang theo gia tộc đi hướng cường đại, đi hướng huy hoàng, nhà ngươi chủ chi vị không người có thể dao động, cho dù là Lao Tam trở về cũng giống nhau, nếu là..." Đình chỉ lời nói nhi, Lý Lao Đại đứng dậy đứng lên, vừa đi vừa nói, "Hôm nay bắt đầu Lao Phu chỉ xem kết quả." Ở đây người hai mặt nhìn nhau, đến nỗi Lý gia chủ sắc mặt hồng bạch đan sen, trên người lạnh băng hơi thở như ẩn như hiện. Phần 182. "Hảo, đại gia nói nói chính mình cái nhìn, như thế nào giải quyết chuyện này?" Gia chủ đại nhân sắc mặt bình tĩnh như lúc ban đầu, đạm nhiên mà phân phó. Chúng trưởng lão trầm mặc không nói. Lý Lao Tứ nhìn nhìn mọi người, miễn cưỡng mở miệng nói, ta cái nhìn chính là đi tìm hắn trở về, tốt xấu là Lý thị hậu bối, há có thể làm ra loại này tổn hại lợi ích của gia tộc việc. Sắc thật là nên tìm trở về, hắn đệ muội toàn ở bên trong phủ, hắn há có không trở lại chi lý. Mặc kệ trước kia phát sinh quá cái gì, Lý gia người chính là Lý gia người, thân là người một nhà nên đoàn kết ở bên nhau. Cho hắn nên có địa vị, Lý gia đại công tử thân phận, hắn vẫn là xứng với. Từng chuyện mà nói ra bản thân cái nhìn, này ý tứ không nói mà minh, Lý Cẩm Thư nên thỉnh về tới. "Hảo, mọi người đều tan đi." Lý gia chủ hướng về phía mọi người phất phất tay, phân phó nói. Mọi người sôi nổi đứng dậy, từ trước đến nay chậm chậm bọn họ lần này đi được cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất. Trừ bỏ Lý gia chủ ở ngoài, Lý Lao Tứ vẫn cứ ngồi ở ghế, không nói một lời. "Được rồi, nói ngươi trong lòng lời nói đi." Vẻ mặt mệt mỏi gia chủ đại nhân xoa xoa giữa mày, nhẹ giọng nói. "Lão nhị, ngươi thật nguyện ý làm Lão Tam trở về?" Lý Lao Tứ do dự một lát, lại nói, hắn trở về nói, mấy năm nay sở làm việc làm, đều uổng phí, lại còn có khả năng, bị hắn nắm lấy cơ hội tính toán sổ sách. "Lão Tứ, năm đó, chúng ta có phải hay không làm sai?" Gia chủ đại nhân khó được lộ phun ra thiệt tình lời nói. "Lão nhị, ngươi hối hận?" Lý Lao Tứ tựa hồ có điểm không thể tin được. "Không, không phải hối hận, mà là..." Gia chủ đại nhân sâu kín mà thở dài, "Ta chỉ là không rõ, vì sao Lão Tam mềm ba ba tính tình, lại làm các thế lực nhìn thẳng vào không dám tùy ý khi dễ chúng ta Lý gia người, mà ta, đồng dạng vì gia tộc tận tâm tận lực, cố tình. Bọn họ dám can đảm xông lên giẫm mấy đá, ta không phục, ta nơi nào không bằng Lão Tam, vì lợi ích của gia tộc, lại không thể không đem Lão Tam người một nhà nên trở về, còn phải cho bọn họ tôn quý cùng vinh quang, ta không cam lòng, ta thật không phục." "Đúng vậy, bọn họ đều không phục, cũng không cam lòng." Lý Lao Tứ đồng dạng có loại này cảm thụ, bọn họ đến nỗi đều không nghĩ ra, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân tạo thành như vậy. "Lão nhị, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là... Vẻ mặt do dự cùng chần chờ, Lý Lao Tư rối rắm nửa ngày, cắn răng nói, chúng ta không thể làm Lao Tam bọn họ trở về, chỉ cần bọn họ trở về, chúng ta rốt cuộc vô xoay người ngày, liền tính là không vì chính chúng ta, cũng muốn cho chúng ta vãn bối suy nghĩ. Không tồi, chúng ta không thể đi nhầm lộ, liền tính trước kia đường đi sai rồi, chúng ta cũng cần thiết đi xuống đi, bởi vì... Lý gia chủ sắc mặt càng ngày càng âm trầm, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, chúng ta không còn có quay đầu lại cơ hội. Lý Lao Tứ yên lặng gật gật đầu. Bọn họ quá rõ ràng chính mình lúc trước làm cái gì, hiện giờ cho dù là có cơ hội làm cho bọn họ quay đầu lại, bọn họ cũng không dám quay đầu lại. Kia, chúng ta đây nên hành động như thế nào? Tạm thời không cần làm cái gì, thả nhìn xem Lý Cẩm Thư có bao nhiêu đại bản lĩnh, dám quấy đế đô phong vân, có lẽ có người nhìn không được, sẽ phát sinh điểm cái gì cũng không nhất định. Nhiên cũng. Lý Lao Tứ đôi mắt tỏa sáng, nói, có cần hay không âm thầm? Không cần, ngươi tốt nhất đừng loạn ra tay, trước nhìn xem tình huống lại nói. Hảo, ta nghe ngươi an bài. Lý Cẩm Dung tỉ đệ hai người, gọi người hảo hảo hầu hạ, lúc này cũng không thể ra nửa điểm sai lầm. Là, đại trở thời cơ, hy vọng chúng ta sẽ có hảo thời cơ. Đại tỷ, bọn họ cũng đều biết đại ca cùng ca lang ở đế đô, chúng ta có phải hay không có thể đi ra ngoài tìm đại ca? Lý Cẩm Lâm nói. Lý Cẩm Dung nhăn lại mày đẹp, nói, hẳn là không có gì gây trở ngại, bất quá tốt nhất vẫn là kêu Hắc Diệu nói cho đại ca một tiếng. Cũng đúng, mấy ngày nay đại ca cùng ca lang nháo đến oanh oanh liệt liệt, chúng ta vẫn là tiểu tâm một chút tương đối hảo. Lý Cẩm Lâm nghiêm túc địa đạo. Lý Cẩm Dung cười, khen ngợi nói, không tồi, có tiến bộ, sẽ vì đại ca suy nghĩ. Ta lại không phải ngu ngốc, như thế nào sẽ không thể tưởng được. Lý Cẩm Lâm không vui địa đạo. Đúng vậy, ngươi không phải ngu ngốc. Lý Cẩm Dung vui vẻ, không hề trêu chọc hắn, cười nói sang chuyện khác, muốn thu ngươi vì đồ đệ lão nhân tới tìm ngươi không có. Không có, không biết chạy đi đâu. Lý Cẩm Lâm không cao hứng nói, còn nói muốn thu ta đồ, ta xem hắn căn bản không cái này tâm, hừ. Được, nhân gia nguyện ý thu ngươi nên cười trộm, ngươi còn có tư cách ghét bỏ nhân gia. Lý Cẩm Dung trêu ghẹo nói, ta mới không cần quản cái kia lão đầu nhi. Lý Cẩm Lâm thu hồi khó chịu tâm tình, nhìn trước mắt người hỏi, đại tỷ. Nghe nói bên ngoài có người cấp mang đồ tới. Là người nào? Nào, nào có, không được nói bậy. Lý Cẩm Dung sắc mặt nháy mắt đỏ lên, ngữ khí cũng có chút mất tự nhiên. Hắc hắc, đại tỷ, ngươi đừng gạt ta. Lý Cẩm Lâm tuét miệng, nói, lá cây lấy đồ vật trở về thời điểm ta đều thấy, đều nói là bên ngoài người chuyển tiến vào cho ngươi, trừ bỏ đại ca cùng ca lang ở ngoài, ngươi thành thật giao đãi, là ai cho ngươi đồ vật? Ngươi như thế nào biết không phải đại ca cùng ca lang? Lý Cẩm Dung tức giận mà trừng mắt hắn. Thiết, đại ca cùng ca lang như thế nào sẽ ở ngay lúc này cho ngươi đồ vật, ta lại không đốc. Lý Cẩm Lâm quay quay ánh mắt đánh giá nàng, đại tỷ, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được điểm cái gì, ta rất tò mò ngươi sẽ như thế nào cùng đại ca cùng ca lang để việc này. Nhân ra là người địa phương nào? Ngươi đối hắn không hiểu biết. Đừng cho ta hạt hỏi thăm, không liên quan chuyện của ngươi. Lý Cẩm Dung trắng nón mặt đẹp thượng vẫn nổi lên mấy phần động lòng người đỏ bừng. Nàng trong lòng có điểm hoảng loạn, cũng không tưởng đối mặt mấy vấn đề này. Tùy tiện ngươi nói hay không, ngược lại ngươi sớm hay muộn cũng muốn nói. Lý Cẩm Lâm suy nghĩ một chút, mở miệng nhắc nhở nói, đại tỷ, ngươi phải cẩn thận điểm, chúng ta ở tại cái này địa phương, tình huống như thế nào ngươi biết, nếu là ra vấn đề khẳng định sẽ thực phiền toái. Lý Cẩm Dung hơi hơi gật đầu. Tính, ta không nói nhiều, dù sao ngươi minh bạch liền hảo. Lý Cẩm Lâm nhắc tới vừa rồi được đến tin tức, đúng rồi. Lý gia chủ nói cái gì làm yến hội, ngươi thấy thế nào? Tùy ý, bọn họ muốn làm liền làm, lại không phải chúng ta có thể làm chủ. Lý Cẩm Dung ánh mắt lóe vài cái, nói, mặc kệ bọn họ đánh cái gì chú ý, chúng ta tùy thời hành động, tận lực làm người biết chúng ta ở chỗ này chịu ủy khuất. Minh bạch, chúng ta ở Lý gia chịu ủy khuất, cần thiết đế đâu người biết, bằng không, người khác như thế nào sẽ Lý gia người dụng tâm lương khổ. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Biết, biết, ta đi tìm Hắc Diệu. Làm nó trở về thông chi đại ca cùng ca lang chúng ta đi khách điếm tìm hắn. Nói đi là đi, Lý Cẩm Lâm một liễu yên mà rời đi tiểu viện. Lý Cẩm Dung ngồi ở ghế trên phát khởi ngốc tới, biểu tình tựa giận tựa cười, không biết suy nghĩ cái gì. 211 khách không mời mà đến, lỏa quải tường thành. Toàn bộ đế đô đã ngủ say, vắng vẻ đường phố là yên tĩnh không tiếng động, mấy cái hắc ảnh ở tấm màn đen chung sẽ qua, nhanh chóng chiều bắc phố mà đến. Như ý khách điếm tiểu viện nội. Lý Cẩm Thư dựa vào trên giường. Khiếp hai mắt tựa ngủ phi ngủ. Tới, tới. Hòn đá nhỏ vui sướng thanh âm vang lên, chính chiều ngươi cái này phương hướng mà đến, hắc hắc, bọn họ lá gan thật không nhỏ a. Bốn người. Lý Cẩm Thư dùng thần thức quét một chút, lập tức biết người tới, bốn vị linh quân, khó trách dám ở đế đô hành động. Linh quân tu vi tính không tồi, nếu ngươi cùng Hạ Hiên Nghệ là bình thường thiên tài nhân vật, bọn họ muốn bắt đi ngươi thực dễ dàng, thực đáng tiếc lại là bánh bao thịt đánh chó, có đến mà không có về. Lý Cẩm Thư nghe vậy nhịn không được trợn trắng mắt, hừ, sẽ không dùng từ từ cũng đừng dùng, lần sau lại nói bậy chịu chết ngươi. Hắc hắc, nói sai, nói sai. Hòn đá nhỏ cười hì hì nói, Thư Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào thu thập bọn họ? Không động thủ, có người sẽ thu thập bọn họ. Lý Cẩm Thư nâng lên cằm, nhàn nhã nói, ta chờ nhặt bảo bối là được. Đối với ngươi nói đến, càng nhiều khách không mời mà đến càng tốt, tương đương bảo bối tự động đưa tới cửa. Hòn đá nhỏ, ngươi nói những người này thật không biết hồ lô thôn tình huống, bọn họ làm sao dám đưa tới cửa tới. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, như thế nào liền có người thích chịu chết? Có lẽ biết, có lẽ không biết. Hòn đá nhỏ phiết cái miệng nhỏ nói, bọn họ liền tính biết, cũng sẽ tìm kiếm lấy cơ cho chính mình thêm can đảm, nguyên thần đan dược dịch đối bọn họ lực hấp dẫn quá lớn. Đột phá liền có thể kéo dài thọ mệnh, nguyên thần đan dược dịch có thể bọn họ đột phá, đây là làm cho bọn họ điên cuồng nguyên nhân đi. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, ta có thể lý giải bọn họ yêu cầu nguyên thần đan dược dịch tâm tình, lại không thể tiếp thu bọn họ dùng loại này thủ đoạn. Có cái gì kỳ quái, yêu cầu nguyên thần đan dược dịch người quá nhiều, mà bọn họ không nắm chắc từ người trong tay mua đổi, chỉ có thể dùng phương thức này cướp lấy chính mình muốn đổ vật. Hòn đá nhỏ mị mị cười nói, đương nhiên, còn có một loại người thích tay không bộ bạch lang. Rốt cuộc đại gia kiên trì nắm tay đại chính là đạo lý, kỹ không bằng người chính là xứng đáng, không có bất luận cái gì đạo lý nhưng giảng, đây là nhân loại liệt căn. Tới, bọn họ tới. Quả nhiên, bốn đạo thân ảnh phá không mà đến, rơi vào trong viện. Trăng lên đầu cánh liễu, các vị nửa đêm tới chơi, là vì sao mà đến. Thanh nhã thanh âm từ sân truyền ra, ngay sau đó, bọn họ trước mắt chợt lóe, một đạo bạch y thắng tuyết tuổi trẻ nam tử trống rông xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Ngươi là Lý Dược Sư. Huyền bào lao giả nghi hoặc hỏi. Tìm lầm người, ta họ Hiên Nghệ. Hạ Hiên Nghệ nhợt nhạt cười, các ngươi muốn tìm được Lý Dược Sư là ta Lang Nhi, các vị có chuyện gì cùng ta nói cũng dạng. Tiểu tử, kêu ngươi Lang Nhi ra tới. Bát tự mi lão giả cường thế phân phó. Đừng gọi hắn tương đối hảo. Hạ Hiên Nghệ trong mắt phụt ra từng đợt sáng như tuyết quang mang, lại nói, ta Lang Nhi chán ghét phiền thoái, chọc phiền hắn đối với các ngươi không nửa điểm chỗ tốt. Tiểu tử, lão phu lại cho ngươi một lần cơ hội. Kêu ngươi người ra tới. Thanh bào lao giả lạnh giọng khiển trách. Hạ Hiên Nghệ nhướng mày sao, hỏi ngược lại, thật muốn thấy hắn. Ít nói vô nghĩa. Bát tự mi lão giả lạnh lùng nói, tiểu tâm lão phu vặn gãy ngươi cổ. Các vị thái độ như thế ác liệt, ta Lang Nhi là sẽ không ra tới thấy. Phi, lão phu trước làm thịt ngươi, xem hắn ra không ra. Lam bào lao giả gầm lên một tiếng, một cổ bàng bạc hơi thở, phảng phất hồng hoang manh thu giống nhau, thổi quét mà ra, hướng Hạ Hiên Nghệ triển áp qua đi. Cho rằng trước mắt người trẻ tuổi sẽ đại kinh thất sắc, hoặc là ngã xuống ngầm. Nhưng mà, đối phương thờ ơ, như cũ và táo phiêu phiêu, phảng phất cái gì đều không có cảm nhận được. Tiểu tử, tiếp lao phu nhất chiêu. Lam bào lao giả mặt già không nhịn được, lấy khí thế của hắn thế nhưng vô pháp chấn áp một cái tiểu bối, quá mất mặt. Một đạo hơi thở phảng phất từng thanh lợi kiếm, tung hoành ngàn trượng, chiều Hạ Hiên Nghệ hoa lại đây. Ai, hà tất đâu? Hạ Hiên Nghệ khẽ thở dài một tiếng. Chỉ thấy hắn không hề dấu hiệu phất tay háo tử, trực tiếp đánh trúng Lam bào lão giả, chịu đến huyết tử trong lỗ mũi phun ra tới, tựa diều đứt dây bay đi ra ngoài, từ không trung rơi xuống đi xuống. Mặt khác ba người thấy thế thân hình run lên, như tao sẽ đánh. Nay trong nháy mắt, mỗi người đều cảm giác được một khẩu nguy như trồng trứng, tan xương nát thịt đáng sợ cảm giác. Thật giống như một tòa che trời qua sơn, đang từ thiên hạ áp xuống tới giống nhau. Ngươi, ngươi! Run rẩy thanh âm, Bát tự mi lão giả cả kinh nói không ra lời. Dư lại hai người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm, chạy. Ngay sau đó, bọn họ thân ảnh phóng lên cao, các hướng một phương hướng mà đi. Hừ, các ngươi chạy không được. Quang cu é thanh âm vang lên, đột nhiên ở thiên địa chi gian vang lên. Ngay sau đó, ba người như đụng phải vách tường, trực tiếp bắn ngược trở về, lại rơi vào trong viện. Hạ Hiên Nghệ chú đứng ở trong hư không, quần áo phân phật, thần sắc cấm lãnh. Hắn ánh mắt đảo qua bọn họ, đạm nhiên nói, không có ta cho phép. Các ngươi ai đều không thể đi. Phần 183. Lúc này, Lam bào lão giả mới vừa bò dậy, đối thượng Hạ Hiên Nghệ ánh mắt, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Bát tự mi hối hận, hắn biết đêm nay đụng vào siêu cấp ván sát, nói không chừng mạng nhỏ đều sẽ ném ở chỗ này. Mặt khác ba người cũng như thế, vẻ mặt hối hận chi sắc. Yên tâm, các ngươi mệnh, ta không cần, lại không thể không trừng phạt các ngươi. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười. các ngươi hoàng tử lưu lại một trừng phạt khách không mời mà đến kiến nghị, bản tôn giả cảm thấy cũng không tệ lắm, từ các ngươi bắt đầu thực hành đi. Không đãi mọi người phản ứng lại đây, một cổ ngập trời tiên khí hướng bọn họ thổi quét tới. Bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn chính là mỗi người cũng không có bị thương, tức khắc, bọn họ lập tức phát hiện cả người không được tự nhiên. Xem hướng đối phương phát hiện đều là quang liễu liễu, trên người không một miếng vải dây che thân. A, hôn trướng. Bốn người kinh giận lại thẹn phẫn, thất thanh giống to kêu to. Thật xảo. Hạ Hiên Nghệ nhíu nhíu mày, nói, nửa đêm ồn ào, xảo người thanh ngộng, chính là không đạo đức hành vi, xem ra các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Hắn nói vừa ra hạ, bốn người thân thể cứng đờ như đầu gỗ, không hẹn mà cùng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Nam ở chỗ này đổi phong bại tục, đường phố tương đối rộng lớn, thích hợp các ngươi nghỉ ngơi. Hạ Hiên Nghệ vây vây tay áo, bốn người chống rông dựng lên, bay tứ tung suốt ngoại mặt, quang liễu liễu bọn họ chỉnh chỉnh tề tề nằm ở bắc phố chính đạo thượng. Hắn hoàn thành nhiệm vụ dường như vô vô tay. Ngay sau đó ánh mắt quét về phía hư không khắp nơi, mỉm cười nói, không biết còn có hay không khách nhân tới cửa, tại hạ ở chỗ này xin đợi. Thuần hậu tiếng nói vang vọng thiên địa, bất luận kẻ nào đều có thể nghe thấy. Bốn phía an tĩnh cực kỳ, không có bất luận cái gì động tĩnh. Nếu không có khách nhân, các vị ngủ ngon. Hạ Hiên Nghệ cười cười, tiêu tiêu sái sái xoay người rời đi. Không biết qua bao lâu, chỗ tối từng điều thân ảnh cấp tốc biến mất. Từ đây lúc sau, rốt cuộc không người dám hắc thăm này chàng tiểu viện. Nửa khắc chung sau, vài đạo quỷ quỷ sùng sùng thân ảnh đi vào bắc phố, bọn họ từng người bế lên quang liễu liễu người bay nhanh rời đi. Đêm nay phát sinh việc, thực mau truyền vào các thế lực lớn, một đám hoàn toàn sợ ngây người. Mặc kệ bọn họ bắt được tư liệu thuyết minh, Lý Dược Sư không đơn giản, đã từng tiêu diệt lãnh đời gia tộc các cao thủ, đồn đãi dù sao cũng là đồn đãi, chung quy không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng mà đêm nay lại không ít người tận mắt nhìn thấy, thân là linh quân cao thủ, không chỉ có không có đánh trả chi lực, hơn nữa còn bị bái cái tinh quang ném đến trên đường cái. Thật là đáng sợ. Chọc không được bọn họ. Bọn họ thực mau hạ các loại mệnh lệnh, đem Như Ý khách điếm nội tiểu viện liệt vào vùng cấm, ai cũng không thể xông vào. Dung Nhi cùng Lâm Nhi muốn ra tới tìm chúng ta. Lý Cẩm Thư hỏi. Miêu. Này hai tiểu gia hỏa tưởng chơi cái gì? Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, thuần túy là nghĩ ra được chơi, vẫn là có việc mặt khác sự muốn nói. Cẩm Thư tiểu ca, Dung cô nương cùng Cẩm Lâm tiểu đệ ra tới tìm ngươi thực bình thường, nếu là ngươi đối bọn họ chẳng quan tâm, mới làm người cảm thấy kỳ quái. Bác Đường Hạo Văn cười nói. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt nói, Lang Nhi, ngươi không đi Lý ra không sao, Dung Nhi cùng Lâm Nhi tự do một chút, chủ Lý ra cũng có thể, ra tới tìm ngươi cũng đúng, không cần quá mức với cố tình đi an bài cái gì. Ân. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng sờ sờ Hắc Diệu đầu nhỏ tử, phân phó nói, Hắc Diệu, ngươi vất vả một chút, đi theo Dung Nhi cùng Lâm Nhi. Miêu Hắc Diệu nhẹ hồi một tiếng, gật gật đầu. Gần đây vất vả ngươi, tới cấp ngươi khen thưởng. Lý Cẩm Thư trống rỗng làm ra một cái xinh đẹp cá lớn, Hắc Diệu nhảy dựng lên, trực tiếp cắn cá lớn lắc mình rời đi. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi đây là từ chỗ nào làm ra cá? Bác Đường Hạo Văn kinh ngạc cực kỳ. Không gian túi thơm cũng không thể trang vật còn sống, vừa rồi kia thoáng nhìn, hắn rành mạch thấy rõ ràng là một cái sống sờ sờ con cá, hiển nhiên không phải đến từ không gian túi thơm. Pháp thuật biến tới. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày. Cẩm Thư tiểu ca nói giỡn. Bác Đường Hạo Văn biết đối phương không nghĩ nói tình hình thực tế, hắn biết điều câm miệng không hề truy vấn. Hạ Hiên Nghệ không cấm lắc lắc đầu, nói, Lang Nhi thật hào phóng, Linh cá cũng tùy ý cấp Miêu Nhi ăn. Linh cá. Bác Đường Hạo Văn vẻ mặt giật mình. Ân, là một cái linh cá. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, cấp Hắc Rượu ăn tự nhiên là phải cho linh cá. Linh sùng ăn linh cá, khó trách Hiên Nghệ công tử nói Cẩm Thư tiểu ca hào phóng. Bác Đường Hạo Văn cười khổ, đổi thành ta cũng luyến tiếc đem linh cá cấp linh sùng ăn. Đáng giá là được, không cần so đo quá nhiều. Linh cá tuy rằng chân quý, đối với Lý Cẩm Thư tới nói cũng không hiếm lạ, ngoạn ý nhi này ở trong không gian phải có nhiều ít liền có bao nhiêu. Hắn nhìn trước mắt người, hỏi, ngũ hoàng tử điện hạ lần này tiến đến có gì quý làm? Ách, tại hạ đang muốn nói. Bác Đường Hạo Văn xấu hổ mà cười cười, Cẩm Thư tiểu ca nguyên thần nước thuốc có thể hay không hướng ra phía ngoài mua đổi. Ta nguyện ý bộ mua thay thế. Vì ngươi hoàng thất, vẫn là vì ngươi chân bảo các. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn hỏi. Hạ Hiên Nghệ cười tiếp nhận đề tài, nói, hắn khẳng định là vì hoàng thất mà đến, rốt cuộc nơi này là đế đô. Không tồi, ta xác thật là vì hoàng thất mà đến. Bác Đường Hạo Văn nhẹ nhàng thở dài, ta hoàng thất cung phụng trưởng lão còn sót lại 12 vị, tu vi tối cao cũng chỉ bất quá là nửa bước linh tôn, toàn chờ đột phá. Cẩm Thư tiểu ca nơi này truyền ra có thể mua đổi nguyên thần đan dược dịch. phụ hoàng hy vọng tại hạ từ Cẩm Thư tiểu ca trong tay mua đổi sở hữu nguyên thần đan dược dịch, cung cấp cấp các vị trưởng lão. Không có dấu dếm, rành mạch nói ra. Như vậy không ổn, ta đã hướng ra phía ngoài thuyết minh có thể mua đổi nguyên thần đan dược dịch, không có khả năng cho các ngươi. Lý Cẩm Thư lắc lắc đầu, các ngươi có thể cung cấp ta yêu cầu bảo vật, nhiều mua đổi mấy bình cho ngươi đảo không có gì. Bác Đường Hạo Văn, các ngươi hoàng thất có phải hay không quá lòng tham một chút? Hạ Hiên Nghệ không chút khách khí nói thẳng chỉ trích, các ngươi muốn ăn thịt, hay không nên cấp những người khác uống khẩu canh, ngươi không sợ những cái đó nổi điên người đem nhà ta lang nhi cấp xé. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ công tử, đừng nóng giận. Bác Đường Hạo Văn mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng mà giải thích, tại hạ truyền lời mà thôi, chủ yếu lấy Cẩm Thư tiểu ca ý nguyện là chủ. Ta không sinh khí, cũng không đáng ta vì này việc nhỏ sinh khí. Lý Cẩm Thư cười cười, ta còn là kia một câu, bộ về các ngươi là không có khả năng, nhiều ít cho nhân ra một chút. Lang nhi ngươi muốn rõ ràng, bọn họ hoàng thất này cử không có hảo tâm, chỉ lo chính mình đến lợi, thực tế đem ngươi đẩy ra thừa nhận mặt khác gia tộc lửa giận. Hạ Hiên Nghệ mắt lạnh nhìn Bắc Đường Hạo Văn liếc mắt một cái, chẳng lẽ là ngươi nghĩ ra được thiếu đạo đức chủ ý. 212 bị người khống chế. Không phải tại hạ. Bắc Đường Hạo Văn vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi nhíu nhíu mày kiếm, ta biết, lần này phụ hoàng yêu cầu xác thật có chút quá mức, đến nỗi có phải hay không có người xúi dục ly gián mà nhằm vào Cẩm Thư tiểu ca, còn cần điều tra rõ. Xúi dục không được, ta không tiếp thu, bọn họ không có gì hảo xúi dục. Lý Cẩm Thư không chút nào đặt ở trong lòng, hắn ngắm trước mắt người liếc mắt một cái, nói, lần trước chân bảo các bán ra một đám nguyên thần đan dược dịch, các ngươi hoàng thất không có mua đổi. Không có. Bác Đường Hạo Văn bất đắc dĩ mà cười cười, thực tế ở chân bảo các bán ra nguyên thần đan dược dịch, đều bị chân bảo các người mua đi, những người khác cũng không có được đến một lọ. Thì ra là thế. Lý Cẩm Thư không cấm cảm thấy buồn cười, lần trước nguyên thần đan dược dịch, chân bảo các người lấy ra tới tuyên truyền mà thôi, thực tế bộ vẫn cứ về các ngươi bên trong người, hiện giờ ngươi hoàng thất cũng chuẩn bị hành này nhất chiêu. Xem như đi. Bác Đường Hạo Văn nhìn trước mắt hai người, cười nói, trải qua đêm qua việc, hiện giờ ai còn dám tới các ngươi nơi này hồ nháo, chỉ có nghĩ mọi cách tranh mua. Đáng tiếc, ta sẽ không đáp ứng. Lý Cẩm Thư lắc đầu nói, ngươi chuẩn bị các loại bảo vật, có thể mua đổi nhiều ít xem các ngươi bản lĩnh, nhiều nhất sẽ không vượt qua 6 bình, ngươi bản thân nhìn làm. Hảo, tại hạ sẽ đem ngươi ý tứ truyền quay lại đi. Bác Đường Hạo Văn gật gật đầu, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thư Nhi, ta tới. Bên ngoài truyền đến thanh thúy tiếng quát tháo, cùng với một đạo vội vàng thân ảnh xuất hiện. Di, Ngũ Ca, nguyên lai ngươi cũng ở chỗ này. Bác Đường là lướt kinh ngạc địa đạo. Càng ngày càng không quy củ. Bác Đường Hạo Văn quát nhẹ mắng một tiếng, vội vàng nhất thiết giống bộ dáng gì. Tiểu tâm mẫu hậu lại huấn ngươi. Ngũ Ca, ngươi không nói ai biết. Bác Đường là lướt không cho là đúng, nàng đi hướng Lý Cẩm Thư, mặt mày hớn hở nói, Cẩm Thư, hôm nay ta đại tỷ nói muốn tới gặp ngươi, ngươi muốn hay không thấy nàng. Tuy nàng, ta không có gì sự. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe vài cái, không tiếng động mà cười cười. Xin lỗi lạc, kỳ thật ta đại tỷ là cùng ta tới, nàng hiện tại hẳn là. Bổn cung đã tới rồi. Một tiếng lạnh nhạt thanh âm đánh gãy Bắc Đường là lướt nói. Mọi người nghe tiếng mà vọng, một vị hơn 20 tuổi tuổi trẻ nữ tử cất bước mà nhập. Nàng ăn mặc một thân hồng nhạt tơ lụa cung trang, ngọc dung lạnh lẽo như sương, ánh mắt sắc bén mà lại lạnh băng, giơ tay nhấc chân gian, càng có một loại lệnh người vô pháp kháng cự mị lực. Không cần giới thiệu, Lý Cẩm Thư liền biết nàng chính là đại công chúa Bắc Đường Tú Tú, nổi danh băng sơn công chúa. Bổn cung là Bắc Đường Tú Tú, ngươi chính là Lý Dược Sư. Lạnh nhạt thanh âm mang theo vài phần chất vấn, sắc bén ánh mắt không chút khách khí đánh giá hắn. Nếu không có sớm có theo thật trước mắt người chính là Lý Dược Sư, Bác Đường Tú Tú căn bản không thể tin được còn tuổi nhỏ hắn như thế lợi hại. Bổn cung không biết ngươi có vài phần bản lĩnh, ngươi liền giúp bổn cung tinh luyện mấy phân chú nhan đan nước thuốc, đến nỗi thù lao không thể thiếu cho ngươi. Bác Đường Tú Tú biểu tình kiêu căng, xem Lý Cẩm Thư ánh mắt, cũng là cao cao tại thượng. Đặc biệt là nàng mang theo ban ân ngữ khí, gọi người thực khó chịu. Tới tìm cha. Lý Cẩm Thư không để ý đến nàng, nâng mục nhìn Bác Đường là lướt hỏi. Thư Nhi, ta đại tỷ nàng chính là loại này tính tình. Bác Đường là lướt xấu hổ cúi thấp đầu xuống. Như thế nào, bổn cung không xứng cùng ngươi nói chuyện. Bác Đường Tú Tú đáy mắt hiện lên một mặt tức giận, vẫn là Lý Dược Sư không biết đạo đãi khách. Ngươi không tật xấu đi. Lý Cẩm Thư tâm tình có điểm khó chịu, ta thiếu ngươi bạc. Vẫn là đoạt ngươi bảo bối. Nếu không nghĩ xuất hiện ở chỗ này cũng đừng tới. Đừng bày ra một bộ ghê tởm người cái giá. Ngươi, ngươi làm càn. Bác Đường Tú Tú thần sắc xanh mét, trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Đại tỷ, ngươi làm gì? Bác Đường là lướt hối hận. Giờ khắc này, nàng biết chính mình căn bản không nên đem đại tỷ đưa tới nơi này tới. Cô ngay. Bác Đường Tú Tú gầm lên mắng muội muội một tiếng, nàng cất bước tiến lên, nộ mục nhìn chằm chằm trước mắt người, bổn cung đào muốn nhìn, ngươi rốt cuộc có phải hay không thật là có bản lĩnh. Phiền thoái. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng nhíu mày đầu, phun ra hai chữ. Hạ Hiên Nghệ chậm rãi ngẩng đầu lên, lợi như kiếm ánh mắt đảo qua Bác Đường Tú Tú, nữ nhân, ngươi là chính mình cút đi, vẫn là làm bản tôn giả tiễn ngươi một đoạn đường. Đừng nóng giận, Cẩm Thư, Hiên Nghệ công tử, đừng nóng giận. Bác Đường là lướt cười làm lành xin lỗi, duỗi tay túm một chút hồ đồ đại tỷ, nói, đại tỷ, chúng ta mau trở về. Bác Đường là lướt, hoàng thất mặt mũi đều bị ngươi mất hết. Đủ rồi. Nghiêm khắc tiếng hét phẫn nộ vang lên, chỉ thấy Bác Đường Hạo Văn khuôn mặt tuấn tú thập phần khó coi, hắn mắt lạnh nhìn nhà mình đại tỷ, ngươi nháo cái gì, mất hết hoàng gia mặt mũi người là ngươi. Bác Đường Hạo Văn, ta là ngươi đại tỷ. Bác Đường Tú Tú cực kỳ phẫn nộ, cái gì băng sơn ngọc nhan đều biến mất. Ngươi là ta đại tỷ, liền có thể đối ta ân nhân cứu mạng vô lễ. Bác Đường Hạo Văn ánh mắt lăng lợi, vẻ mặt lạnh lạnh, ai đắc tội ngươi? Ngươi có cái gì tư cách ở chỗ này tự cao tự đại? Còn chưa cút trở về. Ngươi dám cùng ta nói loại này lời nói. Bác Đường Tú Tú khí đến cả người phát run, mặt đẹp lúc đỏ lúc trắng, hai mắt hình như là muốn phun ra hỏa tới. Phần 184. Ngươi lại vô cớ gây rối, đừng trách ta không khách khí. Bác Đường Hạo Văn lạnh lùng nói. Bác Đường Hạo Văn, ngươi trong mắt có hay không thân nhân, vì một ngoại nhân ngươi dám đối với ta như vậy. Bác Đường Tú Tú sắp khí điên rồi. Thì tính sao? Bác Đường Hạo Văn lạnh nhạt địa đạo. Làm càn. Làm càn người là ngươi. Bác Đường là lướt nhịn không được mở miệng, bất mãn nói, đại tỷ, ngươi rốt cuộc phát cái gì hỏa, thư nhi hắn lại không có đắc tội ngươi. Bang. Một thanh âm vang lên lượng bàn tay thanh quanh quẩn ở phòng khách, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đại tỷ, ngươi đánh ta. Bác Đường là lướt không thể tin được mà trừng mắt nàng, nếu không phải gương mặt nóng rất đau, căn bản ý thức không đến chính mình ai cái tát. Bang. Lại một tiếng thanh thúy cái tát vang lên, chỉ thấy Bác Đường Tú Tú gương mặt nháy mắt bày biện ra dấu tay. Tỷ muội hai người các ai một cái bàn tay, một người tả, một người hữu, lại đứng chung một chỗ, thấy thế nào, như thế nào quỷ dị. Bác Đường Hạo Văn, ngươi đánh ta. Bác Đường Tú Tú phản ứng lại đây, giận cực nàng chỉ vào trước mắt người hỏi. Thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, Bác Đường Hạo Văn trầm giọng nói, ngươi hôn đầu, ta làm ngươi hảo hảo thanh tỉnh. Hảo, Bác Đường Hạo Văn ngươi hảo dạng. Ta nói các vị, muốn cãi nhau có thể hay không đi ra ngoài xảo. Lý Cẩm Thư hai tròng mắt chớp động. Ngọc ngón tay, kẹp một khối ngọc bội, nhẹ nhàng gõ, mở miệng nói. Hắn không có hứng thú xem bọn họ người một nhà nội đấu, cảm thấy thực phiền thực xảo. Ngươi tìm chết Bác Đường Tú Tú mặt nếu xương lạnh, sát khí ẩn lộ. Nàng trong cơ thể bính ra một khẩu ngập trời chân khí, phát thiên cái địa, rời non lớp biển, hướng về Lý Cẩm Thư qua đi. Không biết sống chết đồ vật. Hạ Hiên Nghệ trong thanh âm mang theo một cổ lạnh băng hương vị. Chỉ thấy hắn rỗi tay một chút, một đạo tiên khí giống như phi hồng, bắn thẳng đến hướng Bác Đường Tú Tú. Cẩn thận. Bác Đường Hạo Văn la lên một tiếng, thả người chợt lóe, che ở Bác Đường Tú Tú trước mặt, thuận thế đem nàng cấp đẩy đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lập tức như tao đòn nghiêm trọng, kêu lên một tiếng, như diều đứt dây bay đi ra ngoài. A. Phản ứng lại đây Bác Đường Tú Tú như ở trong ngộng mới tỉnh, nàng thất thanh kêu to, ngũ đệ, ngũ ca. Đại kinh thất sắc Bác Đường là lướt cũng đuổi theo. Phúc. Mới vừa đứng lên Bác Đường Hạo Văn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Đón nhận hai chương lo lắng gương mặt, lắc đầu nói, ta còn hảo, không có việc gì. Đại tỷ, đều tại ngươi, ngươi phát cái gì điên. Bác Đường là lướt nhịn không được hướng bên cạnh người oán giận. Ta. Bác Đường Tú Tú trong mắt lại là hoảng sợ, lại là phẫn nộ, còn có nồng đậm hoang mang, ta cũng không biết sao lại thế này. Cái gì? Bác Đường Hạo Văn sắc mặt thay đổi lại biến, bắt lấy cổ tay của nàng. Đại tỷ, ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái? Đại tỷ. Ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bác Đường là lướt cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng đại tỷ tuy rằng lạnh như băng, làm người cũng không phải loại này điêu ngoa tùy hứng người, vừa rồi nàng biểu hiện quá không bình thường. Ta cảm thấy trong lòng hào buồn, giống như bị một cục đá lớn ngăn chặn, ta. Bác Đường Tú Tú trong mắt mãnh nhiên trừng, một ngụm máu tươi phun tới, cả người mềm mại ngã xuống đi. Đại tỷ. Hai người vẻ mặt giật mình cực. Bác Đường là lướt bản năng duỗi tay nâng trụ nhà mình đại tỷ, hoảng loạn mà kêu to lên. Cẩm Thư, mau ra đây, ta đại tỷ đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Thư tự nhiên biết bên ngoài hành động, hắn cũng có chút tò mò, vị này băng sơn công chúa đến tuột cùng là chuyện như thế nào. Đừng nóng nội, ta nhìn xem. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Chỉ thấy hôn mê Bác Đường Tú mày đẹp đầu trói chặt, môi gắt gao nhấp, sắc mặt tái nhợt vô huyết, hiển nhiên là trúng chiêu. Rồi tay đắp ở nàng trên cổ tay, lập tức vì nàng kiểm tra trong cơ thể tình huống. Mấy người toàn nhìn chăm chú vào hắn phản ứng, chờ hắn đáp án. Nàng bị người âm. Đón nhận bọn họ huynh muội ánh mắt, Lý Cẩm Thư nhẹ giọng mà nói. Bác Đường là lướt ngây người một chút, ngay sau đó kêu to lên, Cẩm Thư, có ý tứ gì, ngươi mau nói rõ ràng à. Cẩm Thư tiểu ca, ý của ngươi là có người hướng ta đại tỷ hạ ám chiêu. Bác Đường Hạo Văn trong lòng tức khắc trầm đi xuống, sắc mặt thập phần khó coi. Ân, nếu ta không có nhìn lầm nói, có người khống chế ngươi đại tỷ. Lý Cẩm Thư câu môi cười, trong mắt lại không có nửa điểm ý cười, nhân ra hẳn là tưởng đối phó người là ta, mà ngươi tỷ chỉ là bị lợi dụng. Hừ, thật to gan, dám hướng chúng ta hoàng tử xuống tay. Bác Đường là lướt đầy mặt sương lạnh, trong mắt hàn quang lấp lánh, nhất định phải đem người này bắt được tới, khi dễ đến trên đầu chúng ta tới, quả thực là chán sống. Trước cứu tỉnh đại tỷ lại nói. Bác Đường Hạo Văn áp xuống tức giận, hít sâu một hơi, sau đó đối với trước mắt nhân đạo, Cẩm Thư tiểu ca, phiền toái ngươi, ta thay ta đại tỷ hướng ngươi xin lỗi, vừa rồi nàng tuyệt đối không phải nàng buồn ý. Đúng vậy, đối, Thư Cẩm Thư, ta đại tỷ người này tuy rằng lạnh như băng nhìn như không tốt lắm nói chuyện, nhưng là nàng chưa bao giờ khi dễ người. Bác Đường là lướt lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, lấy lòng nói, lần này không phải nàng buồn ý, Cẩm Thư, ngươi đừng nóng giận được không? Hành, lần này ta không so đo, nếu có lần sau, ta chắc chắn đem nàng quăng ra ngoài. Lý Cẩm Thư nói. Biết, khẳng định sẽ không. Bác Đường là lướt liều mạng gật đầu. Được rồi, đỡ nàng tiến bảo. Hảo. Nửa canh giờ lúc sau. Bác Đường tú tú chậm rãi mở ra hai mắt, lộ ra mê ly ánh mắt, ngốc nhiên mà nhìn trước mắt người. Đại tỷ, ngươi thế nào? Đại tỷ, ngươi chỗ nào không thoải mái? Bác Đường Hạo Văn cùng Bác Đường là lướt toàn lộ ra khẩn trương chi sắc, huynh muội hai người trước sau mở miệng dò hỏi. Là lướt, ngũ đệ. Bác Đường tú tú lỗ trống ánh mắt rốt cuộc có thần thái, nàng nhăn lại mày đẹp, ta đây là làm sao vậy? Đại tỷ, ngươi bị người hại. Bác Đường là lướt lập tức đem sự tình nói một lần, đặc biệt là chỉ ra nàng tâm tính đại biến sự thật. Nguyên lai là như thế này. Vừa rồi phát sinh quá sự tình, Bác Đường tú tú nhiều ít còn có chút ấn tượng. Đặc biệt là chính mình còn đánh muội muội một cái tát, nàng trong lòng liền có điểm không dễ chịu. Đại tỷ, ngươi rốt cuộc gặp được người nào, như thế nào sẽ bị người ám toán? Bác Đường Hạo Văn nhịn không được dò hỏi. Bác Đường là lướt gật đầu nói, đúng vậy, đại tỷ, ngươi hảo hảo vì cái gì sẽ nhằm vào Cẩm Thư? Cẩm Thư. Bác Đường tú tú nhịn xuống hướng bên kia nam hải tử đầu đi thoáng nhìn. Chỉ thấy hắn tuấn nếu thanh trúc, phảng phất họa bên trong đi ra phiên phiên thiếu niên, lười biếng mà ngồi ở gỗ đàn ghế dài thượng. Nhìn như dáng ngồi bất nhã, cố tình cho người ta đặc biệt thuận mắt cảm giác. Ta kêu Lý Cẩm Thư. Lý Cẩm Thư trong mắt lộ ra một sợi tinh quang, nhàn nhạt mà ngắm nàng liếc mắt một cái, nói, hẳn là có người dùng lợi ngươi tới thu thập ta, không biết công chúa điện hạ hay không có hoài nghi đối tượng. Hoài nghi người. Bác Đường tú tú trong lòng mánh run rẩy một chút. Nàng trong mắt hàn quang lập lòe, cắn cắn ngân nha, nói, ta còn muốn xác định một chút, đến lúc đó sẽ cho Lý Dược Sư một cái giao đãi. Hành. Dù sao ta không có gì sự. Lý Cẩm Thư đứng lên, lại nói, tuy nói ngươi là bị người lợi dụng, lúc ấy ngươi xác thật là muốn giết ta, hiện giờ ta trực tiếp nói cho ngươi, ta thực không thích ngươi. Không đãi bọn họ tỉ đệ mỗi ba người phục hồi tinh thần lại, hắn đã rời đi phòng. Bác Đường tú tú trầm mặc sau một lúc lâu, mở miệng nói, đi, chúng ta cần phải trở về. Hảo. Bác Đường tỉ đệ mỗi ba người thực mau rời đi như ý khách điếm. 213 Tân Bằng Hữu. Đại ca, ca lang. Chúng ta tới. Lý Cẩm Lâm vui vẻ kêu to từ sân cửa truyền tiến vào. Lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng mà đến, hai trương quen thuộc gương mặt xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Cẩm Thư kiều miệng cười, Dung Nhi, Lâm Nhi, các ngươi tới. Đại ca. Lý Cẩm Dung đôi mắt tức khắc đỏ lên, hướng hắn nhào tới. Hảo, không có việc gì, các ngươi không đều không có việc gì sao. Ôm lấy trong lòng ngực tiểu nha đầu, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, về sau cẩn thận một chút, lần này xem như giáo huấn. Nhớ kỹ giao hấn là được. Nô, ta biết. Lý Cẩm Dung trộm lau một phen nước mắt, ngẩng đầu lên lộ ra sán lạn tươi cười. Đại ca, chúng ta còn không có hảo hảo dạo đế đô đâu. Có cơ hội cho ngươi dạo. Lý Cẩm Thư cười cười, tầm mắt chuyển hướng bên cạnh ngây ngô cười đệ đệ. Không tồi, trưởng thành không ít. Đại ca, ta trưởng thành, mới sẽ không giống đại tỷ khóc nhẹ. Lý Cẩm Lâm chớp chớp mắt, ra vẻ nghiêm túc địa đạo. Xú Lâm Nhi, ngươi nói ai khóc nhẹ? Lý Cẩm Dung thẹn quá thành giận. Hùng hổ mà chất vấn, con mắt nào của ngươi thấy ta khóc nhẹ, ngươi cho ta nói rõ ràng. Ta sai rồi, đại tỷ không có khóc nhẹ, là ta nhìn lầm rồi, ta đầu hàng. Hảo, đừng náo loạn. Lý Cẩm Thư mỉm cười nhìn hai tiểu, phân phó nói, ngồi xuống liêu. Hừ, trước buông tha ngươi. Lý Cẩm Dung căm giận trừng mắt nhìn trừng người bên cạnh. Lý Cẩm Lâm hồi nàng một cái mặt quỷ. Ca lang, Lâm Nhi khi dễ người. Lý Cẩm Dung vẻ mặt ủy khuất, đương trường cáo trạng. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại, không có việc gì, ngươi có thể khi dễ hắn, ta duy trì ngươi. Thật tốt quá. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ nở rộ ra điểm mỹ tươi cười, hướng về phía Lý Cẩm Lâm giơ giơ lên cằm, xem ngươi còn dám không dám khi dễ ta. Đại tỷ, ai khi dễ ngươi, ngươi không khi dễ ta tính không tồi. Lý Cẩm Lâm phiết phiết cái miệng nhỏ, đối với Hạ Hiên Nghệ nói thầm, ca lang, ngươi bất công. Đương nhiên bất công, Dung Nhi so ngươi ngoan. Hạ Hiên Nghệ cười nói, chính là, chính là. Lý Cẩm Dung càng vui vẻ, tiểu bộ dáng phải có nhiều đắc ý liền có bao nhiêu đắc ý. Đắc ý cái gì, ngươi dám ở bên ngoài nhận thức nam nhân khác, chờ đại ca thu thập ngươi. Lý Cẩm Lâm bật thốt lên nói ra tiểu bí mật. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ nghe vậy không cấm nhìn nhau mà vọng, toàn nhìn thấy đối phương trong mắt kinh ngạc. Ách! Lý Cẩm Dung đắc ý biểu tình cứng lại, đáy mắt hiện lên kinh hoàng, nói bậy, mới không. Không có ngươi khiêm tốn cái gì. Lý Cẩm Lâm thẳng dỗi nàng. Ta. Lý Cẩm Dung hoàn toàn luống cuống, không biết như thế nào cho phải. Nói đều đã nói ra, nàng cũng minh bạch nên cấp nhà mình đại ca cùng ca lang biết. Nhận thức người liền nhận thức người, giao mấy cái bằng hữu cũng không có gì. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, Dung Nhi, Lâm Nhi, ta hy vọng các ngươi giao bằng hữu, bất quá phải chú ý đúng mực, cũng không phải gì đó người đều thích hợp trở thành thầy tốt bạn hiền, các ngươi muốn trong lòng hiểu rõ mới được. Đại ca, ta biết. Lý Cẩm Lâm gật gật đầu. Lý Cẩm Dung mặt lại đỏ, nhấp miệng gật gật đầu, nhỏ giọng đáp lại, đại ca, ta sẽ chú ý. Giao bằng hữu là các ngươi tự do, ta sẽ không can thiệp, nhưng là... Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt đảo qua tiểu muội trên mặt, lại nói, nếu là có người tưởng bắt cóc nhà ta người, ta lại không thể không can thiệp, ít nhất cũng muốn biết rõ ràng đối phương ngọn nguồn, Dung Nhi, ngươi nói có phải hay không. Lý Cẩm Dung như ngọc gương mặt phảng phất nhiễm một tầng phấn mặt, có chút xấu hổ mà gục đầu xuống, đại ca nói chính là... Dương mắt thấy tiểu muội xấu hổ mà ước bộ dáng, Lý Cẩm Thư trong lòng hơi chấn, âm thầm thở dài. Lại nhìn không ra cô gái nhỏ này động xuân tâm, vậy không xứng đương đại ca. Dung Nhi, nói ngươi bằng hữu. Lý Cẩm Thư khỏe miệng ngậm cười khẽ phân phó. Nga. Lý Cẩm Dung mặt đẹp lại hồng hồng, nhỏ giọng nói, hắn là Đường gia đệ tử, tên là Đường Tố Lạc, mặt khác ta không phải rất rõ ràng, không có dò hỏi. Cứ như vậy. Thật không có gì. Không đúng. Lý Cẩm Lâm đột nhiên mở miệng, hắn còn cấp đại ca đưa tới lễ vật. Nói như thế người tới ra rất có tâm tư một người, không tồi. Lý Cẩm Thư cười cười, ánh mắt chuyển hướng bên kia, Lâm Nhi, ngươi không giao cho bằng hữu. Phần 185. Ta. Lý Cẩm Lâm ngơ ngẩn, không dự đoán được đột nhiên nhắc lên chính mình. Lý Cẩm Dung cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhà mình đại ca không truy cứu. Vẫn là có mặt khác tính toán. Như thế nào, ngươi giao bằng hữu không thể nói ra. Lý Cẩm Thư nhướng mày. Cười nói, yên tâm, ta sẽ không đối với ngươi bằng hữu thế nào, nói ra nghe một chút. Đại ca, ta nhưng không có giao bằng hữu, bất quá xác thật là gặp được một sự kiện. Lý Cẩm Lâm phục hồi tinh thần lại, gãi gãi cái óc, nói, một vị lao đầu nhi muốn thu ta vì đồ đệ, ta còn không có đáp ứng đâu. Có người muốn thu ngươi vì đồ đệ. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Hạ Hiên Nghệ nhíu mày kiếm, hiển nhiên cũng ra ngoài hắn ngoài ý muốn. Đúng vậy, hắn họ Từ, không biết là từ đâu nhi tới người. Lý Cẩm Lâm bình tĩnh mà giải thích, nghe hắn ý tứ, giống như nhận thức chúng ta ra ra cùng sở lão nhân. Người khác đâu? Ném xuống ngươi chạy. Lý Cẩm Thư hỏi. Lý Cẩm Lâm thần sắc không hài lòng, bĩu môi nói, đi vào đế đô hắn liền chạy, cũng không biết đi chỗ nào. Lúc này, bên ngoài truyền đến một trận nện bức thanh, đánh gãy huynh đệ đối thoại. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử. Vội vàng xuất hiện người, đúng là Bắc Đường Hạo Văn phái tới cho hắn chạy chân quản sự, hắn chắp tay nói, Đường gia phái người đưa tới thiệp. Dục tưởng cầu kiến Lý Dược Sư. Đường ra. Nghe thế hai chữ, Lý Cẩm Thư không phải do hướng nhà mình tiểu muội nhìn qua đi. Chỉ thấy nàng ngơ ngác nói, hẳn là không phải hắn, hắn như thế nào biết ta tới tìm đại ca cùng ca lang. Có phải hay không hắn, gọi người tiến vào nhìn xem liền biết. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt mà mở miệng, vệ quản sự, thỉnh người tiến vào. Là. Vệ quản sự lập tức rời đi. Thực mau mang theo hai vị khách nhân xuất hiện. Một vị người trẻ tuổi, một vị trung niên nhân. Bọn họ hoa y lìa áo gấm, đều là khí độ bất phàm. Khi bọn hắn nhìn thấy mãn thính đều là người trẻ tuổi, không còn có người thiếu niên, không cấm ngơ ngẩn. Đặc biệt là Đường thị người trẻ tuổi nhìn thấy quen thuộc bóng hình xinh đẹp, vẻ mặt kinh ngạc chi sắc. Hắn đúng là cùng Lý Cẩm Dung quen biết Đường Tố Lạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp gỡ ái mộ người. Lý Cẩm Dung ngẩn ngơ, ngay sau đó, khuôn mặt nhỏ lộ ra khẩn trương, một bộ thúc thủ vô thố bộ dáng. Hai người phản ứng đều bị người có tâm xem ở trong mắt, tức khắc minh bạch sao lại thế này. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ không khách khí đánh giá vị này tuổi trẻ nam tử, khuôn mặt anh tuấn, khí độ tiêu sái, tu vi linh hoàng, xác thật là hiếm thấy thiên tài con cưng. Đường thị gia tộc trưởng lão Đường Trấn Thiên gặp qua Lý Dược Sư cùng Hiên Nghệ công tử. Đường thị trung niên nhân Đường Trấn Thiên chắp tay hành lễ. Tại hạ Đường thị đệ tử Đường Tố Lạc gặp qua Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử. Đường Tố Lạc chắp tay đánh chiêu huýt sau, tầm mắt chuyển hướng một vị khác, mỉm cười nói, Cẩm Dung tiểu thư, đã lâu không thấy. Đường công tử mạnh khỏe. Lý Cẩm Dung đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhẹ giọng đáp lại. Nguyên lai chính là ngươi. Lý Cẩm Lâm đánh giá trước mắt tuổi trẻ quý công tử, bừng tỉnh đại ngộ. Vô đầu ngốc nghếch những lời này, chỉ có Lý thị huynh muội cùng Hạ Hiên Nghệ mới biết được có ý tứ gì. Đường Trấn Thiên vẻ mặt nghi hoặc, nhìn mọi người, đối với bên người người hỏi, Tố Lạc ngươi nhận thức Lý Dược Sư mấy người? Nhị thúc, tiểu chất hồi Đế Đô, trên đường đi gặp Cẩm Dung tiểu thư. Đường Tố Lạc cười giải thích. Đường Trấn Thiên theo hắn tầm mắt dừng ở Lý Cẩm Dung trên người, lại nhịn không được hướng Lý Cẩm Dung nhìn qua đi. Nàng là ta muội muội. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, cho bọn hắn giải thích, hai vị mời ngồi. Cảm ơn. Đa tạ. Hai người hiểu rõ gật gật đầu, ngồi xuống. Lập tức có hạ nhân đưa lên hương trà, trong khoảng thời gian ngắn, chính sảnh trà hương tràn ngập. Hai vị tiến đến, không biết có gì quý làm. Hạ Hiên Nghệ buông chén trà, mở miệng hỏi. Đường Trấn Thiên đi theo buông chén trà, thần sắc nghiêm túc, tại hạ có việc hướng Lý Dược Sư thương lượng. Không biết Đường trưởng lão có chuyện gì. Lý Cẩm Thư ung dung cười, không ngại nói thẳng. Đa tạ. Đường Trấn Thiên cũng không có nguyên nhân vì trước mắt người tuổi trẻ mà coi khinh, chắp tay nói, Lý Dược Sư, tại hạ dục tưởng cầu bảy mệnh huyền môn đan dược dịch hoặc là thất bảo hồi hồn đan dược dịch. Bảy mệnh huyền môn đan, thất bảo hồi hồn đan. Lý Cẩm Thư nhíu mày đầu, hỏi, có phải hay không có người hồn phách bị hao tổn? Đúng vậy. Đường Lạc Tố tiếp nhận đề tài, nói, chúng ta lão tổ trải qua đi qua một chỗ bí cảnh, hồn phách chịu công kích. Nghe nói chỉ có bảy mệnh huyền môn đan hoặc là thất bảo hồi hồn đan mới có thể chữa khỏi. Khó trách. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, đón nhận bọn họ chờ mong ánh mắt, nói, bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan toàn yêu cầu bảy loại đặc biệt thánh dược, không biết các ngươi hay không có chuẩn bị. Hắn tuy rằng cũng có này đó dược liệu, cũng không tưởng dễ dàng lấy ra tới. Đường thị thúc cháu nghe vậy, thần sắc cảm đạm xuống dưới, nói, chúng ta trải qua mấy phen tìm kiếm, đều không thể gom đủ bảy loại thánh dược. Lúc này Chu quản sự lại xuất hiện. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, Bạch Thần Phong tiểu quận vương cầu kiến. Chu quản sự bẩm báo nói. Hắn như thế nào tới Đế Đô? Lý Cẩm Thư cảm thấy ngoài ý muốn. Hạ Hiên Nghệ cười nói, Bạch Thần Phong quận vương phủ cũng ở Đế Đô, hắn xuất hiện ở chỗ này cũng không hiếm lạ. Cùng hắn xem như người quen, Chu quản sự, làm Bạch Thần Phong vào đi. Lý Cẩm Thư phân phó nói. Là. Chu quản sự thực mau lại rời đi. Bạch Thần Phong một mình xuất hiện, mỉm cười chắp tay nói. Lý Dược Sư, Hiên Nghệ công tử, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi chừng nào thì trở về? Lý Cẩm Thư hỏi. Hôm qua mới chạy về Đế Đô. Bạch Thần Phong mỉm cười nói, hai vị vừa ly khai Hoa An thành không lâu, tại hạ nghe được phụ vương tin tức, liền vội tốc phản hồi. Hắn nhìn thấy hai tiểu, tươi cười càng đậm, nói, Dung cô nương, Cẩm Lâm tiểu đệ, các ngươi tốt không? Cảm ơn Bạch đại ca, chúng ta thực hảo. Lý Cẩm Dung khách khí mà đáp lại. Lý Cẩm Lâm nhuẩn miệng cười, Bạch đại ca, lúc này ngươi muốn mang chúng ta hảo hảo dạo một dạo Đế Đô. Không thành vấn đề. Bạch Thần Phong miệng đầy đáp ứng. Ngay sau đó, hắn quay đầu tới, hướng về phía Đường thị thúc cháu chắp tay nói, Đường trưởng lão, Tố Lạc, thất lễ. Tiểu quận vương khách khí. Thần Phong huynh, đã lâu không thấy. Đường thị thúc cháu không dám chậm trễ, đứng dậy đáp lễ. Mọi người phân biệt nhập ngồi. Lý Cẩm Thư nhìn ngồi đầy mọi người, cười nói, hôm nay lại đến người, không địa phương chiêu huýt. Ở đây mọi người thấy thế không cấm nhuẩn miệng cười. Nói cho Chu quản sự, hôm nay không hề chiêu huýt khách nhân đó là. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười nói. Nói không chừng sẽ không có người lại đến. Lý Cẩm Thư ánh mắt chuyển hướng đối diện ngồi người, hỏi, tiểu quân vương, nhìn ngươi vẻ mặt ủ rũ tìm tới cửa, chẳng lẽ là có cái gì quan trọng việc? Sắp thật có việc muốn nhờ. Bạch Thần Phong lộ ra cười khổ, Lý Dược Sư nhưng nhớ rõ tại hạ đã từng nhắc tới yêu cầu hộ tâm đan nước thuốc. Quân vương phi đã xảy ra chuyện. Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút. Đúng vậy. Bạch Thần Phong thở dài, ta mẫu thân vốn dĩ bệnh tim chi bệnh, hiện giờ càng ngày càng nghiêm trọng, nếu lại không trị liệu, chỉ sợ nàng căng không đi xuống. Hắn đứng dậy đứng lên, khom lưng thi lễ, nói, vọng Lý Dược Sư ngẫm lại biện pháp, cứu ta mẫu thân một mạng. Tiểu quận vương không cần như thế. Lý Cẩm Thư duỗi tay hư đỡ một phen, nhíu nhíu mày, bệnh tim chi bệnh, xác thật là phiền toái, các ngươi nhưng thỉnh y sư chẩn bệnh quá. Hộ tâm đan nước thuốc liền có thể trị liệu. Ta phụ vương đã thỉnh quá ngự y y, ngự y xác định yêu cầu hộ tâm đan. Bạch Thần Phong gật gật đầu. Chỉ cần hộ tâm đan nước thuốc. Lý Cẩm Thư lược do dự một chút, nói, một khi đã như vậy, ngươi ngày mai tới bắt hộ tâm đan nước thuốc. Cái gì? Bạch Thần Phong cho rằng chính mình nghe lầm. Đương hắn nhìn thấy Lý Cẩm Thư gật đầu ý bảo, một cổ thật lớn kinh huyết đem hắn cấp bao phủ. Lý Dược Sư, ngươi, ý của ngươi là ngày mai liền có hộ tâm đan nước thuốc. Bạch Thần Phong run rẩy thanh âm dò hỏi. Nô, ngươi đừng cao hứng đến quá sớm. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười, nếu là ngươi đưa tới bảo vật không cho ta vừa lòng, ngươi nhưng đổi không đi ta hộ tâm đan nước thuốc. Thật tốt quá, cảm ơn Lý Dược Sư. Bạch Thần Phong đại hỉ, lại hướng hắn cúc một cung, đầy mặt vui sướng mà kêu to. Ta lập tức hồi phủ nói cho ta phụ vương tin tức tốt này. Các vị, tại hạ cáo lui trước. Bạch Thần Phong vừa tới không lâu, lại vội vã rời đi. Đường thị thúc cháu toàn lộ ra hâm mộ ánh mắt. Lý Dược Sư, không biết Lý Dược Sư hay không có thể tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan hoặc là thất bảo hồi hồn đan. Đường Chấn Thiên nhịn không được mở miệng dò hỏi. 214 hắc, ngươi cẩn thận một chút. Đường Tố Lạc không có mở miệng, vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Cẩm Thư. Tạm thời không dám đáp ứng các ngươi, trước nhìn kỹ hắn nói. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng nói. Hai người nghe vậy, tức khắc lộ ra thất vọng chi sắc. Ít nhất bọn họ nghe được một tia hy vọng, trong lòng vẫn là có chút cao hứng. Lại nhàn trong chốc lát, Đường Thị thúc cháu hướng bọn họ cáo tử. Đại tỷ, cái kia chính là ngươi giao bằng hữu. Lý Cẩm Lâm hướng về phía Lý Cẩm Dung làm mặt quỷ, nói, lớn lên không tồi, hắc hắc, vẫn là tám đại gia tộc đệ tử, lợi hại. Ngươi nói lung tung cái gì? Lý Cẩm Dung lại thẹn lại bực, túm túm người bên cạnh, đại ca. Ngươi liền nhìn hắn khi dễ ta. Đường Tố Lạc sắc thật không tồi. Lý Cẩm Thư cười cười, lôi kéo tay nàng nói, trước giao bằng hữu, xem hắn phẩm đức như thế nào, có hiểu hay không. Đã biết đại ca. Lý Cẩm Dung đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhi, nhìn người bên cạnh muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Nhìn nàng tiểu bộ dáng, Lý Cẩm Thư không cấm cảm thấy buồn cười, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đại ca, ngươi có thể hay không tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan dược dịch? Lý Cẩm Dung ngượng ngùng hỏi. Lý Cẩm San sát tức hô to gọi nhỏ lên, ai ra nhà, còn không có gả chồng đâu, cánh tay liền ra bên ngoài quải. Lý, Cẩm, Lâm. Hung cái gì hung sao, ta nói chính là lời nói thật, chẳng lẽ ngươi không phải vì cái kia Đường Tố Lạc mới muốn cho đại ca giúp hắn tinh luyện nước thuốc. Ta ai cần ngươi lo, ngươi không cho nói lời nói. Miệng lớn lên ở ta trên người, ta vì cái gì không thể nói chuyện. Câm miệng cho ta. Hảo, hảo, xảo cái gì? Lý Cẩm Thư đánh gãy này hai cái ầm ĩ nghiện ra hỏa, trừng mắt nhìn trừng nhà mình tiểu đệ, Lâm Nhi, không được khi dễ ngươi đại tỷ. Lý Cẩm Lâm dầu dĩ không vui nói, hảo sao, không nói liền không nói. Ngươi tiểu gia hỏa này. Lý Cẩm Thư bất đắc dĩ lắc đầu, quay đầu tới chọc chọc muội muội cái chán, nói, ngươi đừng tưởng rằng tinh luyện bảy mệnh huyền môn đan cùng thất bảo hồi hồn đan dược dịch đơn giản, bảy loại thánh dược cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm tới. Lại nói, liền tính ta có thể tinh luyện ra tới. Cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền tinh luyện cho nhân ra, có một số việc yêu cầu một cái chừng mực, có hiểu hay không? Đại ca, ta đã biết, ngươi có ngươi tính toán, là ta lắm miệng nói lung tung. Lý Cẩm Dung vừa hổ vừa thẹn, âm thầm tự trách chính mình mất đúng mực. Ngươi ý tứ ta minh bạch, yên tâm đi. Lý Cẩm Thư không có ứng thừa cái gì, lại ám chỉ tính toán của chính mình. Nghe nói Bạch Quận Vương phi bệnh đã hảo. Lý Dược Sư nước thuốc thật lợi hại, Bạch Quận Vương phi bệnh tim đều có thể chữa khỏi. Sắp chết Bạch Quận Vương phi bị Lý Dược Sư cứu trở về, còn nghe nói thân thể hắn đã khôi phục thường. Lý Dược Sư nước thuốc quả thực là thuốc đến bệnh trừ, quá lợi hại. Đế Đô lại nhắc lên tân một vòng đề tài, nhưng mà, cái này đề tài vẫn cứ không rời đi một cái mấu chốt nhân vật, Lý Dược Sư. Đế Đô người gặp qua Lý Dược Sư người đã thiếu càng thêm thiếu, truyền thuyết Lý Dược Sư là vị nam tử, cũng có nói là cái nữ tử. Càng có nói Lý Dược Sư chỉ có mười mấy tuổi, cũng có đồn đãi là trăm tuổi lão nhân. Lý Dược Sư đã chịu càng ngày càng nhiều người chú ý, về hắn lời đồn cũng càng ngày càng xuất sắc. Hoàng tử phủ.